ngươi tưởng ở chúng ta cửa hàng thủ công, ta không có nghe lầm đi. Lý Nguyệt Quý nghe được Mãn Hoa nói như vậy, không khỏi lặp lại một lần, không xác định hỏi. Đúng vậy, ta xác thật là như vậy tưởng, ta ở các ngươi cửa hàng làm việc thật sự không cần tiền công, ta tuyệt đối sẽ không lười biếng, ta sẽ hảo hảo làm, đại biểu tẩu, cầu xin ngươi. Mãn Hoa thấy Lý Nguyệt Quý dường như không chịu đáp ứng, nàng cấp đỏ hốc mắt, hướng tới Lý Nguyệt Quý bùm một tiếng quỳ xuống. Ai? Nha, Mãn Hoa muội tử, đừng quỳ ta, ngươi mau chút lên, nhưng là ta chỉ có thể trước làm ngươi ở chúng ta cửa hàng làm một tháng thử xem. Nếu ngươi thích ứng không tới, kia chỉ có thể làm ngươi chạy lấy người, hy vọng ngươi thông cảm. Lý Nguyệt Quý thật sự là bị Mãn Hoa cha mẹ dọa, kia hai cái chính là thích ham ăn biếng làm tống tiền. Hiện giờ nàng nhìn Mãn Hoa như vậy đáng thương, cũng tưởng giúp một phen, nhưng là nếu trường kỳ mướn nàng lời nói, tự nhiên phải hảo hảo quan sát nàng một phen, vạn nhất nàng là cái ham ăn biếng làm, kia nàng không phải bạch hoa tiền dưỡng cái người rảnh rỗi sao? Kia cũng đúng, đa tạ đại biểu tẩu. Mãn Hoa cao hứng hướng tới Lý Nguyệt Quý dập đầu ba cái mới đứng dậy. Cảm tạ cái gì a? Ngươi thời gian thử việc có 800 văn tiền tiền công, một tháng sau nếu ngươi làm hảo, chúng ta cửa hàng sẽ chính thức mướn ngươi đương tiểu nhị, như vậy ngươi tiền công càng là có thể tăng tới 2 lượng bạc một tháng. Lý Nguyệt Quý mỉm cười nói, ta đây ăn chủ đều có thể ở chỗ này. Mãn Hoa giơ tay xoa xoa trên mặt nước mắt, kích động hỏi, ân, chúng ta nơi này khai điểm tâm phố, ngươi buổi sáng có thể ăn xíu mại, giữa trưa có thể ăn miếng canh huyết vịt, buổi tối cũng có thể đi theo chúng ta ăn cơm, chỉ cần ngươi không kén ăn là được, mặt khác ta cho ngươi an bài một chỗ phòng, chỉ là chăn bông không có, chờ hạ chúng ta cùng nhau giúp đỡ đem ngươi chăn cấp nhảy ra tới, như vậy ngươi đêm nay liền hảo. Ở lại, Minh cái đại sáng sớm liền hảo bắt đầu làm việc. Lý Nguyệt Quý đôi mắt mỉm cười, từ từ nói, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Mãn Hoa lại lần nữa kích động rơi lệ, ngươi đi múc nước rửa cái mặt đi, chờ tiếp theo khởi phùng chăn. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm trong nhà đột nhiên nhiều ra tới hai người, một cái là trọng thương Vương Tử Hàn, một cái là tướng công biểu muội. Ân. Mãn Hoa thấy Phương Tỷ Nhi đã cho nàng chỉ, lập tức nhấc chân hướng thổ táo phòng bên kia đi đến, đi lấy bùn gỗ, lại nhanh nhẹn lấy gáo lấy trong nồi ôn tốt nước ấm, lại đoái điểm nước lạnh dùng để rửa mặt rửa tay. Lý Nguyệt Quý ở trong phòng chờ nàng, nàng kéo ra tủ 5 ngăn, ôm ra hai giường chăn bông, lại lấy chăn đơn ra tới, nàng là dựa theo hiện đại ngủ trên giường đồ dùng, chính mình phùng đều là vỏ chăn hình thức. Mãn Hoa tẩy hảo thủ, lôi kéo Phương Tỷ Nhi tay cùng nhau tiến vào, đương nàng nhìn kia đôi ở bên nhau hai giường mới tinh chăn bông, vui mừng đến híp mắt, chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp lên, phảng phất đã đặt mình trong với mềm mại trên giường. Chính là Phương Tỷ Nhi nhìn này đó tuyết trắng chăn bông, cũng cười đến đầy mặt nở hoa, cảm thấy nhà mình nhà ở tựa hồ ấm áp thật nhiều. Đại biểu tẩu, ngươi cho ta cái cũ chăn bông là được, không cần riêng lộng tân. Mãn Hoa trong lòng tràn đầy cảm động, ngay cả nàng về nhà mẹ đẻ, nàng mẹ ruột chỉ là làm nàng cái cũ chăn bông đâu, chính là đại biểu tẩu cũng không quá. Cùng nhà mình đi lại, nàng thế nhưng làm nàng sử dụng tân chăn bông. Thời tiết này lánh, cũ chăn bông lót trên giường bản thượng đi, lại trải lên một tầng đệm giường, người sao vẫn là muốn cái tân chăn bông mới có thể tay chân ấm áp. Nha đầu ngốc, ngươi nếu cảm thấy trong lòng băn khoăn, ngươi Minh cái bắt đầu làm việc liền ở ta cửa hàng hảo hảo làm đi, đừng gian dối thủ đoạn là được. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, không cần đại biểu tẩu nói, ta cũng nên hảo hảo làm. Cảm ơn đại biểu tẩu đãi ta tốt như vậy, ta mẹ ruột đều chưa từng như ngươi đãi ta như vậy nhiệt tình. Mãn Hoa thầm nghĩ trách không được biểu muội Hứa Tuyết Tuệ cùng Lý Nguyệt Quý quan hệ tốt như vậy, không phải không có đạo lý. Đại biểu tẩu đãi nhân nhiệt tình, tâm địa thiện lương, chịu trợ giúp người, nàng đều hận không thể chính mình chính là đại biểu tẩu thân muội tử. Mãn Hoa, ngươi nương về sau có lẽ sẽ tỉnh ngộ, nữ nhi liền tương đương với chính mình bên người tiểu áo bông, nàng hiện tại khả năng còn thể hội không đến đi. nhân gia mẹ con chi gian về điểm này nhi sự tình, nàng không rõ lắm, cho nên nàng chỉ có thể khách quan phân tích nói. Không đề cập tới ta kia hắc tâm can tham tài nương, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo chính mình nhật tử, nếu có thể nói, hy vọng đại biểu ca giúp đỡ, giúp ta đoạt lại ta nhi tử. Mặt khác ta liền không nghĩ. Mãn Hoa bị cha mẹ chồng ném hưu thư đuổi ra tới sau, dọc theo đường đi cực cực khổ khổ đi bộ đến Mỹ. Vị nhiều điểm tâm phố, một đường khóc lóc nghĩ, vừa rồi tự cấp đại biểu tẩu giảng tố chính mình bi thảm tao ngộ khi, tâm tình của nàng đã không như vậy kích động. Ngươi phải hảo hảo tồn tại, muốn xem đến ngươi nhi tử lớn lên, lập nghiệp, cưới vợ sinh con, ngươi cả đời còn trường đâu, cũng không thể luẩn quẩn trong lòng. Ngươi a cũng đừng khóc, Lý Căn Bảo kia toàn ra, người đang làm trời đang xem, tổng hội có bọn họ không kết cục tốt. Lý Nguyệt Quý ôn nhu trấn an nói, được rồi, ta không nói, nhìn ta gần nhất, đều không có làm đại biểu tẩu nhiều cười vài lần, ngươi còn có mang, ngươi hẳn là vui vẻ chút, đều là ta không tốt, chọc ngươi vì chuyện của ta phát sầu. Mãn Hoa hít hít mũi khí sau, gượng ép lại cười nói, nương, này đào hoa đồ án vải bông cũng thật đẹp. Phương Tỷ Nhi đứng ở một bên cười chỉ vào một bên tản ra vải bông nói, ân, ta riêng tuyển, vốn dĩ tưởng chính mình cái, hiện tại trước cho ngươi biểu cô cái hạ. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, Lý Nguyệt Quý làm Mãn Hoa lại đây cùng nhau đem vải bông phô trên giường gỗ, trước đối chiếu chăn bông lớn nhỏ, khâu vá ra vỏ chăn, lại đem vỏ chăn chồng lên chăn bông thượng, tứ giác dùng kim chỉ phùng chết, hai người đồng loạt động thủ, phùng lên đảo cũng mau. Đại biểu tẩu, ngươi này vải bông nghe thơm quá à, nơi nào mua? Mãn Hoa hiếu kỳ nói, ta là dùng hái xuống hoa quế, hải đường hoa, hoa hồng nguyệt quý phơi khô lúc sau, đem vải bông mua trở về lúc sau. Rửa sạch sẽ lại dùng băng gạc bao hoa khô cánh hoa tắc vải bông thả mấy tháng, cho nên ngươi nghe mới cảm thấy hương. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, đại biểu tẩu cái này biện pháp thật là cực hảo, từ trước ta cũng không biết đâu. Mãn Hoa đối với Lý Nguyệt Quý thực biết sinh sống rất là hâm mộ, bội phục. Còn có đại biểu tẩu này ở chăn bông thượng bộ cái vỏ chăn chủ ý thật sự là quá tốt, không chỉ có tỉnh chăn tiền, bộ vỏ chăn còn rất phương tiện. Mãn Hoa còn nói thêm, tốt, ngươi thích liền hảo, ngươi đêm nay che lại khẳng định sẽ cảm thấy thoải mái ấm áp. Lý Nguyệt Quý cười cùng nàng cùng nhau run run chuẩn bị cho tốt chăn bông, sau đó lại mặt khác một cái chăn bông cũng bị bào chế đúng cách. Đại biểu tẩu ngươi thật sự rất lợi hại, chủ nghệ hảo, tay cũng khéo, tưởng chủ ý cũng nhiều, ta cái này du một đầu đều nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Mãn Hoa cảm thán nói, ngươi đem ta khích lệ thật tốt quá, đúng rồi, ngươi liền như vậy tới, sao không thấy ngươi mang tay nải a? Chẳng lẽ liền quần áo đều không có lấy, liền tới đến cậy nhờ chính mình ra? Đối với Lý Nguyệt Quý nghi vấn, Mãn Hoa thực mau cấp ra đáp án. Ta tay nải còn ở nhà mẹ đẻ, nhưng là ngươi biết đến, ta nương tham tài tưởng đem ta gả cho cái kia lão già góa vợ, ta lúc ấy trốn vội vàng, tay nải không có lấy, đi hướng nhà chồng trực tiếp cho ta hưu thư, liền ta nhi tử đều không cho ta xem một cái, đừng nói tiến nhà mình cửa phòng. Mãn Hoa tức giận lắc đầu, ngươi nếu không chê nói, ta kia có vài món ta qua đi xuyên quần áo cũ, áo lót quần lót nói chờ hạ ta cho ngươi bố, chính ngươi phùng hai kiện ra tới đánh giá cũng tới kỳ. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm cổ đại nữ nhân nữ hồng phương diện khẳng định mạnh hơn nàng. Hảo, chờ ta kiếm lời bạc, ta sẽ nỗ lực báo đáp đại biểu tẩu một nhà đối ta ân tình. Mãn Hoa biểu tình chân thành tha thiết nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười cười, sau đó chỉ vào cách đó không xa cây lựu hà kia gian căn nhà nhỏ nói, cái kia nhà ở vốn là chất đống tạp vật, hiện giờ nàng chỉ là thô sơ giản lược dùng cái chổi quét một lần, chờ hạ làm Mãn Hoa chính mình thu thập đi. Mãn Hoa gật gật đầu, nàng tưởng chính mình yêu cầu không cao, chỉ cần có cái che mưa chắn gió địa phương thì tốt rồi. Lý Nguyệt Quý đem làm áo lót quần lót vải vóc đem ra, trả lại cho Mãn Hoa kim chỉ kéo linh tinh công cụ, chính mình liền mang theo Phương Tỷ Nhi đi ra nhà ở. Nương, ta đã lâu không có ăn đường hồ lô, Minh cái có thể hay không làm cha cho ta mua một cây đường hồ lô ha ha. Phương tỷ nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý nhìn, hỏi, chỉ cần cha ngươi chịu giúp ngươi mua, ta còn có thể không đáp ứng sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười nói, đại tẩu, đại tẩu, chỉ thấy Hứa Tuyết Tuệ xách theo một rổ ra cây tể thái tới. Tiểu cô cô, Phương tỷ nhi cười hô, cô em chồng ngươi sao tới? Lý Nguyệt Quý hơi sửng sốt, ta là tưởng theo ngươi học làm ngươi lần trước nói cái gì trứng gà rót bánh, tạc ma đoàn. Từ ta cùng Lâm Tam Lang bán la bạc ti bánh kiếm lời điểm bạc sau, tai mèo kiểu bên kia lại nhiều mấy nhà bày quán bán la bạc ti bánh, ai, như thế, nhà của chúng ta sinh ý bắt đầu không bằng từ trước hảo làm, bằng không ta cũng không rảnh trở về tập vị thôn trong đất đi đào ra cây tể thái, tổng cộng đào hai rổ, một rổ cấp nhị ca ra, một rổ ta lấy tơi cấp đại tẩu ra, ta... Hiểu được đại tẩu thích ăn cây tể thái nhân thịt heo sủi cảo hoặc là hoành thánh tới. Hứa Tuyết Tuệ mặt ủ mày ê giải thích nói. Kia hành, ngươi đi theo ta đi thổ táo phòng, ta cho ngươi làm mẫu một lần. Lý Nguyệt Quy vốn đang muốn đi chính mình trên giường nằm một chút nghỉ tạm một chút, nhưng là cô em chồng riêng gái đúng chỗ ngứa còn đưa tới thân thủ đào ra cây tể thái. Nàng nếu cự tuyệt thật đúng là không đành lòng nàng thương tâm. Thật sự. Kia thật là thật cảm ơn đại tẩu. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy tức khắc sắc mặt vui vẻ. Tiểu cô cô, biểu cô tới, ta nương mới vừa cho nàng phùng chăn. Phương tỷ nhi lôi kéo Hứa Tuyết Tuệ nói. Kia kia đại tẩu nhất định rất mệt, thôi, ta còn là hôm nào tới làm ngươi dạy ta đi. Đại tẩu còn lớn bụng đâu, khẳng định rất mệt. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy thức thời nói. Không có việc gì, ta có thể hành. Trong bụng tiểu bảo bảo vẫn là thực ngoan, ngươi khó được tới một lần, ta như thế nào có thể làm ngươi tay không? Mà hồi, chỉ là chờ hạ ta thao tác thời điểm, ngươi cần phải rõ ràng nhớ cho kỹ, trở về hảo dạy cho mỗi phu. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm khuê nữ thật là chi kỷ, bất quá, chỉ là làm trứng rót bánh không có gì khó, một lát liền hảo. Đại khái Hứa Tuyết Tuệ cùng Lý Nguyệt Quý nói chuyện thanh kinh động mãn hoa. Mãn hoa buông đang ở làm áo lo, nàng đứng dậy, vỗ vỗ trên người rơi rụng đầu sợi, lập tức bước nhanh đi ra. Mãn hoa biểu tỷ, Hứa Tuyết Tuệ nhìn mãn hoa, nàng cảm thấy mãn hoa gầy, nàng nhớ rõ mãn hoa thành thân lúc ấy, trên mặt chính là trâu tròn ngọc sáng, hiện giờ mãn hoa, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, này tuổi nhìn còn so đại tẩu lớn tuổi vài tuổi đâu. Đối với Hứa Tuyết Tuệ thấy chính mình sinh ra kinh ngạc, mãn hoa trong lòng ai thán, dù cho Hứa Tuyết Tuệ gả nhân ra xa không bằng chính mình gả hảo, ai đều biết Lâm Tam Lang nghèo đến không được, cùng điểu ti một cái, nhưng là Hứa Tuyết Tuệ vẫn là gả cho Lâm Tam Lang. Lâm Tam Lang đối Hứa Tuyết Tuệ rất là thích, trong nhà việc nặng cũng không hứa Hứa Tuyết Tuệ làm. Mới đầu mãn hoa ở biết Hứa Tuyết Tuệ gả không bằng chính mình gả hảo, trong lòng còn cảm thấy đắc chí, nhưng là sau lại mới cảm thấy chính mình gả mới không hảo đâu, nhân ra Hứa Tuyết Tuệ đó là nghèo vui vẻ, mãn hoa chính mình sau lại quá nhật tử cùng sống không bằng chết không sai biệt lắm. Tướng công cõng nàng cùng phụ nữ có chồng làm bậy, đại bá hai vợ chồng ở tướng công sau khi chết tính kế nhà mình gia sản, cha mẹ chồng ghét bỏ nàng, còn thầm mắng nàng khắc phu, tóm lại nàng là muôn vàn không phải. Cái gì đều là nàng sai. Như thế đối lập, nàng là thật thật hâm mộ Tuyết Tuệ biểu muội gả hảo. Vẫn là ứng câu nói kia, dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình lang. Nhiều ngày không thấy, Tuyết Tuệ biểu muội thật là càng thêm đẹp. Mãn hoa cực kỳ hâm mộ nói. Mãn hoa biểu tỷ ngươi liền không cần trêu ghẹo ta. Hứa Tuyết Tuệ cười nói. Mấy người nói cười cười đi đến thổ táo phòng. Xem Lý Nguyệt Quý như thế nào chế tác trứng gà rót bánh, bên kia mãn hoa chủ động đi cấp Lý Nguyệt Quý phong cách dương thiêu thổ bếp. Phương tỷ nhi, đi đem nhà ta tồn tại trong rổ trứng gà cấp nương lấy lại đây. Lý Nguyệt Quý lấy ra bột mì. Phương tỷ nhi mang tới 5 cái trứng gà, lại lấy tơi chén lớn, sau đó Phương tỷ nhi ngoan ngoan đứng ở một bên cùng nàng tiểu cô Hứa Tuyết Tuệ cùng nhau xem Lý Nguyệt Quý chế tác trứng gà rót bánh. Trong lúc, Hứa Tuyết Tuệ nghe nói Mãn Hoa tao ngộ sau, trong lòng rất là đồng tình, ôn nhu khuyên bảo Mãn Hoa không cần đi hỏi Lý gia muốn nhi tử, nói một cái nữ tác nhân gia mang theo hài tử có thể nào tìm được hảo quy túc đâu. Hứa Tuyết Tuệ ý tứ là làm Mãn Hoa quá chút thời gian, chờ thân thể điều trị hảo, tâm tình hảo chút, mặt khác mưu gà, không có khả năng thật muốn Mãn Hoa độc thân cả đời đi. Chờ trứng gà đánh xong, bột mì cũng tỉnh không sai biệt lắm, Lý Nguyệt Quý liền bắt đầu làm bánh. Bởi vì công cụ đơn sơ, Lý Nguyệt Quý không có biện pháp, chỉ có thể lợi dụng này nồi to từ quán mặt bánh, tuy rằng khó khăn là lớn điểm nhi, nhưng là, thứ bậc một cái bánh bột ngô ra tới thời điểm, Lý Nguyệt Quý một viên dụ tâm, rốt cuộc rơi xuống. Tiếp theo, Lý Nguyệt Quý lại làm 5 cái, bạch bạch trên mặt bỏ thêm hơi mỏng trứng gà, kim hoàng nhan sắc, lại vải lên xanh biếc hành thái cùng cải bẹ mảnh vỡ, phụ cận một người, chỉ cảm thấy này trứng gà rót bánh để lộ ra mê người. Hương khí, nhìn chính mình làm tốt trứng gà rót bánh, Lý Nguyệt Quý tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, nhưng lại nghĩ không ra là nơi nào, liền ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên vang lên Hứa Tuyết Tuệ thanh âm. Đại tẩu, ta có thể ăn cái trứng gà rót bánh nhấm nháp một chút sao? Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy trứng gà rót bánh thơm quá à. Ân. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu. Tuyết Tuệ biểu muội, dứt khoát hai ta một người một nửa đi. Mãn Hoa tự nhiên cũng ngửi được mùi hương, không khỏi trong bụng thèm trùng cũng bị này ánh vàng rực rỡ trứng gà rót bánh cấp câu ra tới. Tốt, kia chúng ta một người một nửa. Hứa Tuyết Tuệ cười đem hình tròn trứng gà rót bánh cấp bẻ thành một người một nửa, chính mình niết một nửa ăn, mặt khác một nửa đưa cho Mãn Hoa đi ăn. Hứa Tuyết Tuệ cùng Mãn Hoa đều tỏ vẻ trứng gà rót bánh ăn ngon đến không được. Phương Tỷ Nhi cũng cầm một cái trứng gà rót bánh mùi ngon nhai lên. Lý Nguyệt Quý thấy các nàng như vậy cổ động, hơi mỉm cười, sau đó cũng xả một tiểu khối trứng gà rót bánh phóng chính mình trong miệng nhấm nháp một chút. Gì? Cũng không phải ăn rất ngon. À, đúng rồi, nàng quên ở trứng gà rót bánh thượng phối hợp xoát ngọt tương. Ở hiện đại, này bánh trứng nước chấm cũng liền ngọt tương cùng tương ớt. Lý Nguyệt Quý lập tức đem du để vào trong nồi, thiêu không sai biệt lắm khi, liền thả một chén mì phấn đoái thủy canh, sau đó, xào đến hơi hơi phát hoàng thời điểm, liền gia nhập nước tương cùng thủy, lại thêm đường, vừa làm biên nếm hương vị. Cuối cùng, quấy đều, liền lại bỏ thêm điểm nhi ngao thục du, này ngọt tương liền tính là làm tốt. Tiếp theo là tương ớt, vậy càng đơn giản, trực tiếp bạo xào ớt cay, thả muối cùng đường, thêm chút nhi ngọt tương, liền như vậy ra khỏi nồi. Lý Nguyệt Quý dùng dư lại hai cái bánh bột ngô, một cái đổ tương ớt, một cái đổ ngọt tương, lại ở bôi tương thượng phân biệt phóng thượng tẩy tốt rau xà lách diệp cùng cắt thành trường điều trạng dưa chuột điều, lại thả một chút buổi trưa dư lại một chút thịt gà khối, một hàng cấp cuốn lên. Các ngươi lại ăn một chút này hai cái trứng gà rót bánh, ai ăn ngọt, ai ăn cay? Lý Nguyệt Quý cười hỏi. Đại biểu tẩu, ta thích ăn cay. Mãn Hoa vội vàng nói. Ta đây ăn xoát ngọt tương trứng gà rót bánh. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, nàng luôn luôn thích ăn đồ ngọt. Thế nào, ăn ngon sao? Mau nói cho ta biết. Lý Nguyệt Quý nhoẻn miệng cười, nhìn các nàng ăn một lát. Sau, hỏi, phi thường ăn ngon. Hai người chăm miệng một lời nói xong, hai người đều cười. Kế tiếp Hứa Tuyết Tuệ bắt đầu dùng Lý Nguyệt Quý dùng dư lại bột mì cùng trứng gà trứng rót bánh. Ngay từ đầu Hứa Tuyết Tuệ làm cái thứ nhất trứng gà rót bánh rắn chắc khó ăn. Trứng gà dịch phóng thiếu, vị liền kém, hình dạng cũng khó coi. Cái thứ hai trứng gà rót bánh làm đẹp chút, nhưng là da mặt vẫn là dày chút. Một canh giờ sau, nàng ở Lý Nguyệt Quý chỉ đạo hạ, nàng làm trứng gà rót bánh càng làm càng tốt. Đại tẩu, ta sẽ làm, ta hảo vui vẻ. Hứa Tuyết Tuệ hưng phấn không thôi. Ngươi sẽ làm thì tốt rồi, ngươi nay cái trở về hảo giáo muội phu, làm hắn cùng nhau làm, lại cùng nhau chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, minh cái hoặc là ngày sau, các ngươi liền có thể bán trứng gà rót bánh. Đúng rồi, trứng gà rót bánh trừ bỏ kẹp này đó nguyên liệu nấu ăn, các ngươi còn có thể phóng thục dưa muối hoặc là thục rau hẹ, bánh quẩy từ từ, dù sao các ngươi có thể dựa theo người mua khẩu vị tới điều tiết phóng cái gì. Lý Nguyệt Quý thấy nàng rốt cuộc học xong, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này chính mình có thể hảo hảo nghỉ một chút. Nàng nhìn nhìn sắc trời, biết canh giờ không còn sớm, liền cười nói, hảo a, cảm ơn đại tẩu, ta đây đi về trước. Mãn Hoa biểu tỷ, nếu ngươi phương tiện nói, có thể giúp ta đại tẩu làm đốn cơm chiều sao? Ta coi nàng bụng to đứng như vậy một lát, khẳng định vất vả. Hứa Tuyết Tuệ muốn chạy, lại có điểm lo lắng Lý Nguyệt Quý thân mình. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật lớn biểu tẩu, sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Mãn Hoa cười đối Hứa Tuyết Tuệ nói. Mãn Hoa thầm nghĩ, mặc dù ngươi Hứa Tuyết Tuệ không liên quan chiếu chính mình những lời này, nàng cũng sẽ chủ động giúp Lý Nguyệt Quý làm cơm chiều. Ta sao có thể làm biểu muội làm cơm chiều, chờ hạ ta làm Triệu thị giúp chúng ta làm một đốn cơm chiều liền có thể, dù sao đại gia là một khối ăn cơm. Lý Nguyệt Quý mới không lo lắng nhà mình cơm chiều không ai làm đâu. Ở Lý Nguyệt Quý cường hóa huấn luyện hạ, Triệu thị hai vợ chồng cùng Thiệu A Ly đều sẽ nấu cơm, chỉ là thiêu thức ăn không kịp nàng làm ăn ngon thôi. Đại tẩu, ta đây đi về trước, ta tướng công sợ là còn ở tai mèo kiểu bên kia chờ ta đâu. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, ngươi đem ngươi làm này 11 chương trứng gà rót bánh mang về đi, cũng cho ngươi nương, còn có nhị đệ toàn gia nhấm nháp, nga, còn có cha ta nương bọn họ nhấm nháp hạ. Lý Nguyệt Quý cười nói, nàng tưởng dù sao cha khai hảo vận đồ gỗ hành liền ở Lâm gia ăn vặt phô bên cạnh. Tốt. Hứa Tuyết Tuệ cười đáp, nàng cùng Lâm Tam Lang cũng là nhiều mông Lý Nguyệt Quý cha mẹ ở một bên chăm sóc, bọn họ vợ chồng son cùng Lý Thợ một hai vợ chồng già ở chung cũng không tệ lắm. Chờ Hứa Tuyết Tuệ đi rồi lúc sau, Hứa Kinh Vân không một hồi liền đã trở lại, trong tay của hắn còn xách theo một con rổ, bên trong nhưng thật ra có 2 cân thịt dê. Đại biểu ca. Mãn Hoa thấy Hứa Kinh Vân, rất là kích động hô. Mãn Hoa, ngươi sao tới? Ngươi như thế nào như vậy gầy? Chính là ngươi nhà chồng khi dễ ngươi. Hứa Kinh Vân đầu tiên là ừ một tiếng, nhưng là ở nhìn thấy Mãn Hoa gầy ốm, cùng với khóc sưng đỏ 2 tròng mắt sau, hắn không khỏi suy đoán nói. Lý Nguyệt Quý thấy Mãn Hoa lại bắt đầu khóc, biết nàng lại thương tâm. Nàng đành phải đem Mãn Hoa những cái đó bi thương tao ngộ cùng Hứa Kinh Vân cấp thuật lại một lần. Như thế nào có thể như vậy đâu? Này Lý gia thật quá đáng, quá vô sỉ. Mãn Hoa, ngươi trước tiên ở nhà ta ở, quay đầu lại ta giúp ngươi nghĩ cách giúp ngươi đem tiểu cháu ngoại trai cấp tranh thủ phải về tới. Nhưng là ngươi xác định thật sự muốn mang theo hài tử quá cả đời sao? Về sau ngươi mang theo đứa con trai tái giá chính là rất khó. Ngươi điểm này nhất định phải suy xét rõ ràng. Hứa Kinh Vân nghe vậy tức giận không thôi, ở Lý Nguyệt Quý ôn nhu trấn an hạ, tâm tình của hắn hơi chút hảo một ít, chính là hắn vẫn là thực tức giận, thực phẫn nộ. Ta đã suy xét rất rõ ràng, nhi tử là từ ta trên người rơi xuống thịt. Nói nữa, chờ ta cha mẹ chồng già đi lúc sau, hải tử đi theo đại phòng toàn gia chưa chắc có thể có ngày lành quá. Không phải bọn họ thân sinh, chưa chắc có thể coi như mình ra, không chuẩn mỗi ngày chịu bọn họ ngược đãi. Mãn Hoa lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, đổi câu chúng ta nói giảng, Lý Nguyệt Quý biết Mãn Hoa là không nguyên với từ bỏ hài tử nuôi nấng quyền. Tốt, hy vọng ngươi suy xét rõ ràng đi, này dưỡng hài tử cũng không phải là dưỡng miêu nuôi chó. Hứa Kinh Vân lời nói thấm thía nói, ta biết. Ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, vọng đại biểu ca thành toàn. Mãn Hoa bỗng nhiên hướng tới Hứa Kinh Vân bùm một tiếng quỳ xuống. Mãn Hoa, ngươi trước an tâm ở chỗ này chủ hạ đi. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, sau đó lại đối nàng nói, thân thích chi gian, hà tất hành này đại lễ, mau mau. Xin đứng lên. Hứa Kinh Vân tuy rằng không hy vọng Mãn Hoa kia đối cực phẩm cha mẹ, nhưng là Mãn Hoa dù sao cũng là hắn tiện nghi nương cháu ngoại gái, cho nên này vội vẫn là muốn bang, lại nói này vội giúp lên cũng không tính quá khó. Mãn Hoa, còn không đứng dậy à? Ngươi đại biểu ca đã đáp ứng ngươi, ngươi nhanh lên đứng lên đi, trên mặt đất quỳ nhiều lạnh à? Lý Nguyệt Quý thúc giục nàng đứng dậy, nàng thầm nghĩ cổ nhân như thế nào động bất động quỳ xuống a, nàng thật là không thói quen. Đại biểu tẩu nói đáp ứng ta ở cửa hàng thủ công, trả lại cho ta thời gian thử việc tiền công. Mãn Hoa nói, đại biểu tẩu người thật tốt, còn làm ta ở nơi này, trả lại cho ta phùng tân chăn. Như vậy thực hảo. Hứa Kinh Vân tán dương ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyệt Quý, cười nói, trong lòng đối Lý Nguyệt Quý rất là cảm kích, bởi vì Lý Nguyệt Quý không phải cái loại này thế lực phố phường phụ nhân, nhìn đến bà con nghèo sẽ đuổi đi đi. Tướng công, không sai. Biệt lắm nên làm cơm chiều, ngươi đi vo gạo đi, chờ hạ chúng ta thay phiên thiêu đồ ăn. Lý Nguyệt Quý cười nói, đại biểu tẩu, vo gạo việc vẫn là làm ta đi làm đi. Mãn Hoa tưởng hảo hảo biểu hiện, cước nói, Mãn Hoa, ngươi áo lót còn không có hoàn thành, ngươi mau thừa thiên không hắc, đi làm tốt đi, thổ táo phòng bên này, giao cho chúng ta hai vợ chồng đi, ngươi tưởng vo gạo về sau có rất nhiều cơ hội. Lý Nguyệt Quý thấy nàng vội vàng tưởng biểu hiện, đạm đạm cười nói, ta đây nghe đại biểu tẩu, ta nay cái thật là liền tắm rửa áo lót đều không có. Kỳ thật Mãn Hoa muốn làm cái yếm linh tinh, nàng tưởng hẳn là thực mau có thể làm tốt, như vậy chờ hạ lại tắm rửa một cái liền hảo thay đổi xuyên. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, chờ Mãn Hoa đi rồi, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân nói Vương Tử Hàn sự tình. Hắn tỉnh lại sau phải cho ta 1.000 lượng ngân phiếu, ta chỉ thu 300 lượng bạc. Lý Nguyệt Quý đi đến Hứa Kinh Vân bên cạnh, chờ Hứa Kinh Vân múc mễ ở bùn gỗ nước giếng vo gạo sau, nàng nghĩ nghĩ vẫn là nói, kỳ thật ta không ngại nương tử đem 1.000 lượng ngân phiếu nhận lấy tới. Hứa Kinh Vân nghe vậy lại cười nói, hảo đi, ta hiện tại bắt đầu hối hận. Lý Nguyệt Quy nói, cha, ta hôm nay viết 2 trang chữ to, ta chính mình cảm thấy ta lần này viết so lần trước viết tự có tiến bộ. Phương Tỷ Nhi cầm một cây dây thừng ở nhảy, khả năng nhảy nhiệt, liền lộc cộc chạy tới cùng Hứa Kinh Vân nói, ngươi A một chút cũng không khiêm tốn, quay đầu lại ta nhìn nếu là ngươi viết so lần trước kém, ta đây ngày mai cần phải làm ngươi phiên bội viết. Hứa Kinh Vân cười nói, ân, có thể. Phương Tỷ Nhi thực tự tin nói, Phương Tỷ Nhi, nương khác, giúp nương đi đảo ly trà lại đây. Lý Nguyệt Quý cười sai xử nàng, nương, có phải hay không để hắn khát nước? Phương Tỷ Nhi tuy rằng hỏi như vậy, nhưng nàng lập tức ném trong tay nhảy dây hướng trong phòng đi giúp Lý Nguyệt Quý châm trà đi. Thật là một cái hiếu thuận ngoan ngoan nữ nhi, ta thật là càng thêm thích nàng. Lý Nguyệt Quý cười đối Hứa Kinh Vân nói, khóe mắt đuôi lông mày đều là thuộc về từ mẫu kiêu ngạo tươi cười. Dù sao ngươi lớn bụng, ngươi dùng sức gọi nàng đi, nàng cao hứng còn không kịp đâu, ta coi nàng rất có trưởng tỷ phong phạm đâu. Hứa Kinh Vân đối chính mình bồi dưỡng nữ nhi rất là vừa lòng, liền tính nữ nhi có một chút tiến bộ, hắn cũng sẽ cảm thấy trong lòng hảo vui vẻ. Lý Nguyệt Quý uống trà lúc sau, đi theo Hứa Kinh Vân cùng đi thổ táo phòng bận việc, Phương Tỷ Nhi tắc đi theo nàng cha mẹ cùng nhau đi vào thổ táo phòng, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, duỗi tay từ trong rổ lấy tơi măng mùa đông bắt đầu lột măng oai. Hứa Kinh Vân ở tẩy rau xanh, Lý Nguyệt Quý ngồi ở cao bối ghế nghỉ ngơi. Nàng hôm nay xác thật quá vất vả, ta muội muội cũng thật là, ngươi còn lớn bụng đâu, này thỉnh giáo trứng rót bánh khi nào không hảo tới, còn cấp tại đây 2 ngày. Hứa Kinh Vân đang xem thấy thổ bếp thượng phóng 2 cái trứng gà rót bánh sau, liền hỏi Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý nói là ngươi muội muội tới, chờ Lý Nguyệt Quý nói xong, hắn liền bắt đầu phun tào. Nhà bọn họ bán la bạc ti bánh, bên cửa hàng cũng bắt đầu bán la bạc ti bánh, này không, bọn họ cửa hàng sinh ý chẳng phải là nếu không hảo. Lý Nguyệt Quý đạm cười giải thích nói, nói nữa, ta cũng không có chạm bao lâu, chỉ là ta làm mẫu một lần sau, sẽ dạy nàng thao tác lưu trình. Nàng sau lại học không tồi, làm trứng gà rót bánh vẫn là man ăn ngon. Hảo đi, nương tử hiện tại nhưng có chủ kiến, ta làm tướng công liền không nói nhiều. Chỉ là ngươi ngàn vạn phải chú ý ngươi thân mình, ngươi hiện tại cũng không phải là một người, như thế nào chính là 2 người, nhà ta tiểu bảo bảo khẳng định không hy vọng hắn nương mệt, có phải hay không a? Tiểu bảo bảo, cha cùng ngươi nói chuyện nghe thấy được sao? Hứa Kinh Vân nói, hắn nhắc tới tiểu bảo bảo thời điểm, biểu tình nhu tình muôn vàn. Tướng công, tiểu bảo bảo cư nhiên ở ngay lúc này thai động nha, thật là hảo thần kỳ a. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên cảm thấy trong bụng thai nhi bắt đầu động. Ta để có thể nghe hiểu cha nói, cha, để hắn hảo thông minh a. Phương tỷ nhi cao hứng không khép miệng được. Đúng vậy, ta hải tử sao có thể là ngu ngốc. Hứa Kinh Vân có trung vinh dự cảm giác. Hắn còn ở trong bụng đâu, các ngươi như thế nào liền biết hải tử là thông minh. Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi mánh trừ. Ta thông minh, ngươi thông minh, Phương tỷ nhi cũng thông minh, kia Phương tỷ nhi để hoặc là muội muội có thể không thông minh sao? Hứa Kinh Vân tức giận vươn ra ngón tay toàn cấp chỉ một lần, nói, hình như là như vậy cái đạo lý. Lý Nguyệt Quý nghe hảo vòng, gượng ép cười cười đáp, nương tử, ngươi trước thiêu đồ ăn, vẫn là ta trước thiêu đồ ăn. Hứa Kinh Vân thấy đào mễ đã hạ nồi, vừa lúc mặt khác một cái nồi có thể thiêu đồ ăn. Ta trước tới thiêu đồ ăn, ngươi tới phong cách dương, chờ hạ ngươi thiêu đồ ăn thời điểm, làm Phương tỷ nhi đi phong cách dương. Lý Nguyệt Quý sớm đã thiết tưởng hảo, bất quá vẫn là làm Phương tỷ nhi nghỉ một lát đi. Ta thiêu đồ ăn thời điểm làm A Ly hoặc là tiền một đầu tới giúp ta phong cách dương hảo. Hứa Kinh Vân thấy Phương tỷ nhi đang ở nỗ lực lột măng y đâu. Cha đau nhất ta. Phương tỷ nhi cười ngọt ngào không thôi. Nương liền không thương ngươi sao? Hư nha. Đầu. Lý Nguyệt Quý cười hờn dỗi nói. Nương nhất đau nhất ta. Ta dùng cái ba cái nhất nga. Trên đời chỉ có mẫu thân hảo. Phương tỷ nhi hi hi ha ha nói. Này còn kém không nhiều lắm. Lý Nguyệt Quý che miệng cười. Hứa Kinh Vân thấy một nhà ba người như thế hạnh phúc ấm áp sinh hoạt ở bên nhau, trong lòng ngọt ngào. Lý Nguyệt Quý vây thượng tạp dề, nàng đem thủy nộn củ cải trắng đặt ở tiểu trong nồi dùng nước trong nấu một hồi, xóa kia cay độc mùi vị, sau đó thịnh ở ấm sành. Nàng đem buổi sáng mua xương sườn phô ở củ cải mặt trên, lại từ tô bự múc chút buổi trưa thiêu gà mái canh nước canh đảo đi vào một ít, sau đó đem ấm sành phóng tới than bếp lò thượng hầm lên. Đem dư lại kia một khối to thịt dê thiết khối, xả nước rửa sạch sẽ, xuống nước chắc một lần, dùng muỗng gỗ đi múc đi phù mạt, thêm sinh khương, nước tương, ớt cùng giấm hấp thành sáng bóng màu đỏ, cuối cùng rải chút xanh biếc hành thái mảnh vỡ, xào một nồi, từ nồi to múc chút buổi trưa. Lưu canh gà làm đế, gia nhập sinh khương, tương ớt, đem tỏi cắt thành đoạn nhi, đồng loạt ngã vào trong nồi đắp lên nắp nồi thiêu cháy. Lại lấy ra yêm tốt hàm thịt cắt ra một tiểu khối tơi, tinh tế mà cắt thành ti, lại cùng phía trước làm tốt đậu hủ đặt ở cùng nhau, gác qua nồi to điếu mùi vị. Này đậu hủ dễ dàng ngon miệng, một lát sau, liền giải chút hành thái ra khỏi nồi. Nồi to từ màu đỏ sậm đậu hủ, lại có thịt dê khối, lại có hàm nhục ti loại này đại tạp canh, canh mặt. Ngoài bay xanh biếc hành thái, nóng hôi hổi xương khói chung. Phiêu đáng tương ớt hương vị cùng thịt hương vị nhi. Lý Nguyệt Quý dùng cái muỗng múc một tiểu khối đậu hủ, nàng cảm thấy này đậu hủ lại sảng lại hoạt, cay vị thấu cốt, hương khí tràn đầy môi răng chi gian, đương đậu hủ nuốt vào, đầy miệng còn tàn lưu hương cay mùi vị cùng hành thái thanh hương. Hứa Kinh Vân làm Lý Nguyệt Quý nghỉ ngơi một hồi, chính hắn bắt đầu xào rau xanh, măng mùa đông xào thịt khô, giấm lưu cải trắng. Thịt kho tàu fans, trưng một chén lớn canh trứng. Hứa Kinh Vân làm tốt đồ ăn lúc sau, đi cửa hàng nhìn hạ, thấy cửa hàng đã không có khách nhân. Liền làm Thiệu A Ly bọn họ đóng cửa, nói trước đóng cửa hàng môn, ăn được cơm chiều lại quét tước cửa hàng đi. Mãn hoa đối với Triệu Thị hai vợ chồng cùng Thiệu A Ly này đó bọn tiểu nhị có thể cùng nhau cùng Hứa Kinh Vân bọn họ cùng nhau ăn cơm, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Mãn hoa tỷ, Kinh Vân đại ca cùng Nguyệt Quý tỷ giống như là chúng ta thân nhân giống nhau, chúng ta ở bên nhau ở chung đã hơn một năm, thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, mặc kệ là chúng ta nấu cơm, vẫn là bọn họ nấu cơm, chúng ta chỉ có rảnh liền cùng nhau ăn, ngày lễ ngày Tết liền khác nói. Bởi vì Thiệu A Ly ngày lễ ngày Tết phải đi về xem người nhà. Mãn hóa nghe xong Thiệu A Ly giải thích mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ thầm cái này Thiệu A Ly so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi, người nhưng thật ra man lung lay, tính cách cũng coi như hảo ở chung. Nhìn bọn họ lúc này mới lần đầu gặp mặt, hắn cư nhiên kêu nàng Mãn Hoa tỷ. Hôm nay này nói xương sườn hầm củ cải cùng thịt dê đậu hủ nhất ăn ngon, khẳng định là Nguyệt Quý tỷ thiêu. Triệu thị ăn một lần liền biết ai chủ nghệ. Ta nương tử đoán đúng rồi sao? Tiền một đầu ôm tiểu xinh đẹp ở uy nàng ăn một chút thịt dê, sau đó lại uy một chút canh trứng quấy cơm. Này chén canh trứng chính là vì Phương tỷ nhi cùng tiểu xinh đẹp trưng, các nàng hai đều thích ăn canh trứng. Đoán đúng rồi. Hứa Kinh Vân cười nói, hắn một chút cũng không ngại nương tử thiêu đồ ăn so với hắn thiêu đồ ăn ăn ngon, bởi vì hắn cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, nương tử sẽ thiêu ăn ngon thức ăn, hắn là nhất có lộc ăn người. Đại biểu ca thiêu đồ ăn cũng ăn rất ngon. Mãn Hoa cười lập tức bồi thêm một câu, ha ha, ta một chút cũng không ngại nương tử chủ nghệ so với ta hảo. Hứa Kinh Vân nghe vậy cười nói, cơm chiều lúc sau, Lý Nguyệt Quý làm Thiệu A Ly Thịnh một chén cơm, lại bỏ thêm một ít thức ăn đoan đi Vương Tử Hàn trong phòng, dặn dò hắn đi ủy Vương Tử Hàn. Mãn Hoa đã làm tốt áo lót quần lót, nàng đi tắm rửa sau thay đổi mặc vào, vải dệt bên người thoải mái, lại mặc vào Lý Nguyệt Quý năm kia quần áo cũ, đảo cũng vừa người. Mãn Hoa nói đi giúp Triệu Thị các nàng quét tước cửa hàng, liền tránh ra. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm nên chính mình toàn ra tắm rửa. Hứa Kinh Vân lại thiêu hảo một nồi to nước ấm, sau đó gọi Phương Tỷ Nhi đi tắm rửa. Hứa Kinh Vân trước dùng chính mình cánh tay chắc hạ thau tắm thủy ôn, sau đó chính mình đi ra ngoài, làm Phương Tỷ Nhi chính mình ở tắm rửa gian tắm rửa. Hắn vốn định giúp nàng tẩy, nhưng là Lý Nguyệt Quý nói Phương Tỷ Nhi trưởng thành, ngươi tuy rằng là nàng tự mình phụ thân, nhưng là cũng đến bận tâm nam nữ có khác. Hắn tưởng Lý Nguyệt Quý nói rất đúng, kia chính mình liền đứng bên ngoài hạng nhất Phương Tỷ Nhi tẩy hảo mặc xong rồi quần áo lại đi vào. Càng xác thực nói, Lý Nguyệt Quý là muốn cho Phương Tỷ Nhi chính mình sự tình chính mình làm. Đợi một hồi lâu, Phương Tỷ Nhi ở tắm rửa gian bên trong sột sột soạt soạt mặc tốt quần áo mới đi ra. Hứa Kinh Vân lại đi để nước ấm đổi đi thau tắm nước bẩn, lại đem Lý Nguyệt Quý nâng lại đây. Ta chính mình tẩy là được, ngươi đi ra ngoài đi. Lý Nguyệt Quý vẫn là không thói quen chính mình tắm rửa thời điểm người khác có người nhìn, tuy rằng nói nhìn nàng tắm rửa người vẫn là nàng tướng công, nhưng nàng vẫn là thực không thói quen. Nương tử, ngươi hoài hài tử đâu? Ta giúp ngươi tắm rửa đó là thiên kinh địa nghĩa, nếu là nam nhân có thể sinh hài tử, ta tình nguyện ta tới hoài đứa nhỏ này. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm, Lý Nguyệt Quý vừa mới bắt đầu hoài đứa nhỏ này thời điểm, nàng nôn ngén phản ứng phi thường nghiêm trọng, phun á phun, hiện tại nàng thật vất vả không thế nào phun ra. Hắn tuy rằng yên tâm không ít, chính là nương tử như vậy sạch sẽ, nàng lại tưởng chính mình tắm rửa, hắn liền tưởng giúp nàng giặt sạch. Tướng công làm ơn ngươi đi ra ngoài lạp. Lý Nguyệt Quý thấy chính mình nói cái gì, hắn đều không đáp ứng, nàng đành phải làm nũng. Nương tử, ngươi có phải hay không không yêu ta? Hứa Kinh Vân thấy nàng luôn cự tuyệt hắn giúp nàng tắm rửa, hắn rất là thương tâm biểu tình, ngẩng đầu xem nàng hỏi. Đương nhiên ái ngươi, thôi, ta bị ngươi đánh bại, vậy ngươi giúp ta tắm rửa đi. Thôi, dù sao, cùng nhau ngủ qua rất nhiều lần, chính mình liền không cần biệt nữ, vẫn là chậm rãi bắt đầu thói quen đi. Nàng hiện tại là hắn thê tử, thê tử. Hứa Kinh Vân thấy nàng bỏ đi áo ngoài động tác, chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ bừng. Trời biết, từ nương tử mang thai sau, hắn mỗi đêm ngủ ở nàng bên cạnh, kia với hắn mà nói, đó là lại ngọt ngào lại thống khổ dày vò. Lần này dày vò càng là mãnh liệt, sinh lý như thiêu đốt liệt hỏa thiêu hắn rõ ràng lý trí. Nương tử da thịt thật là trong trắng lộ hồng, chờ nàng nhẹ xả trên eo dây nhỏ, lửa đỏ yếm phiêu nhiên xẹt qua trên người nàng ngưng bạch như chi da thịt, xoát một tiếng rừng ở trên mặt đất. Thủy tinh là lướt lộng lấy chân bước vào thau tắm, dần dần hoàn toàn đi vào hơi nước hôi hổi thau tắm chung, ấm áp thủy làm nàng thoải mái thở ra một hơi, hơi nước lượn lờ bên trong, làm nàng thoải mái duỗi khai hai tay. Hứa Kinh Vân nỗ lực khắc chế chính mình sinh lý, hắn cầm lấy gáo múc, thau tắm thủy, hướng tới Lý Nguyệt Quý kia mượt mà vai ngọc sái lạc, trải qua thủy trơn bóng, nàng thân mình càng thêm trong suốt mê người, trắng nón lộng lẫy bên trong lộ ra một chút hồng nhạt mê người ánh sáng, tóc dài nhiễm ướt, dán nàng kiểu nộn ư át môi đỏ, khóe mắt nhiễm hoa lê cười nhạt. Nương tử, như vậy tẩy cảm giác thế nào? Hứa Kinh Vân ôn nhu hỏi nói. Tướng công hầu hạ cực hảo. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười, bởi vì nàng nhìn thấy hắn sinh lý phản ứng. Kế tiếp Hứa Kinh Vân cái gì cũng không nghĩ, nhanh chóng giúp Lý Nguyệt Quý tắm rửa xong. Hắn chủ yếu là lo lắng nàng cảm lạnh, nếu là bởi vì tắm rửa rước lấy phong hàn, đó chính là hắn sai lầm. Tướng công, ngươi vừa rồi nhất định nhẫn nại thực vất vả đi. Lý Nguyệt Quý ngủ trước hỏi hắn một câu làm hắn mặt đen nói. Nương tử nếu biết được, cần gì phải hỏi xuất khẩu. Hứa Kinh Vân trầm mặc trong chốc lát nói. Ta nghe nói dựng trung kỳ có thể kia gì đó, chỉ cần ngươi nhẹ một chút kia cái gì. Lý Nguyệt Quý nói xong lời này, một trương trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ sớm đã ửng đỏ. Hứa Kinh Vân nghe vậy kích động thực. Lập tức dụng trưởng phong diệt ánh nến, kéo lên màn lùa xanh cảnh xuân vô hạn Hứa Tuyết Tuệ sách theo rổ đi trở về tai mèo kiều bên kia cửa hàng, đem trứng gà rót bánh cho Lý Thợ một hai vợ chồng già, còn nói đại tẩu Lý Nguyệt Quý nàng thân mình thực hảo, các ngươi nhị lão không cần lo lắng nói. Lâm Tam Lang xem Hứa Tuyết Tuệ đã trở lại, còn mang về tới nàng chính mình chế tác trứng gà rót bánh, hắn bôi tương ớt, lại thả một ít cải bẹ mảnh vỡ cuốn hảo đặt ở chảo nóng năng nhiệt. Hắn đầu tiên là cắn một ngụm cảm thấy hương vị rất tốt. Nương tử, ta cảm thấy chúng ta bán trứng gà rót bánh nhất định có thể bán thực hảo. Lâm Tam Lang mới ăn nửa cái trứng gà rót bánh sau, hắn liền khen không dứt miệng. Ta cũng hy vọng như thế, ta vừa mới trở về trên đường nghĩ, chúng ta còn có thể đem lỗ đồ ăn cuốn ở cái này trứng gà rót bánh, tỉ như ngươi làm thiêu thục lỗ thịt vịt phiến. Như vậy chúng ta có thể chính đại quang minh bán lỗ đồ ăn, sau đó đem giá định quý một chút, ta cảm thấy khẳng định có khách nhân tới mua. Hứa Tuyết Tuệ cười nói chính mình ý kiến hay, đương nhiên vẫn là từ Lý Nguyệt Quý cùng nàng lời nói tìm kiếm đến linh cảm. Đúng vậy, kia mấy nhà bán la bạc ti bánh sạp không thấy được sẽ làm lỗ đồ ăn đi. Ha ha, nương tử của ta quá thông minh. Lâm Tam Lang nghe vậy lập tức cười nói, hiển nhiên hắn thực kích động. Như vậy đi, 15 văn tiền có thể mua một cái trứng gà rót bánh, 28 văn tiền có thể mua hai cái trứng gà rót bánh, nếu có khách nhân tới mua nhiều nói, chúng ta có thể bán cho hắn tiện nghi một ít. Hứa Tuyết Tuệ là thấy mỹ vị nhiều điểm tâm phô có như vậy bán xíu mại. Đây là Lý Nguyệt Quý nghĩ ra được marketing phương thức, hiện giờ bị Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng dùng để tham khảo. Còn đừng nói, này thơm ngào ngạt trứng gà rót bánh trừ bỏ hương vị tiên hương không nói, bên trong còn thả hương vị cực hảo thịt kho, còn có thể dựa theo chính mình khẩu vị muốn ngọt vẫn là muốn hàm cay, một khi bán ra, lập tức đưa tới ăn khách nhóm vây xem mua sắm, một buổi sáng liền bán ra 88 cái trứng gà rót bánh, bởi vì ngày thứ nhất không biết này trứng gà rót bánh hay không sẽ đã chịu đại gia hoan nghênh. Cho nên hai người chuẩn bị bột mì cùng trứng gà không phải rất nhiều. Có chút người tới đã muộn không có mua được trứng gà rót bánh. Còn một cái kính hỏi, kia buổi chiều bán hay không à? Hứa Tuyết Tuệ nghĩ thầm có tiền không kiếm là đồ ngốc, liền đối những cái đó không có mua được trứng gà rót bánh người ta nói, buổi chiều bán trứng gà rót bánh, chỉ là phải chờ ta nhóm hai vợ chồng ăn được cơm trưa mới được. Sinh ý xác thật phải làm, nhưng cũng không thể đói bụng chính mình bụng đi. Chập chập chập, chúng ta cư nhiên sáng sớm thượng liền kiếm lời một sâu tiền. Nhiều, Lâm Tam Lang buổi trưa nhanh chóng ăn xong cơm trưa lúc sau bắt đầu kiếm tiền, số xong lúc sau không khỏi líu lưỡi. Chúng ta đây đều là lấy đại biểu tẩu phúc a, đại biểu tẩu thật là chúng ta phúc tinh, quay đầu lại chờ đại biểu tẩu sinh hoa, ta tưởng cho ta cháu trai đánh một bộ tiểu kim vòng tay hảo hảo cảm ơn nàng. Ta cũng là như vậy tưởng, chờ ngươi đại biểu tẩu sinh hoa, hai ta hẳn là có thể đem tập vị thôn phòng ở phiên ngói đen phòng. Lâm Tam Lang vẻ mặt khác khao nói, ân, ta cũng là như vậy tưởng, tướng công, chúng ta khẳng định cũng có thể làm giàu. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, uy, các ngươi còn có làm hay không sinh ý à? Ta buổi trưa nói muốn mua trứng gà rót bánh, các ngươi sao còn không làm à? Đã có tính nôn nóng khách nhân ở Lâm gia ăn vặt phô cửa ầm ĩ đi lên. Chúng ta hai vợ chồng cũng muốn ăn cơm trưa, ngươi dự định 5 cái trứng gà rót bánh lập tức giúp ngươi làm tốt. Lâm Tam Lang bởi vì có sinh ý tới cửa, cao hứng. Thực, nói chuyện thái độ cũng là cực kỳ nhiệt tình. Đối phương thấy hắn như vậy nhiệt tình, nhưng thật ra tiêu khí, nhẫn nại tính tình ở bên cạnh chờ. Hứa Tuyết Tuệ thấy thế cười khúc khích, thu thập chén đũa đi mặt sau miệng giếng xoát chén. Lâm Tam Lang nhìn tới Lâm gia ăn vặt phô mua trứng gà rót bánh khách nhân nối liền không dứt, trong lòng dị thường cao hứng. Nhưng là những cái đó bán la bạt ti bánh sạp người ngồi không yên, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm gia ăn vặt phô lại làm tân thức ăn. Hơn nữa ở trứng gà rót bánh bên trong còn bỏ thêm Lâm Tam Lang chính mình độc nhất vô nhị bí chế lỗ đồ ăn. Đó là bọn họ học không tới, vì thế bọn họ đánh mất phỏng trứng rót bánh tâm tư. Ở tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu nhìn Nguyên Tiêu hội đèn lồng, ăn bánh trôi, nhật tử từng ngày ở quá, Lý Nguyệt Quý Mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý như cũ thực hảo. Hứa Kinh Vân nghe theo Lý Nguyệt Quý quyết định, đương nhiên Vương Tử Hàn cũng tán thành nàng quyết định. Hứa Kinh Vân mướn một chiếc xe ngựa đem Vương Tử Hàn cấp đưa đi Hồng Thổ thôn An Thần thầy thuốc. Ngay từ đầu An Thần y không đáp ứng quản này nhàn sự, nhưng là bị Hứa Kinh Vân thuyết phục, còn nói Vương Tử Hàn trung chính là Tây vực bên kia độc, ngươi có hứng thú nói có thể hỗ trợ trị liệu một chút. Bởi vì Trương Lang Trung ở trị liệu Vương Tử Hàn sở trung chi độc thời điểm, chỉ là hơi chút xử lý một chút, như thế Vương Tử Hàn trong cơ thể còn có thừa độc chưa thanh trừ đâu. Cho nên Vương Tử Hàn đi An Thần y bên kia sau, Phương Tỷ Nhi tức khắc ngừng nghỉ không ít, bởi vì không ai bị nàng trêu cợt. Toàn bộ tháng giêng liền mau quá xong rồi, tuyết tiêu băng dung, bờ sông Dương Liễu tựa hồ cũng có thể nhìn ra một chút màu xanh lục, quất vào mặt thanh phong cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, hoa nghênh xuân nở rộ ra vàng nhạt tiểu hoa nhụy, này mùa xuân liền phải tới. Mãn hoa mới đầu thực thương tâm, sau lại trải qua Lý Nguyệt Quý khai đạo, hơn nữa Hứa Kinh Vân nói hắn nhất định có biện pháp giúp nàng đoạt lại con trai của nàng, tâm tình của nàng hảo không ít, nhiệt tình 10 phần, thực mau nàng cùng Triệu Thị các nàng đánh thành một mảnh, đại gia ở bên nhau đều ở chung thực vui vẻ. Lý gia nói nếu ngươi muốn đem ngươi nhi tử mang đi, liền phải từ bỏ Lý Căn Bảo danh nghĩa kia hai gian nhà ngói, mặt khác chỉ cho ngươi 2 lượng bạc, Mãn Hoa, ngươi là nghĩ như thế nào? Hứa Kinh Vân nửa tháng sau cấp Mãn Hoa mang đến như vậy tin tức, chỉ cần Lý gia đem ta hải tử cho ta, ta liền đáp ứng. Ở Mãn Hoa trong lòng, hải tử nhất quan trọng. Nói nữa, ta ở bên này cửa hàng thủ công cũng có thể tích cóp tiền, quay đầu lại chính mình cũng cái gian hảo phòng ở đố kỵ chết bọn họ Lý gia. Mãn Hoa tràn ngập tin tưởng nói, hảo, ngươi có thể như vậy tưởng cũng hảo, ta đây minh cái bồi ngươi đi một chuyến. Mặt khác ta còn muốn mang lên Lan bộ đầu, lần này chuyện này có thể như vậy thuận lợi nói thành, cũng có Lan bộ đầu công lao ở bên trong. Quay đầu lại ngươi hảo hảo cảm ơn nhân gia. Hứa Kinh Vân thấy nàng đáp ứng như vậy điều kiện, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn duy trì. 2 ngày sau buổi trưa, Mãn Hoa rốt cuộc gặp được chính mình nhi tử Lý Hổ. Hổ hoa a hổ hoa, nương rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Mãn Hoa ôm nhi tử kêu một lần lại một lần nhũ danh, hoa khóc ra tới, hiển nhiên là hạnh phúc nước mắt, quá kích động đi. Hảo, Mãn Hoa, đừng khóc, này hổ hoa mới ôm trở về đâu, ngươi nhanh lên uy hắn ăn chút bắp cháo đi, ta cấp chuẩn bị cho tốt. Lý Nguyệt Quý nhìn thấy Mãn Hoa mẫu tử gặp lại, nàng rất là vì Mãn Hoa cao hứng. Mãn Hoa từ Lý Nguyệt Quý trong tay tiếp nhận bắp cháo, cấp Lý Hổ uy mấy khẩu. Lý Hổ khả năng cũng cảm thấy Lý Nguyệt Quý chủ nghệ không tồi đi, cái miệng nhỏ bẹp bẹp ăn cái không ngừng, nếu là Mãn Hoa uy chập, hắn liền ách ách ách nhắc nhở Mãn Hoa nhanh lên uy hắn. Lý Nguyệt Quý ở một bên xem mặt mày hớn hở, ha ha, về sau chúng ta tiểu xinh đẹp có bạn chơi cùng. Bởi vì tiểu xinh đẹp cùng Lý Hổ không sai biệt lắm đại, cho nên Triệu Thị mới cười nói như vậy. Đúng vậy, bọn họ có thể cùng nhau chơi. Mãn Hoa cao hứng nói. Lý Nguyệt Quý nhìn Triệu Thị trong tay ôm tiểu xinh đẹp, lại đem tầm mắt nhìn về phía ăn mùi ngon Lý Hổ, nàng nghĩ thầm chính mình trong bụng hài tử rốt cuộc là nam hài vẫn là nữ hài đâu. Hứa Kinh Vân ngồi ở nàng đối diện, hắn cực nóng tầm mắt nhìn chằm chằm nàng xem, hắn nghĩ thầm chính mình cái thứ hai hài tử chờ sinh ra tới, kia tướng mạo là giống chính mình nhiều một chút, vẫn là giống nương tử nhiều một chút đâu. Lý gia cũng quá keo kiệt, đó là hai gian nhà ngói, à, như thế nào chỉ cho ngươi hai lượng bạc đâu. Triệu Thị biết được Mãn Hoa đáng thương tao ngộ sau, khí nàng tức giận bất bình nói, này hai lượng bạc cùng Hổ Hoa vẫn là đại biểu ca lấy bằng hữu đi cấp đất đen thôn Lý Lý Chính gây áp lực, Lý Lý Chính mới đáp ứng quản lý gia này. Cọc phá sự, này Lý Lý Chính cùng ta kia công công là đường huynh đệ quan hệ, nếu không này Hổ Hoa còn không nhất định phải trở về. Mãn Hoa cầm khăn lau chính mình nước mắt, giải thích nói, ai nha, nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi về sau một nữ nhân ra mang cái hài tử chính là thực vất vả. Triệu Thị đồng tình nói, ân, ta biết quả phụ mang hài tử vất vả, nhưng là ta sẽ nỗ lực, nhất định sẽ đem Lý Hổ nuôi lớn thành nhân. Mãn Hoa ánh mắt kiên định nói, đại biểu ca, cảm ơn ngươi. Mãn Hoa này một tiếng cảm tạ chịu tải quá nhiều cảm kích chi tình, nàng nức nở nói, nhà mình thân thích, đừng nói cảm tạ, ngươi mang theo Hổ Hoa nhất định phải hảo hảo sinh hoạt, đừng nghĩ những cái đó lung tung rối loạn. Mặt khác cha mẹ ngươi đã bị ta khuyên trở về một lần, bọn họ kế tiếp có lẽ còn sẽ đến nơi này khuyên ngươi tái giá người hóa vợ gì đó, chính ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hứa Kinh Vân cong cong khóe môi, cười nói, hắn ý tứ thực minh bạch, ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng là chưa chắc có thể ở về sau nhật tử vẫn luôn giúp ngươi, rất nhiều thời điểm còn muốn dựa chính ngươi kiên cường lên, có chủ kiến mới được. Ta biết đến, ta dù sao trước mắt không nghĩ suy xét tái giá sự tình, bọn họ tới cũng là đến không. Mãn Hoa trả lời thực dứt khoát. Mãn Hoa, cha mẹ ngươi dù sao cũng là ta tiểu gì tiểu dượng, cho nên ta có thể khuyên đi một lần, không phải là có thể khuyên lần thứ hai hoặc là lần thứ ba, ngươi hiểu đi. Hy vọng ngươi về sau gặp chuyện tình phải kiên cường một chút, không thể luôn là nước mắt lưng tròng. Minh bạch đại biểu ca ý tứ sao? Hứa Kinh Vân gật đầu, tiếp theo hắn lại hảo tâm lại nhải vài câu. Ta hiểu, ta đều hiểu, cùng lắm thì ta học các ngươi cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ tính. Mãn Hoa trả lời làm Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quy khóe môi trừ trừ. Này cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ nơi nào có thể học a? Đó là chúng ta huynh muội ba người không biện pháp cùng hắn ở chung. Hứa Kinh Vân có điểm giờ khóc giờ cười, nhị để muội học bọn họ đi cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Này Mãn Hoa biểu muội lại tơi một câu cái gì đoạn tuyệt quan hệ nói, này còn phải, ta hắc hắc ta là nói giỡn. Mãn Hoa thấy đại biểu ca lo lắng cho mình, vội giải thích nói, kỳ thật nàng thật đúng là tồn cái này ý tưởng, bởi vì nàng cha mẹ vì chính mình tham tài dục, sự tình gì đều làm được. Vậy là tốt rồi. Hứa Kinh Vân tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là hắn trong lòng suy đoán Mãn Hoa nói như vậy nhất định là chán ghét nàng cực phẩm cha mẹ ái mộ hư vinh cùng tham dục đi. Trong nháy mắt, đã là mùa xuân 3 tháng tơ liễu tung bay mùa, sơn thôn nơi nơi là một mảnh đào hồng liễu lục, vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Hiện tại đã tới rồi cày bừa vụ xuân mùa, Lý Nguyệt Quý làm Hứa Kinh Vân ra mặt hỗ trợ mua hồng thổ thôn tới gần Đại Dương Sơn nhất dựa phía tây một mảnh đất hoang, cùng hồng thổ thôn cái kia ra cách xa nhau không xa. Hồng thổ thôn người nhiều mà cũng không ít, toàn thôn thưa thớt đại khái 100 nhiều dân cư, nhưng thôn quanh thân đất hoang lại có không ít, Lương Châu Phủ Doãn là mạnh mẽ cổ vũ các bá tánh khai hoang làm ruộng. Cho nên Hứa Kinh Vân chỉ tốn một chút bạc liền mua được thôn Tây 20 mẫu đất, hoa gần 10 ngày thời gian, thuê trong thôn mấy chục cái lao động trên mặt đất loại thượng ớt cay cùng bát giác, còn có 18 khối mà toàn gieo giống lúa mì vụ xuân. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm hồng thổ thôn địa lý vị trí thực hảo, bốn mùa khí hậu rõ ràng, loại tiểu mạch khẳng định có thể sinh sản nhiều, bởi vì trong tiệm rất nhiều thức ăn đều là yêu cầu bột mì tới làm. Nhiều loại điểm lúa mì vụ xuân tổng không sai, bởi vì Đan Thị sinh con thứ duyên cớ, trong nhà vốn dĩ ở Đan Thị ra ở cứ sau làm trăng tròn rượu, nhưng là đang thị thân mình vẫn luôn không tốt lắm, liền vẫn luôn kéo dài tới cày bừa vụ xuân kia một hồi. Lý Nguyệt Quý mang thai 7-8 tháng đi, Trương Lang Trung cho nàng bắt mạch nói hoài tương cực hảo, làm nàng không cần quá mức khẩn trương. Nàng biết được Hứa Khổ Lang gia phải vì con thứ Hứa Bạc Muỗng làm đến chế tiệc đầy tháng sau, có điểm do dự. Nhưng là nàng nghĩ nhà mình cùng Đan Thị một nhà giao tình, cùng với nàng rất muốn xem Đan Thị ra thái tuế, khiến cho Hứa Kinh Vân mướn một chiếc xe ngựa, ở trên xe ngựa lót thật dày đệm mềm, xe ngựa đi cực chậm, một đường nhưng thật ra thực thuận lợi trở về Hồng Thổ Thôn. Lý Nguyệt Quý toàn ra đi Hứa Khổ Lang ra ăn hỉ mặt, nàng đơn độc thấy Hứa Khổ Lang thê tử Đan Thị, ngầm đem đã sớm chuẩn bị tốt bạc vòng cổ, bạc chế trường mệnh khóa cùng bạc vòng đeo chân vòng bạc ngạnh đưa cho Đan Thị. Đan Thị chống đẩy lắc đầu không cần, nhưng là Lý Nguyệt Quý kiên trì phải cho, Đan Thị đành phải cười nhận lấy, chắc là nói một ít cảm kích lời nói đi. Hứa Khổ Lang ra mở tiệc, trong thôn mọi người đều tới, không có nửa điểm quạnh quẽ dấu hiệu, vô cùng náo nhiệt thực, tự nhiên cũng là vì Hứa Lý Chính, Hứa Kinh Vân, Trương Đồ Tể bọn họ đều ở. Mọi người đều biết Hứa Khổ Lang theo chân bọn họ mấy cái giao tình hảo, tự nhiên cũng cho hắn vài phần bạc diện, hơn nữa chính mình còn có thể ăn đến hỉ mặt, liền đều cao hứng tới. Lý Nguyệt Quý nhìn trong tã lót em bé Hứa Bạc Muỗng lộ ra tới bách gia y, cảm thấy hiếm lạ mỉm cười nói, cái này xiêm y nhưng thật ra làm được tinh xảo, chính là khâu ở bên nhau vải dệt. Có tân có cũ, không khỏi so le không đồng đều, nếu là một màu tân vải vụn làm ra tới càng đẹp mắt. Hứa Thị ở một bên nghe xong Lý Nguyệt Quý lời nói, cười giải thích nói, đây là chúng ta Hồng Thổ Thôn tập tục, đây là cấp hài tử xuyên bách gia y, không có khả năng trong thôn mỗi một nhà đều chịu cho ngươi tân bố làm quần áo đi. À, nguyên lai là như thế này à. Lý Nguyệt Quý nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì đến từ hiện đại nàng, nhà nàng bên kia nhưng không có này đó. Cấp tiểu hài tử xuyên bách gia y tập tục. Bởi vì ở nàng ấn tượng bên trong, tiểu hài tử quần áo đều là ở Ái Anh đảo hoặc là Lệ Anh phường đi mua sắm. Ai nha nha, nàng thật là quên chính mình hiện tại là thân ở cổ đại. Mặt khác phụ nhân ở trong phòng lượt ngồi một lát liền đi ra ngoài dùng trà, hoặc là cầm nhiễm hồng trứng gà đỏ lột xác ăn, hoặc là đi bên ngoài đáp tốt lều hạ, đi ăn hỉ bánh táo đỏ linh tinh thức ăn. Trong thôn phụ nhân nhóm đều lại đây hỗ trợ rửa rau, sắt rau, sát gà gì đó nấu cơm a, vội túi bụi, hoan thanh tiếu ngữ không khí rất là náo nhiệt. Chờ hạ buổi trưa còn có ăn tiệc đầy tháng, độc Hứa Thị sợ Lý Nguyệt Quý ở trong phòng không ai nói chuyện tịch mịch, nàng liền bồi nàng không có cùng mặt khác phụ nhân nhóm đi ra ngoài. Bởi vì Đan Thị là người câm, Lý Nguyệt Quý cùng nàng câu thông có điểm khó khăn, như vậy hơn nữa Hứa Thị ở một bên nói nói cười cười, trong phòng này liền có vẻ náo nhiệt một chút. Hứa Thị cười đối Lý Nguyệt Quý nói, Hứa Khổ Lang lại không cần giống ta tướng công như vậy đi vội sinh ý, hôm nay không phải lạnh không, hắn cũng không săn thú, dứt khoát ở nhà bận trước bận sau mà hầu hạ kim trước hắn nương, có đôi khi kim trước hắn nương muốn ăn cháo ăn canh, hắn đều tự mình đưa đến kim trước hắn nương trong miệng đâu. Đan Thị nghe xong Hứa Thị đề cập chuyện này, nàng mặt mày mỉm cười, hiển nhiên cảm thấy nàng tướng công đãi nàng hảo, nàng trong lòng là cao hứng đi. Hứa Thị lời nói một chút cũng không khoa trương, này Hứa Khổ Lang đối Đan Thị một chút đều không keo kiệt, rau xanh nhục ti canh, cẩu kỳ canh gà, thông tâm thảo cá chích canh, đậu nành móng heo canh, con lươn canh từ từ vẫn luôn cũng chưa đoạn quá, một ngày 5-6 đốn, đốn đốn đều là này đó. Đan Thị sữa thực sung túc, xuống dưới đến cũng mau, Hứa Bạc Muỗng này béo tiểu tử mỗi ngày đều có thể ăn no, bất quá ban đêm bọn họ hai vợ chồng liền tương đối vất vả, cái này béo tiểu tử đói bụng nước. Tiểu lập tức oa oa khóc lớn, có đôi khi một đêm 2-3 lần, có đôi khi hơn phân nửa đêm đâu. Đan Thị đang ngủ ngon lành, bên tai liền vang lên một trận tiếng khóc, tức khắc bừng tỉnh. Không đợi nàng đứng dậy, Hứa Khổ Lang liền xuống giường điểm đèn dầu, Đan Thị sinh kim trước khả năng đem hắn cấp rèn luyện ra tới. Hiện giờ Hứa Khổ Lang mang con thứ liền có kinh nghiệm, hướng con thứ Hứa Bạc Muỗng tá lót một sờ, ha, quả nhiên trong tay một trận ẩm ướt, cười mắng, xú Bạc Muỗng. A, ngươi lại nước tiểu. Kế tiếp, hắn căn bản không cho Đan thị đi động thủ giúp Hứa Bạc muỗng đổi tã, mà là hắn liền tối tăm ánh nến, nhanh nhẹn mà cởi bỏ tã lót, sát Tịnh Nhi tử dính nước tiểu mông nhỏ, bao thượng khô mát tã, tã lót một lần nữa cột chắc sau mới đem Nhi tử đưa đến Đan thị trước mặt, miệng nhỏ đụng tới núm vú, hắn lập tức từng ngụm mà liếm mút lên. Đan thị mí mắt thẳng đánh nhau, chờ đến Hứa Bạc muỗng này béo tiểu tử uống đã hô hô ngủ nhiều, nàng mới có thể nghỉ tạm, vây thực một chút là có thể ngủ. Xem kim trước hắn nương cao hứng bộ dáng liền biết nàng này ở cứ vẫn là thực thoải mái, nhưng thật ra Hứa Khổ Lang tương đối vất vả đi. Hứa thị thấy Đan thị đầy mặt hạnh phúc tươi cười, không khỏi trêu ghẹo nàng nói. Đan thị nghe vậy cười gật gật đầu. Lý Nguyệt Quý ngồi ở giường biên cao bối ghế trên, thấy trong tã lót béo tiểu tử Hứa Bạc muỗng mở to đen lúng liếng một đôi mắt, linh hoạt hai điểm, hắc bạch phân minh. Hứa Bạc muỗng nước miếng chảy đầy cần cổ tiểu yếm đeo cổ mà không tự biết. Bạc muỗng so kim trước lớn lên còn muốn tới tuấn tiếu. Lý Nguyệt Quý cười khen nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, ha ha. Hứa thị ở một bên sang sảng cười nói, Đan thị không biết đang nói cái gì, Lý Nguyệt Quý suy đoán nàng có thể là ở hống nàng béo nhi tử đi. Chỉ thấy Đan thị cầm vải bông khăn tay tinh tế mà cấp béo nhi tử sát nước miếng, động tác mềm nhẹ, lại cho hắn thay đổi một cái thêu. Tiểu hoàng cẩu gặm xương cốt khô mát tiểu yếm đeo cổ vây quanh, béo tiểu tử bất mãn mà hai tiếng, tiếp tục mút vào chính hắn tay nhỏ chỉ. Giống như chính hắn ngón tay có thể ra tới mỹ vị sữa dường như hắn ăn cái không ngừng. Nương nương, chỉ thấy Phương Tỷ Nhi ở cùng kim trước những cái đó tiểu hài tử cùng nhau chơi mồ hôi đầy đầu tìm tiến vào, trong miệng cao hứng hô. Nha, trên trán tất cả đều là hãn đâu. Ngươi đây là đi đâu chơi? Lý Nguyệt Quý lấy khăn vì Phương Tỷ Nhi sát nàng mồ hôi trên trán. Liền ở bên ngoài nhảy dây từ đâu? Cùng đi hái chút hoa cải dầu mật hoa ăn. Phương Tỷ Nhi cười nói, nguyên lai đất đỏ bờ sông thượng có loại thực một tảng lớn kim hoàng hoa cải dầu, cho nên bọn họ này đó tiểu hài tử đều qua bên kia chơi đùa. Hoa cải dầu mật hoa, Lý Nguyệt Quý tựa hồ nghĩ tới cái gì, có lẽ có thể làm sang xào hoa cải dầu ăn. Nương, hoa cải dầu mật hoa ăn rất ngon. Phương Tỷ Nhi cao hứng nói, thẩm, Phương muội nói chính là thật sự. Hứa kim trước cũng từ ngoài cửa đi đến, hắn thấy Phương Tỷ Nhi xem chính mình, vội cười hát đệm nói, kia chờ hạ ta cũng đi trích một ít ha ha. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, hai người các ngươi vừa tiến đến, nơi này chính là càng náo nhiệt. Hứa thị cười nói, kim trước, ngươi xem là ngươi đệ đệ lớn lên đẹp, vẫn là ngươi lớn lên đẹp. Ta đệ đệ lớn lên càng đẹp mắt chút, hắc hắc. Hứa kim trước rất là yêu thương chính mình đệ đệ. Hứa kim trước mặt mày hớn hở, ghé vào giường bạn nhìn hô hô ngủ nhiều béo đệ đệ, nhìn nhìn chính mình rửa sạch sẽ ngón tay, móng tay tu bổ đến mượt mà bóng loáng, hắn mới duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm đệ đệ quai hàm, hảo mềm, hảo mềm. Ha ha, kim trước ca à, ngươi sờ ngươi đệ đệ quai hàm làm gì à? Hắn khuôn mặt nhỏ có phải hay không thực mềm à? Ta nhị thúc ra văn xương đệ đệ cũng là như thế này mềm. Hắn như thế nào luôn ngủ. Hì hì, hắn còn thực thích chảy nước miếng oa. Phương Tỷ Nhi cười hiếu kỳ. Nói, mới vừa sinh ra tới tiểu hài tử đều như vậy. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, cha ta thường xuyên nói ta để nửa đêm ái khóc, chính là cách lưỡng đạo môn, ta ngủ đến thục, một lần cũng chưa nghe được. Hứa kim trước nói, ngươi khi còn nhỏ cũng ái khóc. Hứa thị cười nói hắn, bởi vì nàng thấy Đan thị ở nói, nàng đánh giá Đan thị là tưởng biểu đạt ý tứ này, quả nhiên chờ nàng giúp Đan thị đem ý tứ này biểu đạt ra tới sau, Đan thị vội vàng gật đầu cười. Ngươi, để còn nhỏ, yêu cầu thường xuyên ngủ, chờ hắn trưởng thành, là có thể đi theo ngươi mông phía sau kêu ca ca ngươi trưởng ca ca đoàn. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, thật tốt quá, về sau ai nếu khi dễ ta đệ, ta nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Hứa kim trước quyết định phải làm một cái hảo ca ca. Nương tử, đây là hứa tám thẩm cho ngươi làm củ sen nấu heo tay, ngươi nhanh lên ăn chút, này còn có cháo đâu. Hứa Khổ Lang cười bưng khay tiến vào, đi đến Đan thị trước mặt nói, cha, kia muốn đa tạ Hứa tám thẩm, thật là giúp nhà chúng ta không ít vội, nàng thiêu đồ ăn ăn rất ngon. Hứa Kim trước cười nói, Hứa tám thẩm nguyên danh Hứa bát muội, nàng là Hứa thị biểu cô, rất là lòng nhiệt tình, nghe Hứa thị nói Hứa Khổ Lang ra ở tìm bà đỡ, nàng liền mau toại tự đề cử mình. Nàng là có đã làm mấy năm bà đỡ, sau lại bởi vì làm bà đỡ bà tử nhiều, nàng cho rằng này một hàng cạnh tranh kịch liệt còn mệt gánh nguy hiểm, nàng liền dứt khoát không làm, ở nhà nhàn rỗi. Ở Hứa thị nói Hứa Khổ Lang ra sự tình sau, nàng cảm thấy Hứa gia khai ra điều kiện chính mình có thể suy xét một chút, vì thế nàng liền đi theo Hứa thị đi một chuyến Hứa Khổ Lang ra. Hứa Khổ Lang cùng Đan thị đều đối nàng thực vừa lòng, đặc biệt là nàng có thể làm một tay hảo đồ ăn, nàng tự nhiên là bị để lại. Hứa Khổ Lang bán món ăn hoang dã kiếm lời không ít bạc, mướn cái bà đỡ ở nhà cũng an tâm một ít, cho nên Hứa tám thẩm ở Hứa Khổ Lang ra ngẩn ngơ liền ngây người vài tháng, mỗi tháng còn có thể lấy một sâu tiền, ăn chủ đều không tiêu tiền, tương đương với hiện đại nói bao ăn bao ở nhà bảo mẫu. Đan thị hoài thai sinh con khi, nàng béo đến tuy rằng không có Hứa Tuyết Tuệ lúc trước cái loại này phân đất viên như vậy lợi hại, nhưng là cũng béo không ít, eo bụng gian nhiều rất nhiều thịt thừa, nàng mỗi ngày vì xuống sữa, cá trích canh móng heo canh con lươn canh bồ câu canh không ngừng, nàng ở cứ ăn đồ vật, suýt nữa đem thường tới đi lại thôn phụ cấp hâm mộ chết, chính mình ở cứ mỗi ngày có thể ăn tiếp nước phô trứng gà liền không tồi. Hứa Khổ Lang cư nhiên mỗi ngày cấp tức phụ sát một con bồ câu hoặc là một cái cá trích, hoặc là đi trương đồ tể ra mua móng heo gì, tuy rằng Đan thị chỉ ăn canh, nhưng là thịt đều bị những người khác ăn. Nhìn Hứa tám thẩm hầu hạ Đan thị ở cứ, ở Hứa gia ăn cơm, cả người đều béo một vòng. Đan thị buồn vô tâm khoe ra, lại cứ trong nhà người đến người đi. Trong phòng bếp hương khí phiêu ra, không thể gạt được người, đại gia không tránh được âm thầm cực kỳ hâm mộ. Chưa tới cày bừa vụ xuân khi, trong thôn phụ nhân nhóm thường xuyên xuyến môn, Đan thị sinh con thứ, mỗi người đều đến xem béo tiểu tử dài qua cái gì bộ dáng, giống củ sen giống nhau tiểu béo tay, sờ sờ tất cả đều là thịt hô hô, Hứa bạc muỗng lớn lên phi thường đáng yêu, thật sự man làm cho người ta thích. Khổ Lang đại ca, nhà ngươi kia khối kỳ quái cục đá còn ở. Chờ ăn xong hỉ mặt, người trong thôn đi không sai biệt lắm, chỉ để lại Lý Nguyệt Quý ra cùng Hứa thị ra. Lý Nguyệt Quý mới vừa rồi hiếu kỳ nói, ở a, liền ở góc tường lưu phóng đâu. Hứa Khổ Lang cười mang nàng đi xem kia khối kỳ quái cục đá. Thật đúng là thái tuế, thứ này chính là thứ tốt. Lý Nguyệt Quý nhìn lúc sau, vẫn là cảm thấy này cục đá chính là đời sau nói thái tuế. Thái tuế, lại xưng thịt linh chi. Truyền thuyết là Tần Thủy Hoàng đau khổ tìm trường sinh bất lão chi dược. Lý Khi Chân bản thảo cương mục ghi lại có thịt linh chi, cũng đem nó thu vào đồ ăn, bộ chi, loại, nhưng dùng ăn, làm thuốc, tôn sùng là bổn kinh thượng phẩm, công hiệu vì lâu thực, khinh thân bất lão, duyên niên thần tiên. Theo Thần Nông Thảo một kinh ghi lại, thịt linh chi, không độc, bổ trung, ích tinh khí, tăng trí tuệ, trị trong ngực kết, lâu phục khinh thân bất lão. Sơn Hải Kinh xưng chi gọi, coi thịt, tụ thịt, thái tuế, phong, nãi cổ. Đại đế vương dưỡng sinh món ngon, thái tuế thập phần hy hữu, là trăm dược trung thượng phẩm. Có điển tịch ghi lại, thái tuế tính bình, khổ, không độc, có bổ tỳ nhuận phổi, bổ thận ích gan đồng ra giá trị. Đương Lý Nguyệt Quý đối Hứa Khổ Lang nói nhiều như vậy có quan hệ thái tuế tư liệu sau, Hứa Khổ Lang ra ngoài nàng dự kiến cười nói, ngươi nếu thích, tặng cho ngươi ra hảo. Hứa Khổ Lang nghĩ thầm này cục đá phóng chính mình ra rất nhiều thiên, hắn là gì thần kỳ hiệu quả, đều chưa từng nhìn đến. A, ngươi muốn đem thái tuế đưa ta. Lý Nguyệt Quý đối với thình lình xảy ra kinh hỉ, thật là có điểm không chịu nổi. Nàng nhìn thoáng qua Hứa Kinh Vân, nương tử, nếu Khổ Lang đại ca kiên trì muốn đưa ngươi, chúng ta liền mang về dưỡng đi. Hứa Kinh Vân cảm thấy một cục đá có thể là cái gì linh đan rượu dược, nếu này thái tuế thật là linh đan rượu dược, kia vì cái gì Đan thị vẫn là người câm đâu, liền cái ách tật đều trị liệu không tốt, nói chuyện gì? Thái tuế là thần kỳ chi vật, thật sự tặng cho ngươi, ngươi chờ lần tới đi thời điểm, cùng nhau mang về đi. Hứa Khổ Lang cười nói, nếu không phải Trương Đồ Tể riêng tới nhà của ta nói là ngươi công đạo hắn, muốn cho ta phóng hảo này cục đá, ngươi nếu không nói a, ta sớm ném. Ta đây chính là thật sự muốn đem này tảng đá mang về. Lý Nguyệt Quy tính toán trở về tiếp tục dưỡng này khối có khả năng gọi là thái tuế cục đá. Nếu là này thái tuế ở hiện đại, khẳng định có thể bán cái giá tốt, chính là ở cổ đại, như thế nào Hứa Khổ Lang cùng Hứa Kinh Vân biểu tình đều là nhàn nhạt, giống như một chút cũng không có đem này thái tuế đương bảo bối tơi xem đâu. Phương Tỷ Nhi từ bên ngoài xách theo một rổ hoa cải dầu cùng Hứa Kim trước đi đến. Hứa Kinh Vân nhìn sắc trời không còn sớm, liền thúc giục thê nữ chạy nhanh trở về huyện thành. Trước khi đi, Hứa Khổ Lang còn tặng một ít chính hắn loại rau xanh củ cải làm Lý Nguyệt Quý toàn ra mang về. Tà Đại Ngưu ra mùa đông liền lấy lòng gạch xanh đại ngói chờ xây nhà tài liệu, tưởng đuổi ở cày bừa vụ xuân trước xây nhà. Vào hai tháng sau, liền ở nhà bận việc, không hề ra cửa, cũng liền Tằng thị sẽ ôm tôn tử Tuệ Ca Nhi đi ra ngoài la cà. Tà Đại Ngưu ra đột nhiên phát tài, trừ bỏ mấy cái vẫn thường trộm cắp người có đỏ mắt ngoại, những người khác dần dần cũng không cam tâm tới rồi trong lòng tiếp thu sự thật này, cũng liền quy về bình đạm, lại ghen ghét lại đỏ mắt kia cũng không phải chính mình tiền, vô luận nói cỡ nào khó nghe nói, kia Tà Gia A Toàn đương gió thoảng bên tai, một lần hai lần còn hảo, ba lần năm lần tám lần mười lần lúc sau càng nói càng không thú vị. Ai cũng chưa này phân thời gian dỗi mỗi ngày dây dưa tại đây phía trên. Tà Gia thỉnh người xây nhà cũng là yêu cầu mướn lao động, Hạnh Hoa thôn bên kia mướn một ít, tới gần Hạnh Hoa thôn Hồng Thổ thôn bên này cũng có không ít lao động qua đi hỗ trợ làm việc. Ngay cả Hứa Khổ Lang cũng đi Tà Gia làm 10 ngày tiểu công, ngày kết 35 văn tiền, 10 ngày tổng cộng kiếm lời 350 văn tiền. Nghe nói ngươi đi ta nhị để muội nhà mẹ đẻ làm tiểu công, nhà bọn họ phòng ở chính là cái hảo. Lý Nguyệt Quý là nghe xong đi mỹ vị nhiều điểm tâm phố ăn miếng canh huyết vịt Hồng Thổ thôn thôn dân nói, nàng trước khi đi nghĩ tới vấn đề này, liền nhìn không được tò mò hỏi nàng, bởi vì ở nàng trong ấn tượng, Hứa Khổ Lang săn thú một lần liền hảo kiếm không ít tiền. Ta chỉ đi làm 10 ngày tiểu công, này một chút Tà Gia khả năng cái hảo phòng ở đi. Hứa Khổ Lang cười nói, ngươi không phải săn thú đánh hảo hảo sao, sao sẽ nghĩ đến đi kia Tà Gia làm tiểu công? Lý Nguyệt Quý trêu ghẹo hắn nói, ta nương tử có Hứa Tám Thẩm chiếu cố, ta có thể yên tâm, ta đây ở nhà không có chuyện gì, lại có một thân sư lực. Tà Đại Ngưu nghe nói ta có sư lực, còn sẽ đánh giếng, liền tự mình tới thỉnh. Sau đó ta liền đi Tà Gia làm 10 ngày đánh giếng việc, những người khác một khối hỗ trợ đào đất cơ, xây nhà. Như vậy à, này Tà Gia đột nhiên trở nên như vậy phát đạt, thật đúng là vận khí tốt. Hứa thị cũng nghe nói Tà Gia giải đi ra ngoài nói dối, này không để cho cười ở một bên nói. Nhưng là ngươi chỉ cần vào núi đánh một lần săn, liền tái quá ngươi làm kia 10 ngày tiểu công. Lý Nguyệt Quý che miệng nói. Nghe vậy, hắn cũng không tức giận, chỉ nghe hắn sang sảng cười, nói, hắc hắc, còn có, ngươi biết đến, nhà của chúng ta tuy rằng đấy, cũng không tệ lắm, chính là kim trước muốn đi đi học, lại thêm cái bạc muỗng, còn không được nơi nơi tiêu tiền a. Đại trời lạnh con mồi nhóm giống nhau ngủ đông, ta đây đánh không đến con mồi a liền khó có thể duy trì ngày sau sinh kế, đành phải tìm kiếm cái kiếm tiền biện pháp. Tổng không thể miệng ăn núi lở, hoàng bùn hỗn mạch nhương quấy hy bùn, lại dùng gạch xanh cục đá một cách một lũy xây lên. Người đông thế mạnh, làm việc tốc độ thực mau, mặt trên bốn gian gạch xanh. Nhà ngói khang trang, đồ vật hai gian gạch một nhà tranh, cộng thêm cục đá lũy tường viện, chờ Tết Thanh Minh trước, Tà Gia tân phòng xem như lạc thành. Lý Nguyệt Quý thật đúng là đem hư hư thực thực thái tuế cục đá cấp đi huyện thành trong nhà. Cũng y hồ lô hoa gáo dưỡng ở lưu, còn xúc thủy, trực tiếp đem này cục đá đương cá vàng dưỡng, làm Hứa Kinh Vân nhìn dở khóc dở cười. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm tức phụ nhi ái lăn lộn, vậy làm nàng lăn lộn đi thôi. Hứa Kinh Vân sủng tức phụ, còn biểu hiện ở đào ao cá chuyện này thượng, riêng mướn lao động đào ao cá, chính mình còn tự mình vẽ hồ nước thô sơ giản lược đồ, tự mình chỉ huy lao động như vậy đào. Lao động nhóm mỗi ngày làm tiểu công, Hứa Kinh Vân phó cho bọn hắn mỗi ngày 30 văn tiền công, chính bọn họ mang sọt tre đòn gánh chờ ra hỏa, làm cho bọn họ chọn thổ. Qua Tết Thanh Minh, lại phí hơn nửa tháng công phu, rốt cuộc ở trong sân đào ra một cái ao nhỏ, hồ nước xúc thượng thủy, loại thượng củ sen, tự nhiên còn dưỡng Lý Nguyệt Quý thích ăn cá trích, cá chấm cỏ chờ cá cá bột. Lý Nguyệt Quý đang xem đến ao nhỏ hoàn công sau, cao hứng bổ nhào vào Hứa Kinh Vân trong lòng ngực, vẻ mặt cảm kích nói: "Tướng công, cái này ao nhỏ về sau có thể cho bọn nhỏ câu cá." "Là chính ngươi tưởng câu cá đi." Hứa Kinh Vân nghe vậy cười cười, hắn hỏi lại nàng: "Ân ân, tướng công ngươi quá thông minh." Lý Nguyệt Quý như tiểu kê trác mễ dường như gật đầu, nàng nhạc mặt mày hớn hở, trước mắt giường như hiện lên một đường lá sen phong cảnh, tuy rằng không đạt được tiếp thiên lá sen vô cùng bích hiệu quả, hẳn là cũng sẽ không quá kém. Hồ nước bên cạnh này đó bùn đất không cần ném xuống, còn có thể lộng này đó nước bùn tới lũy ra một tiểu khối đất trồng rau ra tới, như vậy dùng hồ nước thủy tưới đồ ăn, như vậy đồ ăn cũng mọc hào. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ nói: "Có thể, đợi lát nữa làm cho bọn họ đừng đem này đó thổ chọn đi." Hứa Kinh Vân cười gật đầu: "Tướng công, vừa rồi đại tỷ phu nói nhà hắn cái kia lều ấm đồ ăn loại thành công, hắn còn đem cà chua mang đến một sọt, toàn đặt ở thổ táo phòng, xem ra nhà ta muốn liên tiếp 10 ngày qua đều là ăn cà chua." Lý Nguyệt Quý nói, nói xong nhăn lại đáng yêu cái mũi: "Ngươi có thể làm sốt cà chua?" Hứa Kinh Vân nhớ tới lần trước nàng làm sốt cà chua, hiện giờ còn có điểm hoài niệm. "Vẫn là tướng công trí nhớ hảo, ta có thể đem những cái đó cà chua làm thành sốt cà chua, sau đó tới thiêu sốt cà chua cánh gà ở chúng ta cửa hàng bán, chính là chính mình ăn, hương vị cũng là cực hảo." Lý Nguyệt Quý tưởng tượng đã lâu không có làm chính mình cửa hàng ra tới sản phẩm mới, kia bổn Nguyệt Tân đồ ăn phẩm liền làm sốt cà chua cánh gà đi, chờ làm ra tới, mỗi ngày hạn lượng bán ra thập phần, nhìn xem doanh số thế nào, nếu bán hảo, liền tiếp tục bán, nếu bán không tốt, liền đình chỉ bán ra, cùng lắm thì chính mình ăn. "Tốt, ta tin tưởng nương tử chủ nghệ, kia sốt cà chua cánh gà nhất định là cực hảo ăn." Hứa Kinh Vân chắc chắn nói. Ngày kế, Lý Nguyệt Quý làm Hứa Kinh Vân đi rau dưa hạt giống cửa hàng mua tới một ít rau dưa hạt giống, nàng tính toán ở ao nhỏ bên cạnh trồng rau, giải rau rền, cải thìa, xanh miết chờ hạt giống, giải một mảnh, trở ra xanh mượt một tầng miêu, dựa vào này mọc, qua không bao lâu là có thể ăn. Chờ giải đồ ăn cây non đều trưởng thành, Lý Nguyệt Quý khiến cho Hứa Kinh Vân bắt đầu tài tiểu dưa chuột, cây đậu đũa, cà tím ma, cấp đồ ăn cây non tưới nước bón phân, Triệu Thị cùng Tiền Một Đầu hai vợ chồng chủ động tới làm. Lý Nguyệt Quý nhạc nhẹ nhàng, nàng là biết đến, Triệu Thị bọn họ là tưởng giúp nàng, rốt cuộc nàng mang thai, bụng rất lớn, khom lưng gì đó không quá phương tiện, bận rộn lo lắng này đó việc vặt vánh, liền đến cấy mạ thời tiết. Mấy trận mưa rơi xuống, những cái đó đồ ăn cũng sinh trưởng tốt lên, xanh tươi xanh biếc, rất là đẹp. Chỉ là, loại đồ ăn trường cao, thảo cũng trường cao, cho nên Triệu Thị mấy người tổng muốn rút ra nhàn rỗi tơi rút thảo. Cỏ dại sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, xả xong rồi cách không được hai ngày lại trường ra một tầng, thậm chí xả ra tới thảo nếu là không ném xa chút làm thái dương phơi chết, nó chỉ cần dính thổ, bị nước mưa một xối, làm theo sống được tươi mới dễ chịu. Rắc lúa loại trường ra từng khối lục thảm dường như mà, mắt thấy nó từng ngày cất cao, mọi người liền bắt đầu dùng trâu cày lê điền, đem những cái đó ruộng nước sửa sang lại san bằng, mềm xốp, rót thượng số lượng vừa phải thủy, chuẩn bị cấy mạ. Các thôn dân mang theo đấu lạp cong eo, cuốn ống quần đứng ở mới vừa có thể bao phủ cẳng chân bụng ruộng nước, đôi tay một sợi mà rút khởi hơn phân nửa thước lớn lên mạ, chờ một bàn tay cầm không được thời điểm, mới vừa rồi ở trong nước dùng sức mà đong đưa vài cái, rửa sạch sẽ hệ dễ, lại xả một cây chuẩn bị tốt rơm già chặn ngang chát khẩn, một phen mà ném tới phía sau ruộng. Nước tầng dưới chót là trải qua các thôn dân phiên 2-3 lần thổ, sau đó tổn tiếp nước liền phao thành bùn, cấy mà khi ruộng nước có đại khái có 10cm thâm thủy. Như vậy cong eo thật sự là cố hết sức, có kia thân mình kém một ít người, liền dọn tiểu băng ghế đặt ở ngoài ruộng, ngồi rút, rút xong một mảnh mà, liền dùng sức mà túm khởi băng ghế, đi phía trước dịch một đoạn, đại gia lao động nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Lý Nguyệt quý gia cũng là có 2 mẫu ruộng nước, nàng bụng lớn, khẳng định không thể đi hạ điền cấy mà, Hứa Kinh Vân liền mướn Hồng Thổ thôn mấy cái thôn dân đi giúp nhà mình 2 mẫu ruộng nước cấp thu phục, như vậy chính hắn cũng liền không cần hạ điền làm việc. Rút ương người, cấy mà người, đều sẽ thỉnh thoảng lại ngồi dậy, cùng cách vách ngoài ruộng người lớn tiếng đàm tiếu vài câu, hoặc nghị luận gần nhất mấy ngày thời tiết tình huống. Hoặc là nghị luận nhà ai mẹ chồng nàng dâu quan hệ bất hòa, hoặc là nhà ai công công bái hôi, hoặc là nhà ai nhi tử đi ngoại thành thủ công, vẫn luôn không trở lại, ra ngoại có ra vứt bỏ bà thím già nương tử. Tóm lại đại gia ở ngay lúc này, liền nói nói cười cười thực vui vẻ. Lúc này, bọn họ đã quên mất ngoài ruộng nước lạnh. Vừa đến buổi trưa, trong nhà đại hài tử hoặc là lão nhân lại đây đưa thức ăn cùng đưa nước. Hứa lão căn cấy ma cắm chết đói, cũng không thấy hồ thị tới cấp chính mình đưa thức ăn cùng thủy, hắn trong lòng rất là sinh khí. Nhưng là hắn càng khí chính mình mắc mưu bị lừa, bởi vì hồ thị thế nhưng dùng giả dựng lừa gạt hắn. Sau đó hắn đã biết liền cùng hồ thị đại xảo một trận, hồ thị liền mở miệng đuổi đi hắn đi. Chính hắn lại không có tạo phòng ở, như thế nào hảo tìm, hắn liền ăn và không đi. Hai người tiếp tục va va đập đập quá nhật tử, bởi vì tiểu lang không phải hứa lão căn loại, cho nên hứa lão căn không nghĩ mang người khác hài tử, liền tiểu lang đái dầm đều mặc kệ, cái này làm cho hồ thị lại lần nữa nổi trận lôi đình. Hai người lại nói nhau nhau xảo, sau đó bắt đầu dùng mình, mãi cho đến cấy mà đã nhiều ngày, hai người vẫn là lạnh mặt, chỉ là giống kết nhóm giống nhau, ngươi làm cơm ta ăn, ta làm cơm cũng cho ngươi ăn. Cứ như vậy đức quáng duy trì lẫn nhau duyên phận, làm sao bây giờ, thật sự hảo đói. Hắn nhớ rõ chính mình buổi sáng ra cửa trước cùng hồ thị nói, làm nàng cấp chính mình đưa cơm trưa tới, nàng lúc ấy cũng gật đầu, này đều buổi trưa, cũng không thấy nàng người tới. Hứa lão căn nghĩ thầm lão tử vẫn là giúp ngươi ở cấy mà đâu, bởi vì hắn này ngốc ruộng nước là hồ thị cùng nàng chết đi nam nhân hứa phát tài đồng ruộng. Hứa lão căn trong lòng càng nghĩ càng giận, liền nghĩ tới trở về chính mình nấu cơm ăn. Hắn đi ngang qua Trương Đồ Tể ra thời điểm, đi mua một ít heo đại tràng, lại đi trong thôn đậu hủ quán thượng mua một khối đậu hủ, chuẩn bị làm heo đại tràng xào đậu hủ ăn. Chờ hắn tới rồi cửa nhà, bỗng nhiên thấy sân môn đóng lại, hắn nghĩ thầm chẳng lẽ là hồ thị ôm tiểu lang trở về nhà mẹ đẻ, chỉ là chờ hắn mở ra sân môn. Lại thấy một bóng người từ sườn tường cửa nhỏ bên kia bốn, dáng người cường tráng, hắn sắc mặt tức khắc xanh mét, cái này đáng chết hồ thị lại tự cấp hắn đội nón xanh, xem hắn nay cái không hảo hảo sửa chữa nàng một đốn. Hồ thị chưa từng nghĩ đến hứa lão căn đi ngoài ruộng cấy mà, cư nhiên sẽ đột nhiên phản hồi, may mắn nàng muốn làm cơm trưa, liền làm người nọ đi. Trở về, hồ hỉ muội, vừa rồi nam nhân kia là ai? Hứa lão căn đã tức giận ném mua heo đại tràng cùng đậu hủ, cấp giống giống cầm chút điều chạy tiến vào, hướng về phía nàng hung ba ba phát hỏa. Không có a, nào có cái gì nam nhân a, hiện tại nhà này không phải ngươi một người nam nhân sao? Hồ thị lập tức chấn định, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, dường như hứa lão căn oan uổng nàng, sau đó nàng ở giải thích. Ngươi cho ta là người mù a? Hứa lão căn tức giận nói. Không, ngươi không phải người mù, ta là nói ngươi thật sự hiểu lầm ta, trong nhà thật không có nam nhân, ta chỉ thích ngươi một cái a. Hồ thị bắt đầu trợn mắt nói nói dối, ngươi thiếu dùng mê sảng tới lừa gạt ta. Hồ hỉ muội, ta nay cái chính là tận mắt nhìn thấy, ta còn chưa tới già cả mắt mờ nông nỗi. Hứa lão căn bắt lấy chút điều bạch bạch bạch ném ở nàng trên người, nhưng là hồ thị cũng không phải là bất động làm hắn đánh, nàng trốn thực mau. Hứa lão căn đi theo nàng phía sau truy, hồ thị liền chạy, dưới tình thế cấp bách nàng trốn vào chuồng heo. Chuồng heo heo thấy hồ thị đột nhiên vào được, rát rát gọi bậy một hồi. Một đầu heo đực cùng một đầu heo mẹ nhìn thấy hồ thị đoạt chúng nó địa bàn, này còn phải, hai chỉ heo lập tức tiền hậu giáp kích, làm hồ thị dọa oa oa kêu, trốn sao lại trốn không thoát, còn bị móng heo cấp xô xô đẩy đẩy dọa nàng hai chân nhũn ra, ngã xuống dơ hề hề, thối hoác chuồng heo. Lão căn cá, mau cứu ta, cứu ta. Này chỉ xú heo như thế, nào dẫm lên nàng bụng, còn có nàng ngược a, mau đau chết nàng, đau chết nàng. Hứa lão căn cái này lão bất tử lão nam nhân, sao lại có thể thấy chết mà không cứu đâu. Kêu cái gì kêu, này hai chỉ heo hiếm là ngươi còn không kịp đâu. Hứa lão căn trắng hồ thị liếc mắt một cái, phẫn nộ nói, hắn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trên đỉnh đầu mẹ nó bị đeo như vậy nhiều đỉnh nón xanh, hắn liền rất sinh khí, muốn giết người xúc động. Hứa lão căn ngươi có phải hay không nam nhân a? Ngươi sao lại có thể làm này hai chỉ heo khi dễ ta? Oa oa oa, này đầu xú heo dính bùn đất xú móng heo dẫm nàng mặt, nàng ở chuồng heo lăn qua lộn lại né tránh, nhưng là vẫn là trốn không xong. Này hai chỉ heo đương nàng món đồ chơi giống nhau hiếm là đâu? Xuất hiện đi! Hứa lão căn cẩn thận nghĩ nghĩ, loại này đội nón xanh nhật tử, còn giúp người khác dưỡng giá loại nhật tử, bị lừa gạt nhật tử, hắn thật là cùng hồ thị quá không nổi nữa. Đã nhiều ngày hắn có điểm tưởng niệm vợ trước nhạc thị đối hắn hảo, hắn tưởng nếu là chính mình cùng hồ thị hòa ly, có phải hay không có thể cầu được nhạc thị tha thứ, chính mình có thể một lần nữa cùng nhạc thị sinh hoạt ở bên nhau. Hứa lão căn cầm chút điều đem hai đầu heo xua đuổi mở ra, hồ thị mới có thể từ chuồng heo bò ra tới. Hứa lão căn chờ hồ thị đi bên cạnh giếng múc nước rửa mặt sau, hắn một câu cũng không hề nói, chỉ là trầm mặc ngồi ở nhà chính chờ nàng tiến vào nói chuyện. Ngươi mua heo đại tràng, ngươi như thế nào không thiêu à? Hồ thị thấy hứa lão căn ngồi không nói lời nào, còn tưởng rằng hứa lão căn hết giận, tin tưởng chính mình, không khỏi cười hỏi. Thiêu cái gì heo đại tràng, ta quyết định, ta muốn cùng ngươi hòa ly, ngươi nếu không đáp ứng, ta đây chỉ có thể hưu ngươi. Thời đại này giao cho nam nhân càng nhiều chỗ tốt, tỉ như chỉ có nam nhân nhưng viết hưu thư cấp nhà gái. Ngươi ngươi mơ tưởng, ta sẽ không tha ngươi đi. Hồ thị nghĩ chính mình thanh danh rất khó nghe, ngay cả nàng nương cùng nàng đề bá kiểu thôn Mai Lý Chính kia cọc việc hôn nhân cũng thất bại, cứu này nguyên nhân, vẫn là bởi vì nàng thanh danh quá xú, nhà trai bên kia liền ghét bỏ nàng. Ngươi không bỏ ta đi, thật là chê cười. Ta lúc trước à, ta này một đôi lão mắt thật đúng là bị cứt châu hồ mù, cư nhiên sẽ coi trọng ngươi như vậy nữ nhân. Mỗi ngày câu tam đáp bốn, ta mẹ nó bị ngươi đeo nhiều ít đỉnh nón xanh. Ngươi nói cho ta à? Hứa lão căn khí đỏ mặt tía tai, phải biết rằng là cái nam nhân, ai hy vọng chính mình bị lão bà đội nón xanh à? Này hiện đại cổ đại nam nhân ý tưởng là không sai biệt lắm. Ngươi oan uổng ta, ta cùng hứa phát vượng xác thật có như vậy điểm quan hệ, nhưng là ta cùng hắn hiện tại không có gì. Ngươi ngươi liền tha thứ ta đi. Nói nữa, ngươi lớn như vậy tuổi, lại tìm một cái tức phụ cũng không hảo tìm a. Hồ thị nhưng không nghĩ trong nhà không có người làm việc, tuy rằng hứa lão căn tuổi lớn, nhưng là chồng trọt làm việc đều thực hành. Ngươi như thế nào biết ta tìm không ra tức phụ? Muốn tìm ngươi như vậy quả phụ còn không hảo tìm, ta yêu cầu duy nhất chính là đối phương không cần lại cho ta đội nón xanh. Ta a này đầu đội nón xanh mang quá trầm, sẽ áp chết. Ngươi mẹ nó không hiểu sao? Hứa lão căn nổi trận lôi đình nói. Hứa lão căn thấy nàng còn không thuận theo không buông tha muốn biện giải, hắn nhìn nàng kia trương một hấp cái miệng nhỏ, càng thêm chán ghét. Lúc này, ở buồng trong ngủ tiểu lang đột nhiên tỉnh, hắn thấy bên cạnh không có bóng người, hắn oa oa oa khóc ra tới. Chính ngươi đi dưỡng giá loại đi, ta là không hầu hạ. Hứa lão căn tưởng tượng đến tiểu lang là chính mình sỉ nhục, hắn càng là sinh khí phẫn nộ, Hắn giương tay đối với Hồ Thị trên mặt bạch bạch bạch hợp với đánh vài cái bàn tay. Ngươi đánh ta, Hứa lão cắn. Ngươi cái này vô dụng lão Đông Tây, tìm đường chết lão Đông Tây, không biết xấu hổ lão hôn trướng. Ngươi mẹ nó lại đánh ta, ta nay cái liều mạng với ngươi. Vì thế Hồ Thị giờ phút này liền khóc thút thít, tiểu lang cũng mặc kệ, nàng trong lòng tức giận cực kỳ, nàng dứt khoát cùng Hứa lão cắn đánh lên tới. Nàng lại tê lại cắn, Hứa lão cắn trên cổ tay bị nàng cắn vài cái dấu răng, trong đó trên cổ tay một tiểu khối thịt còn bị Hồ Thị cấp dùng sức cắn xuống dưới. Lúc này Hồ Thị cùng chó điên dường như, chính là muốn cắn chết hắn cái loại cảm giác này. Hứa lão cắn nơi nào có thể chịu đựng này khẩu ác khí, nhiều ngày tới tích lũy oán khí, vào giờ phút này nháy mắt bùng nổ, hắn dứt khoát đem Hồ Thị đẩy đến trên mặt đất. Hắn xoay người ngồi trên Hồ Thị trên người, tay trái nhéo nàng tóc dài, mặt khác một tay dùng sức quạt Hồ Thị bàn tay, Hồ Thị mặt thực mau sưng lên. Hai người ầm ĩ thêm hài tử khóc nháo thanh thực mau khiến cho hàng xóm chú ý, đây là gạch một phòng, nơi này động tĩnh lại làm ầm ĩ lớn như vậy, thực nhanh có người đi tìm tới Hứa Lý. Chính lại đây xử lý việc này, Hứa Lý chính muốn vội vàng cấp trong nhà ruộng nước cấy mà đâu. Thực khó chịu lại đây. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên tới. Có nhàn rỗi các thôn dân cùng Hứa Lý chính ở cửa kêu môn. Hứa lão căn đang cùng Hồ Thị đánh túi bụi đâu, bọn họ nơi nào có rảnh đi mở cửa. Hứa Lý chính sốt ruột trong nhà nương tử còn muốn hắn mau mau xử lý tốt bên này sự tình chạy đến ngoài ruộng cấy mà đâu, cho nên hắn dứt khoát làm theo tới mấy nam nhân cùng nhau tông cửa. Chờ tông cửa tiến vào sau, mọi người xem thấy Hứa lão căn cùng Hồ Thị hai người vặn đánh điên cuồng bộ dáng đều bị chấn kinh rồi. Hồ Thị tóc dài bị xả rơi xuống hơn phân nửa, da đầu thượng còn chảy ra một ít vết máu, mà Hứa lão căn hai tay bị cắn tất cả đều là dấu răng. Hứa lão căn hai tròng mắt đỏ ngầu cùng cái muốn ăn thịt người lão yêu quái dường như, trong miệng phát ra phẫn nộ ngao ngao ngao thanh. Giờ phút này hai tay của hắn tạp chủ Hồ Thị cổ họng, dường như muốn bóp chết Hồ Thị bộ dáng, nhưng dọa người. Lão căn a, mau dừng tay, ta thôn cũng không thể nháo ra mạng người tới a, này giết người chính là muốn một mạng để một mạng a. Hứa Lý chính vội làm mấy cái người trong thôn cùng đi đem Hứa lão căn cùng Hồ Thị tách ra, hắn lo lắng này trong thôn ra mạng người, hắn nơi này chính cũng đừng nghĩ vững chắc lập tức đi. Lão căn thúc, ngươi cũng không thể đem nàng cấp bóp chết a, người này mệnh quan thiên a, mau dừng tay. Lại có người qua đi kéo ra hắn. Hứa lão căn giờ phút này đang ở nổi nóng, nơi nào chịu buông tay, nhanh lên đem hai người bọn họ tách ra. Hứa Lý chính nhìn Hứa lão căn muốn giết người điên cuồng dạng, hắn dọa mau hồn phi phách tán. Đúng vậy, nhanh lên nhi đem bọn họ tách ra. Người chung quanh một nửa đi kéo Hứa lão căn, một nửa đi kéo Hồ Thị. Đại gia dùng ra cậy mạnh, rốt cuộc đem Hứa lão căn cùng Hồ Thị cấp tách ra, còn song song té ngã. Hứa lão căn, ngươi như vậy véo nàng cổ họng là muốn làm ra mạng người tới. Các ngươi hai vợ chồng cãi nhau vốn là nhà các ngươi việc nhà, nhưng là hiện tại nháo đến suýt chút nhi giết người nông nỗi, ta đây không thể không quản. Các ngươi hai vợ chồng đây là làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Hứa Lý chính tức giận một tay vỗ án dựng lên, chính mình mặt khác một tay chống cái bàn. Hứa Lý chính, hắn muốn giết ta, ngươi cứu ta a, cứu ta a. Hồ Thị dọa run bần bật, trong miệng không ngừng nghỉ kêu cứu ta, cứu ta. Nhà ngươi tiểu lang ở trong phòng khóc, ngươi đi trước nhìn xem tiểu lang. Hứa Lý chính nghe được tiểu hài tử khóc nỉ non thanh, không khỏi liếc liếc mắt một cái buồng trong phương hướng, thúc giục nói. Hứa Lý chính, Hồ Hỉ muội là cái lả lơi ong bướm tiện nữ nhân, ta muốn cùng nàng hòa ly, nàng không đáp ứng, thả còn dùng hàm răng cắn ta, cùng một con chó điên dường như, cho nên ta tải văn chương cùng nàng động thủ. Hứa lão căn đơn giản đem sự tình trải qua cấp miêu tả một lần. Các ngươi phía trước quan hệ không phải còn hảo sao? Như thế nào nháo đến như vậy nông nỗi? Hứa Lý chính đánh tâm nhãn có điểm xem thường Hứa lão căn, cảm thấy Hứa lão căn vì Hồ Thị, biến thành bỏ vợ bỏ con phụ lòng hán, cư nhiên còn giúp người khác dưỡng giá loại, cái này Hồ thị cũng không phải cái thứ tốt, mỗi ngày câu tam đáp bốn, hắn là hận không thể này hai người có thể dọn ra Hồng Thổ thôn đi, như vậy Hồng Thổ thôn liền an tĩnh. Phía trước quan hệ nơi nào tính hảo, mọi người nhìn đến chỉ là mặt ngoài thôi. Hứa lão căn trắng liếc mắt một cái ôm tiểu lang ra tới Hồ thị, đối Hứa Lý Chính nói. Hồ thị vội vàng hống tiểu lang, còn đi thổ táo phòng bưng tới một chén bắp cháo uy tiểu lang. Nàng đối với Hứa lão căn lời nói, chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Nàng hảo đến cùng hắn hảo quá một thời gian, cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt đem nàng làm thấp đi không đúng tí nào, nàng trong lòng rất khó chịu. Không khỏi nhớ tới phía trước đối nàng vô tình vô nghĩa Hứa Phát Vượng, nàng lúc này mới minh bạch nam nhân thói hư tật xấu, đó chính là nam nhân trên cơ bản đều là dùng nửa người dưới tự hỏi, hắn nếu thích ngươi, liền cái gì đều không phải vấn đề, hắn nếu không thích ngươi, không là vấn đề đều là vấn đề. Hứa Lý Chính, Hứa lão căn cái kia tìm đường chết lão hỗn trướng muốn cùng ta hòa ly có thể, làm hắn cho ta hai điếu tiền. Bởi vì ta hiện tại muốn mang tiểu lang ruộng nước cấy mà cũng không có quà, hắn đến bồi thường ta này đó tổn thất. Hồ thị đúng lý hợp tình yêu cầu nói. Cái gì? Liền ngươi một cái như vậy nhiều người xuyên lạn giày rách, còn quản ta muốn hai điếu tiền? Ta ăn no trống mới có thể cho ngươi. Hứa lão căn khẳng định là kiên quyết không chịu cho hai điếu tiền. Ngươi không thể ở nhà ta ăn ở miễn phí đi. Này hai điếu tiền cũng coi như là làm ngươi ở nơi này tiền thuê cùng với hỏa thực phí. Hồ thị cảm thấy hai người đi đến này một bước, nàng có thể vớt điểm bạc liền vớt. Ta không đáp ứng, Hồ hỉ muội, ta nói cho ngươi, ta một văn tiền đều sẽ không cho ngươi. Hứa lão căn quyết định chủ ý không chịu cho nàng hai điếu tiền. Hứa lão căn nói xong hơi kém phải xúc động chạy tới Hồ thị trước mặt tấu Hồ thị. Hứa lão căn, chú ý thái độ, thật muốn ra mạng người, ngươi đời này cũng coi như là xong rồi. Hứa Lý Chính lo lắng Hứa lão căn đi thương Hồ thị trong tay ôm tiểu lang, vội lớn tiếng quát. Lớn nói, nếu nàng không chịu cùng ta hòa ly, ta đây liền hưu nàng đi. Hứa lão căn thật không nghĩ Hồ thị quá đi xuống, nhìn một cái hắn giờ phút này biểu hiện rất là kiên định. Hứa Lý Chính nghĩ thầm này một đôi chồng già vợ trẻ vốn dĩ ở bên nhau liền cảm thấy không có khả năng lâu dài. Hiện giờ bọn họ muốn tách ra, hắn tưởng về sau Hồng Thổ thôn sẽ giảm rất nhiều trà dư tửu hậu đề tài. Hồ thị tưởng tượng chính mình bị hưu, khẳng định thanh danh càng xú, vì ở cuối cùng có thể vãn hồi một chút mặt mũi, nàng liền mặt âm trầm, gắt gao ôm tiểu lang đối Hứa Lý Chính nói, hắn một văn tiền đều không ra, vậy làm hắn đem bắp mà cho ta một mẫu, ta liền đáp ứng hòa ly. Ngươi cho rằng này hòa ly gì cần thiết ngươi đáp ứng sao? Ta viết hưu thư là được. Làm theo đem ngươi ném. Hứa lão căn ghét bỏ liếc mắt một cái Hồ thị, lạnh giọng nói. Hứa lão căn, ngươi thật là vô sỉ. Ta hảo đến cùng ngươi có phu thê cảm tình. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối? Ta. Hồ thị có một loại lạc vì người vợ bị bỏ rơi oán hận cảm. Là ta vô sỉ vẫn là ngươi vô sỉ. Ngươi phía trước như thế nào câu dẫn ta? Ta nhưng không nghĩ sẽ giúp nam nhân khác tới dưỡng giá loại. Hứa lão căn chừng mắt nhìn Hồ thị liếc mắt một cái, thẹn quá thành giận nói. Tiểu lang hô qua cha ngươi, ngươi liền nói như vậy hắn. Hứa lão căn, ngươi cái này không biết xấu hổ lão đông tây, ta nguyền rủa ngươi đã chết không ai thế ngươi nhặt xác. Hảo, ta đáp ứng một văn tiền. Đều không cần hòa ly. Nhưng là ta nói cho các ngươi, là ta trước không cần Hứa lão căn. Hồ thị khí giận tím mặt. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ, ngươi nguyền rủa có thể linh nghiệm mới là lạ, nát như giày rách. Hứa lão căn vạn phần phỉ nhổ nói, còn riêng hướng tới Hồ thị phun ra dơ hề hề nước miếng. Hồ thị thật là bị Hứa lão căn khí không nhẹ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến nàng cùng Hứa lão căn nghiệt duyên sẽ ở hôm nay hòa thượng dấu chấm câu. Không biết xấu hổ lão đông tây, ngươi kia mềm oạt lão đông tây, ta nhìn đều ghê tởm. Đại gia biết không, hắn vì cái gì muốn cùng ta hòa ly? Đó là bởi vì Hứa lão căn hắn buổi tối không được. Không được, hiểu hay không? Hồ thị châm chọc mỉa mai lời nói, làm Hứa lão căn nghe xong phẫn nộ cực kỳ, đây là làm hắn nam tính năng lực đã chịu lớn lao nghi ngờ, thật là thật quá đáng, Hồ thị cái này chết tao bức. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Hòa ly, nay cái liền hòa ly, lập tức, lập tức, ngươi như vậy lạn tao bức, ta xem cái nào nguyện ý mang như vậy nhiều nón xanh, đừng lại sinh ra cái không biết ai là thân cha giã loại tới. Hứa lão căn giờ phút này cùng Hồ thị xé rách ra mặt, tự nhiên là không chỗ nào cố kỵ loạn mắng một hồi. Đã từng hai người thâm tình ngọt ngào vào giờ phút này tất cả đều biến thành hư ảo, xuất khẩu tùy tiện một câu đều thành thương tổn đối phương vũ khí sắc bén. Ngươi Hứa lão căn hắn nhục mà. Ta, Hứa Lý Chính, ngươi nhìn xem cái này không biết xấu hổ lão Đông Tây, lão hỗn trướng, hắn đây là nói cái gì a? Hắn vũ nhục ta thanh danh không quan trọng, nhưng là cũng không thể vũ nhục ta tiểu lang. Hồ thị khí hít hà một hơi, nỗ lực hít sâu một chút, nàng lạnh mặt đối đứng ở một bên cau mày Hứa Lý Chính, nói. Ta có nói bừa sao? Chính ngươi làm ghê tởm chuyện này còn tưởng vu hãm ta nói bừa. Hồ thị phẫn nộ phản kích nói. Ngươi, Hứa lão căn ngươi nửa ngày, khí hắn. Sắc mặt xanh mét, trực tiếp đối Hứa Lý Chính nói. Ngươi cũng ở, nếu nàng đáp ứng hòa ly, vậy hòa ly đi. Hòa ly liền hòa ly, vô dụng lão Đông Tây, ai tái giá cho ngươi, đó chính là ai mắt mù, ngốc tử, ngu ngốc. Hồ thị nói càng giảng càng khó nghe. Ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, tiện nhân, tao bức. Hứa lão căn xỉ một tiếng khinh miệt, mắng. Hảo, đều câm miệng cho ta. Hứa Lý Chính nhíu nhíu mày. Này hai người thật là ghê tởm một đôi, may mắn chính mình còn không có ăn cơm trưa, bằng không chính mình ăn cơm trưa sợ đều là muốn nhổ ra. Đang xem đến Hứa lão căn cùng Hồ thị rốt cuộc không nói, Hứa Lý Chính nói ấn chương trình tới Lộng Hòa Ly thư mấy ngày sau, Hứa Tam cô đi huyện thành họp chợ đi ngang qua tai mèo kiểu bên kia, nhìn thấy Hứa Tuyết Tuệ, liền đi cùng Hứa Tuyết Tuệ nói Hứa lão căn cùng Hồ thị Hòa Ly chuyện này. Ta cùng hắn đã đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi cùng ta nói hắn làm cái gì? Hứa Tuyết Tuệ nhàn nhạt nói. Ai? Nha, nhưng thật ra ta lắm miệng. Đúng rồi, ngươi hiện tại cùng Lâm Tam Lang nhưng thật ra phát tài, còn khai nổi lên cửa hàng nhỏ, mỗi ngày nhất định kiếm rất nhiều đi. Hứa Tam cô cực kỳ hâm mộ nói. Nơi nào có ngươi nói phát tài a? Chúng ta hai vợ chồng bất quá là bán ăn vặt mà thôi. Kiếm về điểm này tiền trinh bất quá là sống tạm thôi. Hứa Tam cô à, ngươi muốn hay không mua ta cửa hàng trứng gà rót bánh, ngươi không mua nói, ta chính là vội vàng muốn tiếp đón bên khách. Nhân, Hứa Tuyết Tuệ nghĩ thầm Hứa Tam cô thật là không thay đổi thích giảng đông ra trường tây ra đoạn phá sự. Hứa Tam cô lắc đầu, nghĩ thầm bất quá là dùng trứng gà cùng bột mì làm bánh thôi, thế nhưng tới bọn họ cửa hàng mua loại này bánh người thành phố nhiều như vậy. Này đó người thành phố đều là chưa từng ăn qua bắp bánh bột ngô sao? Cho ta tới hai cái trứng gà rót bánh, muốn tương ớt khẩu vị, giúp ta ở bên trong thêm một chút lỗ đồ ăn thịt, lại là vải lên một chút hạt mè. Lập tức có khách nhân tới cùng Hứa Tuyết Tuệ nói chuyện. Hứa Tuyết Tuệ cười đáp ứng rồi, liền không có dư thừa nhàn rỗi đi phản ứng Hứa Tam cô. Hai cái trứng gà rót bánh 28 văn tiền. Hứa Tuyết Tuệ đối người nọ nói. Người nó tiếp nhận dùng giấy bao tốt hai cái trứng gà rót bánh, lập tức thanh toán 28 văn tiền liền cao hứng đi rồi, đi thời điểm còn nói này trứng gà rót bánh nghe thơm quá. Cứ như vậy lập tức kiếm 28 văn tiền. Hứa Tam cô xem đỏ mắt đã chết, 20 văn tiền có thể mua một cân thịt heo, cư nhiên hai cái trứng gà rót bánh có thể bán được 28 văn tiền. Ân, Hứa Tam cô chính là cũng tưởng mua. Hứa Tuyết Tuệ cười khanh khách hỏi. Không, không, ta còn có việc nhi muốn trước cáo từ. Hứa Tam cô lắc đầu, cong sọt trở về đi. Trên đường trở về, Hứa Tam cô nghĩ thầm này Hứa lão căn ba cái con cái như thế nào một đám đều ở phát tài. Tú tài lão đại Hứa Kinh Vân ở Cẩm Thành khai mỹ vị nhiều điểm tâm phố, còn mua tòa nhà lớn ở lại. Lão nhị Hứa Sầm Xét đã đem nhà cũ bán đi. Cũng ở Cẩm Thành mua tòa nhà, còn đem hắn lão nương Nhạc thị cùng nhau cấp tiếp đi nhà mới từ bên kia hưởng phúc. Này lão tam Hứa Tuyết Tuệ gả cái nghèo nam nhân, không nghĩ tới cũng có như vậy hảo phúc khí, hiện giờ thế nhưng khai nổi lên cửa hàng, bán trứng gà rót bánh, sinh ý thế nhưng như thế chi hảo. Cái này Hứa lão căn như thế nào liền theo chân bọn họ huynh muội ba người đoạn tuyệt quan hệ đâu, này Hứa thổ căn thật đúng là trên đời nhất ngu xuẩn nhất xui xẻo người. Như vậy một tương đối, Hứa tam cô lại cảm thấy chính mình hạnh phúc, quả nhiên người muốn cùng quá không bằng chính mình người tương đối, chính mình mới có hạnh phúc cảm đi. Nói Hứa lão căn cùng Hồ thị hòa ly lúc sau, lập tức đã không có chỗ ở, liền nghĩ tới đi trong thành tìm Nhạc thị. Hắn nghe được Nhạc thị đi theo con thứ hai Hứa Sầm Xét ở tại sư tử hẻm, hắn cố ý mua Nhạc thị từ trước thích ăn hạnh nhân tô, làm cửa hàng người dùng giấy đóng gói hảo, hắn mới xách theo tìm tới môn. Như thế nào nhị lang ra mướn như vậy xấu một cái phụ nhân đương bà tử? Không sai, vì hắn mở cửa người đúng là một trương xấu nhan Lưu Thẩm. Lưu Thẩm vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Hứa lão căn. Phía trước Hứa Sầm Xét cùng Nhạc thị đều chưa từng đề cập Hứa lão căn, cho nên nàng hỏi Hứa lão căn tìm ai. Hứa lão căn liền đầy mặt tươi cười nói muốn tìm Nhạc thị, còn lừa Lưu Thẩm nói hắn trước kia là Nhạc thị lão hàng xóm, hiện giờ trùng hợp tới trong thành họp chợ, liền nghĩ đến nhìn xem các nàng qua có được không. Lưu Thẩm thấy hắn tươi cười đầy mặt, xuyên y phục còn tính sạch sẽ, nói chuyện khẩu âm lại như là hồng thổ thôn bên kia, cho nên nàng liền mơ màng hồ đồ đem hắn thả tiến vào. Nhạc thị tinh dưỡng 7-8 tháng, đã có thể xuống đất đi đường, hiện giờ cũng có thể giúp đỡ ôm một cái tôn tử, nhưng là còn không thể nhiều động, dù sao còn ở an dưỡng bên trong. Nhạc thị vừa thấy Lưu Thẩm đem Hứa lão căn cái này không biết xấu hổ phụ lòng hán cấp lánh vào nhà, tức khắc khí nổi trận lôi đình. Lưu Thẩm, ngươi như thế nào đem cái này không biết xấu hổ lão hôn trướng cấp bỏ vào tới? Nhạc thị tức giận mắng. Hai ta đã hòa ly, nhị lang cũng đã cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ngươi còn tìm tới nơi này làm gì? Còn không nhanh lên nhi cút cho ta đi ra ngoài. Lưu Thẩm, ngươi ngốc lăng làm gì? Nhanh lên đuổi đi hắn đi ra ngoài. Hiện tại, lập tức, lập tức. Này vẫn là Lưu Thẩm. Đầu một hồi nhìn thấy Nhạc thị hướng tới chính mình phát lớn như vậy hỏa nói chuyện. Ta thật không biết hắn cùng ngươi chi gian thù hận. Ta lập tức đem hắn đuổi ra ngoài. Lưu Thẩm giơ tay lau một phen hãn, làm nửa ngày, người này nguyên lai là nhị lang hắn cha à. Đuổi đi ta đi. Nhị lang hắn nương, ta thật sự sai rồi. Ta hiện tại đã cùng Hồ thị hòa ly, ta hiện tại biết sai rồi, hai chúng ta một lần nữa bắt đầu đi, ta bảo đảm, ta khẳng định sẽ đối với ngươi thực tốt, ngươi xem, ta còn cho ngươi mang theo ngươi thích ăn hạnh nhân tô đâu. Hứa lão căn thấy Nhạc thị phát hỏa, hắn tính toán tới phía trước, liền ở trong lòng làm nguyên vẹn tư tưởng chuẩn bị, chính mình bị Nhạc thị đánh một đốn hoặc là mắng một đốn đều là khả năng. Cho nên hắn giờ phút này là mặc cho nàng đánh mặc cho nàng mắng thấp tư thái. Nhạc thị thấy Hứa lão căn đột nhiên đối chính mình nói mềm lời nói, trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ là hắn thật sự cùng Hồ thị cái kia chết tao bức hòa ly. Hạnh nhân tô, đó là ta trước kia thích ăn hạnh nhân tô, hiện tại ta thích ăn đậu phộng tô. Nhạc thị cười lạnh vài tiếng sau, lạnh như băng nói, ánh mắt lạnh băng đến xương, cấp Hứa lão căn một loại phi thường xa lạ cảm giác. Nhị lang hắn nương, ta đã biết sai rồi, ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Hứa lão căn nghĩ thầm nữ nhân giống nhau tương đối mềm lòng, vì thế hắn dứt khoát bùm một tiếng quỳ xuống. Ta như thế nào đi tha thứ ngươi? Ngươi lúc ấy là như thế nào mắng ta? Như thế nào phỉ nhổ ta? Trước kia những cái đó sốt ruột chuyện này, ta cũng không nghĩ cùng ngươi nhiều lời. Lưu Thẩm, đuổi đi hắn đi. Nhạc thị cả giận, này Hứa lão căn còn hướng tới chính mình quỳ xuống, đương phúng viếng quỳ người chết sao, nàng lại không có đã chết. Nhị lang cha hắn, nếu nhị lang hắn nương cùng ngươi đã hòa ly, các ngươi mỗi người sống cuộc đời riêng không phải thực hảo sao? Lưu Thẩm khuyên nhủ, ta liền không đi, nhị lang hắn nương không tha thứ ta, ta liền vĩnh viễn đều không đứng dậy. Hứa lão căn quyết định vẫn luôn như vậy quỳ xuống, bởi vì hắn ở đánh cuộc Nhạc thị mềm lòng. Nhạc thị nghe vậy nhíu nhíu mày, cái này Hứa lão căn thật là đương chính mình là ngốc tử, nàng nếu không phải vì con cái thể diện, học những cái đó đã chết nam nhân quả phụ linh ngoại tái giá cũng không phải không có khả năng, nhưng gần nhất chính mình tuổi lớn, thứ hai, không thể cấp vãn bối nhóm hổ thẹn, cho nên nàng liền không có nghĩ tới cấp nhị lang bọn họ huynh muội ba cái tìm cái cha kế. Hiện giờ cái này Hứa lão căn thật đúng là đương nàng đối hắn nhớ mãi không quên, cư nhiên hắn còn đối với nàng dùng ra khổ nhục kế, thật là cười chết nàng. Trong viện tiếng ồn ào đem ở trong phòng hống hài tử nhị lang tức phụ Hoa thị cấp kinh động. Hoa thị nghe được bên ngoài Hứa lão căn thanh âm, liền ôm nhi tử Hứa Văn Xương đi ra. Bà bà, hắn sao tới? Hoa thị thấy Hứa lão căn quỳ xuống trên mặt đất, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó hồ nghi ánh mắt nhìn về phía nhạc thị, hỏi, ta chính làm lưu thẩm đuổi đi hắn đi đâu, ai ngờ hắn càng muốn quỳ xuống trên mặt đất, đuổi đi đều đuổi đi không đi. Nhạc thị mắt lé liếc Hứa lão căn liếc mắt một cái, không vui nói, ngươi nếu đã cùng bà hòa ly, tướng công hắn lại cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ngươi quỳ xuống ở chỗ này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta khuyên ngươi vẫn là đi thôi. Hoa thị nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Hứa lão căn, môi đỏ khẽ mở nói, nhị lang tức phụ, vậy ngươi cho ta xem một chút ta bảo bối tôn tử được chưa a? Hứa lão căn thấy Hứa Văn Xương vội đầu óc có chủ ý, chính mình cùng tôn tử nhưng không có đoạn tuyệt tổ tôn quan hệ a. Nhị lang tức phụ, ngươi cho ta ôm Văn Xương về phòng đi, chúng ta coi như nhà ta người toàn không quen biết kêu Hứa lão căn người, lưu thẩm người này ngươi tưởng như thế nào đuổi đi liền như thế nào đuổi đi. Nhạc thị thúc giục Hoa thị cùng chính mình cùng nhau trở về phòng đi, đều không cần đi phản ứng Hứa lão căn. Nhị lang tức phụ, ta bảo bối tôn tử nhưng không có cùng ta đoạn tuyệt tổ tôn quan hệ a, ngươi không thể ngăn cản hắn không thấy ta cái này tổ phụ đi. Hứa lão căn vừa nghe lời này vội vàng hô ra tới. Hắn nói ra lý do làm nhạc thị mẹ chồng nàng dâu hai nghe xong khóe môi mánh trừ. Ta Văn Xương còn nhỏ, nhưng không hiểu cái gì tổ tôn quan hệ gì. Ngươi vẫn là từ đâu tới đây về nơi đó đi. Thôi, nhạc thị làm Hoa thị không cần nói chuyện, nàng chợt xoay người, lạnh mặt già nói. Bà nói rất đúng, hiện tại chúng ta toàn ra cùng ngươi nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi lại quỳ xuống đi cũng không có ý tứ. Lại qua một lát ta tướng công không chuẩn sẽ trở về xem nhi tử, hắn nếu thấy ngươi ra tới ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ đuổi đi ngươi đi. Vậy ngươi còn không bằng chính mình chủ động đi đâu. Hoa thị vốn định cái gì cũng không nói, nhưng là tưởng hiện tại bà đãi chính mình không tồi, nàng không hy vọng bà bởi vì Hứa lão căn xuất hiện mà làm cho tâm tình không vui. Ta sẽ không đi. Nhị lang hắn nương nếu là không tha thứ ta, ta liền ở chỗ này quỳ thẳng không dậy nổi. Hứa lão căn đã sớm nghĩ tới những người này sẽ đuổi đi hắn đi, cho nên hắn sớm có chuẩn bị, tới thời điểm đã ở đầu gối quấn lấy sợi bông, như vậy quỳ xuống thời gian trường một chút cũng không có gì. Nếu nhạc thị có thể cùng chính mình một lần nữa ở bên nhau, như vậy hắn liền có thể qua tốt nhất nhật tử. Rốt cuộc nhị lang khai cơm chiên cửa hàng vẫn là thực kiếm tiền. Hắn nghĩ thầm hắn ba cái con cái hiện tại đều còn quá không tồi đi. Một đám đều khai cửa hàng, mặc kệ quy mô lớn nhỏ, nhưng là cuối cùng thoát ly đã từng bần cùng, chính là ở toàn bộ Hồng Thổ thôn, kia cũng là đầu một phần vinh quang. Lưu thẩm thấy nhạc thị mẹ chồng nàng dâu hai đều vào nhà, nàng liền tiến lên đi khuyên bảo Hứa lão căn. Nhị lang cha, hắn, ngươi xem nàng đã đối với ngươi hết hy vọng, ngươi đây là hà tất đâu? Mệt chính mình đầu gối có gì tốt, ngươi đi nhanh đi. Lưu thẩm còn muốn dùng khuyên bảo pháp, nhưng là quỳ xuống trên mặt đất Hứa lão căn coi như không nghe thấy dường như, trực tiếp không phản ứng nàng. Lưu thẩm đang muốn đi góc tường cầm cái chổi đuổi đi Hứa lão căn đi, lại nghe thấy đại môn kéo kẹt một thanh âm vang lên. Nguyên lai là Hứa Sấm Sét trở về xem nhi tử. Hứa Sấm Sét cơm chiên cửa hàng có trưởng quầy quản, hắn đương lão bản liền nhẹ nhàng không ít, một ngày trở về một lần nhìn xem nhi tử, buổi trưa trở về bồi mẫu thân thê tử cùng nhau ăn đốn chuyện thường ngày. Hắn dần dần mà đã thói quen loại này bình đạm bên trong lộ ra hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi tới làm cái gì? Hứa Sấm Sét nhìn thấy Hứa lão căn quỳ xuống ở chính mình ra trong viện, tức khắc khí bốc hỏa nói, ta hiện tại đã cùng Hồ Thị hòa ly, ta tưởng một lần nữa cùng ngươi nương ở bên nhau, như vậy quỳ xuống cũng là ở cầu ngươi nương tha thứ ta quá khứ những cái đó hồ đồ chuyện này. Hứa lão căn như cũ quỳ xuống, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói, Lưu Thẩm, hắn tới nhà ta có bao nhiêu thời gian dài. Hứa Sấm Sét nghe xong hắn nói, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía đi lấy cái chổi Lưu Thẩm, hỏi, có nửa canh giờ đi, ngươi nương có làm ta đuổi đi hắn, nhưng là ta xem hắn tuổi tác lớn, ta liền vẫn luôn khuyên bảo hắn, nhưng là hắn cứ như vậy quỳ xuống. Ta thật sự không tốt biện pháp đi đuổi đi hắn, cho nên ta hiện tại chuẩn bị lấy cái chổi đuổi đi hắn. Lưu Thẩm nghĩ thầm cái này Hứa lão căn thật là một cái không biết xấu hổ lão đông tây, phía trước vì một người tuổi trẻ quả phụ vứt bỏ nhị lang hắn nương, hiện tại cái kia tuổi trẻ quả phụ không cần hắn, hắn liền thiển mặt già tới cầu nhị lang con mẹ nó tha thứ, thật là quá vô sỉ. Cái chổi cho ta tự mình đuổi đi hắn đi. Hứa Sấm Sét mặt âm trầm nhìn quỳ xuống Hứa lão căn, phẫn nộ nói, nhị lang, ta thật sự biết sai rồi, ngươi giúp ta đi cùng ngươi nương nói à, sau này ta sẽ hảo hảo đối nàng. Hứa lão căn thấy Hứa Sấm Sét từ Lưu Thẩm trong tay tiếp nhận cái chổi, trong lòng có điểm sợ hắn tới thật sự, sợ Hứa Sấm Sét thật là muốn bắt cái chổi đuổi đi hắn, hắn vội vàng tỏ thái độ nói, liền ngươi, ta sẽ không tin tưởng, ta nói cho ngươi, ta tình nguyện ta nương lập tức cho ta tìm cha kế, ta mẹ nó cũng không cần nhận ngươi như vậy cha. Cha đương cha. Hứa Sấm Sét cười nhạo nói, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, sau đó cất bước vây quanh hắn vòng một vòng nhi, nói, ngươi cái này bất hiếu tử, như thế nào có thể đối với ta như vậy nói chuyện, liền tính ngươi cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nhưng là hai ta chi gian vẫn là có huyết thống quan hệ, thân thể của ngươi còn là lưu trữ ta huyết đâu. Hứa lão căn nghe vậy lại là kích động, lại là phẫn nộ, ta đối với ngươi bất hiếu kia thì thế nào, ta chỉ cần đối ta nương hiếu thuận là được, ngươi không hiểu sao, vì cái gì chúng ta huynh muội ba người là như vậy phỉ nhổ ngươi, nói đến cùng vẫn là chính ngươi làm người có vấn đề, ta nương đối đãi ngươi như vậy hảo, ngươi vẫn là cùng cái kia trong thôn nhất lạng nữ nhân ở bên nhau, ngươi chơi chơi còn chưa tính, còn tưởng làm trở về làm tiểu thiếp, nương không đáp ứng, ngươi liền phải cùng nương hòa ly, ôm cái kia liền nói là ngươi thiệt tình ái nữ nhân. Ai nha, ta thật là không nghĩ tới, nguyên lai cái gọi là thiệt tình ái nữ nhân, còn cho ngươi mang theo đỉnh đầu đại nón xanh, thật là cực hảo. Hứa Sấm Sét nói xong lời cuối cùng, dứt khoát vỗ tay. Ngươi, Hứa lão căn bị Hứa Sấm Sét nói những lời này khí một chữ đều nói không nên lời, hắn hiện tại hối hận đã chết, vì tu đủ nái, đem chính mình hạnh phúc cấp đánh mất. Ngươi biết không, ta là có bao nhiêu hận ngươi sao, ta thật muốn học ta tức phụ nhi, đem chính mình dòng họ cũng sửa lại tính, ta thật muốn đi theo nương sửa họ Nhạc Thị, ta hiện tại nhìn đến ngươi liền rất chán ghét, hiện tại ngươi đi nhanh đi, ngươi lại nhiều ngốc trong chốc lát, ta cũng không dám bảo đảm ta trong tay cái chổi có thể hay không hướng ngươi trên người đi tiếp đón, ngươi biết đến, ta từ nhỏ chính là cái loại này nói được thì làm được người. Hứa Sấm Sét oán hận ánh mắt nhìn Hứa lão căn, lại giơ tay lên trong tay cầm cái chổi, ngữ khí lạnh băng, chém đinh chặt sắt nói, ta không đi, ta liền phải ở chỗ này quỳ thẳng không dậy nổi. Hứa lão căn chính là quyết định chủ ý muốn cho Nhạc Thị cùng chính mình hòa hảo, cho nên hắn vẻ mặt lâm nguy không sợ bộ dáng, lưng còn đặc biệt thẳng thắn, hắn kiên định nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Hứa Sấm Sét nghe vậy khí đem trong tay cái chổi một ném, sau đó bước nhanh chạy tới bên cạnh giếng điếu một xô nước lại đây, trực tiếp muốn bát hướng Hứa lão căn trên đầu. Hứa lão căn vừa thấy tình hình không đúng, nơi nào còn quản kiên trì quỳ xuống gì đó, trốn tránh còn không kịp đâu. Ngươi không phải muốn tính toán quỳ thẳng không dậy nổi sao? Sao sợ? Ngươi có bản lĩnh đừng trốn à? Hứa Sấm Sét cái này thật sự đem thùng treo nước giếng hướng Hứa lão căn trên người đảo đi. Hứa lão căn bước chân chậm, trên người quần áo vẫn là bị nước giếng làm ướt hơn phân nửa, bị gió lạnh một thổi, Hứa lão căn bắt đầu đánh hắt xì. Nhị lang a, ngươi khi còn nhỏ nhưng đều là ta ôm a, ta lúc ấy cỡ nào thương ngươi a, ngươi hiện tại như thế nào đối ta như vậy đâu, ta là ngươi đích ruột thịt thân cha a. Nhị lang a, nhị lang a, ngươi như vậy khi dễ thân cha là muốn thiên lôi đánh xuống. Ta mới mặc kệ cái gì thiên lôi đánh xuống đâu. Uy, lão bất tử, ngươi còn chưa cút sao? Có phải hay không còn muốn cho ta đi điếu một thùng nước giếng tới nhiệt tình tiếp đón ngươi à? Hứa Sấm Sét vẻ mặt hung tướng mắng. Hảo, ta đi, ta đi, ngươi hảo hảo khuyên nhủ ngươi nương, ta lần này là thiệt tình tưởng ăn năn. Hứa lão căn vừa thấy Hứa Sấm Sét lại chạy đi bên cạnh giếng múc nước, nơi nào còn dám nhiều lời, quả thực là dẫn theo tới khi mua hạnh nhân tô cất bước liền chạy. Lưu Thẩm nhìn Hứa lão căn run rẩy chạy trốn buồn cười bộ dáng, quả thực là cười cong eo. Ha ha ha, nhị lang a, ngươi này cha thật đúng là ha ha ha. Lưu Thẩm trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp từ ngữ đi hình dung Hứa lão căn loại này cực phẩm, cho nên nàng dứt khoát cười ha ha đi lên. Lưu Thẩm về sau lại nhìn thấy hắn tới gõ cửa, ngươi ngàn vạn đừng phóng hắn tiến vào trong viện. Hứa Sấm Sét phẫn hận nhìn chằm chằm Hứa lão căn bóng dáng đối Lưu Thẩm nói, hắn tâm nói có thể phóng Hứa lão căn tiến vào nhà mình sân trừ bỏ Lưu Thẩm sẽ không có những người khác, bởi vì chính mình nương cùng chính mình tức phụ đều thực chán ghét Hứa lão căn. Ta đã biết, ta là căn bản không biết hắn chính là ngươi cái kia đoạn tuyệt phụ tử quan hệ thân cha à. Lưu Thẩm hắc hắc cười nói, ta này vẫn là đầu một hồi nhìn thấy hắn đâu. Hôm nay ngươi sẽ biết. Hứa Sấm Sét nói, đúng rồi, ta nương đâu? Ngươi nương khẳng định có bị hắn khí tới rồi, hiện tại ở trong phòng đâu? Nếu không, ngươi hiện tại vào nhà đi nhìn xem ngươi nương đi. Ta đâu đi thổ táo phòng nấu cơm, nay cái cơm chưa cho các ngươi làm dưa muối thiêu cá trích thế nào? Lưu Thẩm thầm nghĩ các ngươi toàn ra khẳng định có chuyện này muốn thương lượng, ta một ngoại nhân liền không đi hạt trộn lẫn, cho nên nàng thức thời tránh đi, nói phải làm cơm chưa tới. Hảo a, Lưu Thẩm ngươi thiêu mỗi một đạo đồ ăn đều ăn ngon, ngươi nếu là muốn đi ta kia cơm chiên cửa hàng trưởng muỗng đều không có vấn đề. Hứa Sấm Sét có lẽ là tâm tình hảo chút, trêu ghẹo Lưu Thẩm nói. Ha ha, Lưu Thẩm nghe vậy cao hứng không thôi, rốt cuộc chính mình thiêu đồ ăn bị khẳng định. Hứa Sấm Sét vào nhà đi thấy hắn nương Nhạc Thị yên lặng mà nửa ngồi ở trên giường rơi lệ. Nhị lang, ngươi đem hắn đuổi đi. Hiển nhiên Nhạc Thị vừa rồi đã nghe được trong viện đối thoại thanh. Ân. Hứa Sấm Sét gật gật đầu. Đuổi đi hảo, ta thật là đời này đều không nghĩ nhìn thấy hắn. Nhạc Thị ngẩng đầu nói. Vậy ngươi khóc gì? Hứa Sấm Sét không rõ, ngươi không phải không thích nhìn thấy hắn sao? Như thế nào còn vẻ mặt oán phụ mặt, còn khóc tới, hắn thật là không nghĩ ra nàng vì cái gì khóc, khóc. Ta trước kia mắt bị mù, cực cực khổ khổ vì hắn sinh ba cái hài tử, lại vừa không là Hồ Thị một cây ngón út đầu một câu a, hắn tâm đã bị câu đi rồi, liền nhà ta đều từ bỏ, ai ngờ Hồ Thị sẽ cho hắn đội nón xanh, hắn còn giúp người dưỡng giá loại, ta ngẫm lại đều buồn cười. Người khác trong mắt bất kham hắn, thế nhưng là ta quá khứ tướng công, ta hiện tại khóc, là bởi vì ta hiểu được ta từ trước là cỡ nào ngốc, còn đã từng rất hận hắn cùng Hồ Thị, hiện tại ta ngược lại không hận. Trong lòng bình thường trở lại, cũng nghĩ thông suốt, sau này ta cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Nhạc Thị nói xong lời này, cười, nương nghĩ thông suốt liền hảo, nếu là nương tưởng cho chúng ta huynh muội ba người tìm cái cha kế. Ta tưởng ta có thể đi thuyết phục đại ca cùng Tuyết Nương. Hứa Sấm Sét nghĩ thầm Hứa lão căn có thể lại cưới, dựa vào cái gì hắn nương phải cô đơn quá cả đời. A, nhị lang a, ngươi nói bậy gì đó a, nương đều một phen tuổi, những việc này. Nhi liền không nghĩ, liền cùng các ngươi hảo hảo quá đi, cũng rất vui vẻ. Câu cửa miệng nói, thấy đủ thường nhạc. Ta hiện tại tâm nguyện chính là ngươi cùng Hoa Thị gì khi lại cho ta sinh một cái tiểu tôn tôn. Nhạc Thị nghe vậy đầu tiên là mặt già đỏ lên, theo sau nàng nghĩ nghĩ, cúi đầu cười nói, Nương, ta không phải cổ hủ con mọt sách, ta hy vọng nương hạnh phúc. Ngươi xem ta trong thôn, những cái đó lão già góa vợ không cũng có tìm tuổi trẻ khuê nữ tái hôn sao? Nương, cũng nên vì chính mình suy xét, chân của ngươi lại không phải cả đời hảo không được, chân của ngươi lại quá chút thời gian khẳng định có thể tốt. Ngươi nhìn một cái, ngươi hiện tại không phải có thể xuống đất đi đường sao? Nương ngươi a lại trang điểm, ta cho ngươi mua son phấn, ngươi sát thượng mặt khẳng định đẹp. Quay đầu lại ta làm hoa thị hảo hảo giúp ngươi thu thập hà ngươi mặt. Hứa Sấm Sét cười cổ vũ nàng nói. Kỳ thật hắn trong lòng có cái lo lắng âm thầm, nếu không cho Hứa Lão Căn hết hy vọng, Hứa Lão Căn khẳng định sẽ lâu lâu tìm tới cửa tới nháo hợp lại. Hắn chính là muốn cho Hứa Lão Căn biết có cái thành ngữ gọi là nước đổ khó hốt, hoặc là gọi là ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Hảo, nhị lang, đừng nói ta, ngươi đi xem ngươi tức phụ cùng ngươi nhi tử đi. Nương hiện tại tưởng một người yên lặng một chút. Nhạc thị hiển nhiên ngượng ngùng nói tới tái hôn vấn đề. Hảo đi. Hứa Sấm Sét cười cất bước đi ra ngoài, còn vì nhạc thị quan hảo cửa phòng. 3 ngày sau buổi trưa, Hứa Kinh Vân đem Hứa Sấm Sét bát thủy đuổi đi đi Hứa Lão Căn chuyện này nói cho Lý Nguyệt Quý nghe. Lý Nguyệt Quý nghe che miệng cười. Ta nhị để nay cái cùng ta nói, ta nghe xong chỉ cảm thấy hắn làm đối. Ta đánh giá hắn sẽ đến nhà ta cầu ngươi cũng nói không chừng, ngươi cũng không thể mềm lòng, cho hắn đương nương trước mặt thuyết khách. Hứa Kinh Vân dặn dò nói, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định không nói. Lý Nguyệt Quý lại cười nói, đúng rồi, ta đã tiêu tiền mướn bà đỡ tới nhà ta, là nhạc mẫu cho ta đề cử, cũng các ngươi đất đen thôn view bà, nàng đỡ đẻ qua rất nhiều hài tử, rất có kinh nghiệm. Hiện tại ta làm nàng ở phía trước ta cửa hàng ăn miếng canh huyết vịt đâu. Hứa Kinh Vân cười nói, tướng công tưởng thực chu đáo. Lý Nguyệt Quý duỗi tay vỗ hạ chính mình cao cao phồng lên bụng. Ta muốn gặp ta đại cháu trai, thấy ta đại cháu dâu, ta như thế nào liền không hảo vào được. Ta lại không phải tới gặp ngươi cái này bất hiếu khuê nữ. Ta thật là có việc nhi cùng bọn hắn thương lượng. Từ bên ngoài truyền đến một cái phụ nhân phẫn nộ thanh. Ngươi tìm bọn họ thương lượng chuyện này. Thiết, ngươi có thể có cái gì phá sự hảo cùng bọn họ thương lượng. Ngươi còn không phải tưởng khuyên bảo bọn họ thu dưỡng ta hài tử. Mãn Hoa tức giận cực kỳ. Không ngươi hiểu lầm. Tuy rằng nàng có như vậy cái ý tứ, nhưng là Nhạc Tùng Hoa lập tức phủ nhận. Là ngươi tiểu gì? Tới. Lý Nguyệt Quý nghe được Nhạc Tùng Hoa kia từng tiếng sư tử hống, đối Hứa Kinh Vân nói, nàng tới làm cái gì? Mãn Hoa nên là ở ngăn cản nàng tìm chúng ta đi. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày, kia chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái đi. Lý Nguyệt Quý tuy rằng thực không thích cái kia keo kiệt tiểu gì, nhưng rốt cuộc là Mãn Hoa mẹ ruột, Mãn Hoa ở bên này rất là cần mẫn. Có đôi khi Mãn Hoa còn chủ động tới giúp nàng giặt quần áo, nấu cơm gì đó, nhưng thật ra làm Lý Nguyệt Quý rất là băn khoăn. Lý Nguyệt Quý thậm chí động cho nàng làm mai mối tâm tư, nhưng rốt cuộc là không có đáng tin cậy người được chọn, liền nghỉ ngơi kia làm mai mối tâm tư. Ân, ngươi cẩn thận một chút nhi, ta đỡ ngươi. Hứa Kinh Vân cười nói, hắn nghĩ thầm Trương Lang Trung có nói làm Lý Nguyệt Quý nhiều hơn đi một chút. Làm cho Lý Nguyệt Quý sinh sản thuận lợi một ít. Nương, ta cùng ngươi nói, ta sẽ không cùng ngươi trở về, ngươi xem cái kia vương bà mối cho ta giới thiệu. Đều là người nào a? Tất cả đều là tuổi hơn 40 tuổi người góa vợ còn chưa tính, vẫn là trong nhà có thành niên con cái, ta gả qua đi làm cái gì? Là đi đương lão mụ tử hầu hạ bọn họ sao? Nương, ngươi nhưng có đem ta đương thân khuê nữ đối đãi? Còn nữa ta là tuyệt đối sẽ không đem hổ hoa cấp đưa cho người khác dưỡng, ngươi tìm ta đại biểu ca đại biểu tẩu đương thuyết khách cũng vô dụng. Mãn Hoa thanh âm lại cấp lại tức. Hứa Kinh Vân nâng Lý Nguyệt Quý đi đến trong viện. Thời điểm, nhìn thấy Mãn Hoa thở phì phì đang ở cùng nàng nương Nhạc Tùng Hoa cãi nhau. Đại biểu ca, đại biểu tẩu, thật là ngượng ngùng, vừa rồi ta cùng nương nói chuyện thanh khả năng quá lớn. Nhưng thật ra đem các ngươi cấp kinh động. Mãn Hoa nhìn thấy Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý ra tới đến trong viện, vội vẻ mặt xin lỗi nói. Không sao, ta nguyên cũng là muốn đỡ ngươi đại biểu tẩu ra tới đi lại đi lại. Hứa Kinh Vân mỉm cười nói. Đại cháu trai, đại cháu dâu, các ngươi giúp ta khuyên nhủ Mãn Hoa nha đầu này a, ta thật là lo lắng nàng, nàng bị nhà chồng người đuổi ra tới, một cái quả phụ mang theo hài tử nhiều vất vả a, ta liền tưởng khuyên nàng tái giá, làm cho nàng về sau có người chiếu cố nàng, các ngươi nói ta nói đúng không? Nhạc Tùng Hoa thấy Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quy tới, vì thế một phen nước mũi, một phen nước mắt nói. Tiểu gì, ngươi lời này là không sai, nhưng là ngươi có hay không suy xét Mãn Hoa chính mình trong lòng? Là thế nào tưởng? Nếu là nàng không nghĩ tái giá, ngươi như vậy bức nàng, nàng trong lòng chẳng phải là hận ngươi? Hứa Kinh Vân kỳ thật không nghĩ quản này phá sự, nhưng là rốt cuộc Mãn Hoa nương tìm tới môn tới, lại là thân thích, hắn nếu là không tiếp lời cũng không tốt. Đối với Hứa Kinh Vân như vậy cái cách nói, Nhạc Tùng Hoa rất là không ủng hộ. Ta chính là lo lắng nàng không chịu tái giá, ta mới muốn hai người các ngươi khuyên nhủ nàng, ta coi nàng chịu nghe các ngươi. Hai nói đâu, các ngươi liền giúp giúp tiểu gì, hảo hảo khuyên nhủ Mãn Hoa, làm nàng gật đầu đáp ứng tái giá đi. Ta đã nhờ người nói mỗi, đối phương chân là què một chút, tuổi cũng lớn một chút, nhưng là trong nhà có 7-8 mẫu đất không nói. Trong nhà còn cái ngói đen phòng đâu, còn có một cái 14 tuổi khuê nữ, này khuê nữ cũng liền một năm gả đi ra ngoài, Mãn Hoa ngươi lại cấp kia nam nhân sinh cái nam hài, sau này ngươi liền ăn mặc không lo, liên quan hổ hoa cái này. Con chồng trước cũng có ngày lành quá đâu. Nhạc Tùng Hoa cảm thấy Mãn Hoa là cái chết cân não, Lý Căn Bảo đều đã chết, nhà chồng người còn đem ngươi cấp đuổi ra tới. Ngươi một cái nữ tác nhân ra mang theo cái hài tử như thế nào quá ngày lành a? Nàng vừa rồi đã đem Mãn Hoa mắng cái máu chó phun đầu, cố tình Mãn Hoa vẫn là không thông suốt, một bộ thể sống chết không tái giá bộ dáng, thật là muốn đem nàng cấp tức chết rồi. Tiểu gì a? Ta cảm thấy Mãn Hoa đã là đương nương người, nàng có thể làm nàng quyết định của chính mình, ngươi như vậy bức nàng không tốt lắm đâu. Lý Nguyệt Quý cảm thấy ép duyên thực không có ý tứ, này không phải đem Mãn Hoa cùng một cái lão già quá vợ thấu làm đôi sao? Mãn Hoa vì hiếu đạo đáp ứng rồi, kia nàng cùng không chính mình không thích nam nhân quá cả đời, Mãn Hoa không thấy được sẽ vui vẻ đi. Không chuẩn trên đời còn nhiều một đôi oán ngẫu đâu, hà tất đâu? Cái gì kêu ta lại bức Mãn Hoa à? Ta chính là Mãn Hoa ruột thịt nương, ta có thể hại nàng sao? Nhạc Tùng Hoa nghe vậy sắc mặt không vui, nghĩ thầm, ta bất quá là làm đại cháu trai cùng đại cháu dâu dựa theo ta ý nguyện, giúp ta khuyên nhủ ta cái này chết cân não khuê nữ, các ngươi hai vợ chồng cư nhiên còn kết phường trách ta, ta là ta khuê nữ mẹ ruột, ta chẳng lẽ còn làm không được ta khuê nữ chủ sao? Tục ngữ nói rất đúng, hôn nhân đại sự nãi lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Tiểu gì, ngươi nghe ta nói. Ta không phải ý tứ. Này, ngươi đương nhiên là Mãn Hoa muội tử mẹ ruột, ngươi vì nàng tương lai suy xét, nàng sau này tuổi lớn, hổ hoa cũng thành ra, nàng không phải một người sao? Không có bạn già nhi chiếu cố nàng sao? Ngươi không phải cấp điểm này sao? Lý Nguyệt Quý kiên nhẫn, giờ phút này nàng ôn nhu nói. Đúng vậy, ta là như vậy cái ý tứ, ta chính là lo lắng Mãn Hoa sau này tuổi lớn. Hải tử thành thân, nàng lúc ấy một người lẻ loi hưu quạnh, ta cùng nàng cha cũng không còn nữa, nàng những cái đó huynh tẩu nhóm cũng đều có chính mình ra sự, nơi nào có rảnh đi quản Mãn Hoa a? Cho nên ta mới muốn thừa Mãn Hoa hiện giờ tuổi trẻ, còn có vài phần tư sắc, này không phải ở giúp nàng nỗ lực tìm kiếm đối tượng sao? Thiên nàng nghe xong ta muốn nàng tái giá, nàng liền đối ta vẻ mặt khổ đại cứu thâm hình dáng, ta là nàng mẹ ruột a. Nàng như thế nào đem ta trở thành địch nhân a? Ai nha nha, ta thật là số khổ a. Nhạc Tùng Hoa nói khóc sướt mướt khụt khịt, vẻ mặt ủy khuất đến không được bộ dáng, làm Lý Nguyệt Quý nhìn mãnh nhíu mày. Lý Nguyệt Quý xem xét liếc mắt một cái Hứa Kinh Vân, Hứa Kinh Vân tắc miệng trương trương, dứt khoát không nói lời nào. Hắn xử cái ánh mắt cấp Mãn Hoa, Mãn Hoa trong lòng thở dài, lại thấy Lý Nguyệt Quý lớn cái bụng đứng ở trong viện, nàng trong lòng có điểm băn khoăn, liền tưởng sớm chút đuổi đi Nhạc Tùng Hoa. Vì thế nàng vội đối Nhạc Tùng Hoa nói, nương, ta nếu tưởng tái giá nói, những cái đó lão già quá vợ cũng đừng cho ta tìm tới, đều so với ta lớn hơn mười mấy tuổi đâu. Ai nha, ta hảo khuê nữ, nam nhân so ngươi lớn hơn mười mấy tuổi sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy nam nhân so nữ nhân lớn hơn mười mấy tuổi, càng hiểu được đau nữ nhân. Ngươi à, vẫn là suy xét một chút đi, đừng lại một cây gân. Nói nữa kia nam nhân trong nhà liền một cái khuê nữ, sau này khuê nữ một gả đi, kia gia sản còn không phải ngươi cùng hổ hoa, nhân gia còn không thèm để ý ngươi mang cái con chồng trước gả qua. Đi đâu? Nhạc Tùng Hoa thấy nàng có tưởng tái giá ý nguyện, nàng lập tức không ngừng cố gắng nói. Nương, ta mới vừa cùng ngươi lời nói, ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Ta không muốn tái giá những cái đó tuổi so với ta đại mười mấy tuổi lão già quá vợ. Ngươi hiểu hay không? Nghe không có nghe được. Mãn Hoa tính tình như vậy nhu thuận một người, hiện giờ bị Nhạc Tùng Hoa Đường Tăng niệm kinh dường như mệt nhọc oanh tạc, nàng nhìn không được bực. Ngươi cho rằng tuổi trẻ nam nhân sẽ tìm ngươi thành quá thân sinh quá hoa nữ nhân. Nhạc Tùng Hoa vẻ mặt khinh thường nói, nàng cảm thấy Mãn Hoa này tầm mắt có phải hay không quá cao. Nương, nếu là làm ta cùng một cái so với ta đại mười mấy tuổi lão già quá vợ ở bên nhau, ta đây tình nguyện đời này đều không tái giá, cứ như vậy thủ hổ hoa quá đi. Ta phải hảo hảo dạy dỗ hắn, quay đầu lại chờ hổ hoa trưởng thành, cưới tức phụ, hắn sẽ cùng hắn tức phụ nhi cùng nhau chiếu cố ta. Ta tin tưởng hổ hoa không phải cái loại này muốn tức phụ không cần nương người. Mãn Hoa ngữ khí chắc chắn nói, ngươi thật là chết cân não, hiện giờ có tốt như vậy điều kiện nam nhân bái ở ngươi trước mặt, ngươi sao ghét bỏ nhân ra tuổi so ngươi đại đâu. Nhạc Tùng Hoa cảm thấy Mãn Hoa tầm mắt rất cao, bất mãn hướng tới Mãn Hoa quát, người nọ vẫn là người què đâu. Nương, ngươi có phải hay không thật sự tốt với ta, ta đã không muốn nhiều lời, nhân ra điều kiện rốt cuộc hảo vẫn là không tốt, không phải rất quan trọng. Ngươi xem Tuyết Tuệ biểu muội nam nhân phía trước không cũng thực nghèo sao, hiện tại nhân gia không cũng khai nổi lên cửa hàng nhỏ, đem chính mình nhật tử quá rực rỡ sao. Nương, ngươi không cần chính mình đôi mắt danh lợi, làm ta cũng biến thành đôi mắt danh lợi, thành sao? Còn có, ta đại biểu tẩu hiện tại có mang đâu, chúng ta ở chỗ này ồn ào nhốn nháo không quá thích hợp, ngươi nghe ta, nay cái đi về trước đi. Chờ ta qua mấy ngày rỗi rảnh, ôn hổ hoa trở về xem ngươi, được không? Mãn Hoa hiển nhiên sinh khí, nói chuyện ngữ khí cũng là lạnh như băng. Chính là ta đã thu thái gia hai lượng bạc xính lễ, ngươi không đáp ứng gả qua đi sao được? Nhạc Tùng Hoa dưới sự tức giận thế nhưng nói lộ miệng, này không, nàng mới vừa nói xong, liền phát hiện tự mình nói sai, cũng nhìn thấy Mãn Hoa kia âm trầm khuôn mặt nhỏ. Nàng vội vàng sửa miệng, ai nha xem ta này trương sú miệng, ta mới vừa nói sai, ngươi không nên tưởng thiệt, ta có thể nào làm như vậy đâu, ngươi chính là ta thân khuê nữ à. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nương, ngươi thật là ta hảo nương, nguyên lai ta này thân khuê nữ ở nương trong mắt, hai lượng bạc là có thể đem ta cấp bán à. Ta liền nói, như thế nào đột nhiên muốn như vậy hạ lực lượng lớn nhất khuyên bảo ta tái giá đâu? Nguyên lai ngươi đã thu nhân ra xính lễ a. Mãn Hóa nghe vậy không khỏi đỏ hốc mắt, còn có một loại độc đáo đau xót giờ. Phút này ở nàng ngũ tạng lục phủ nội vô hạn lan tràn. Ta mới vừa nói không đúng, Mãn Hóa a, ta hảo khuê nữ, ngươi đừng khóc a, ta là tưởng cho ngươi tìm cái hảo quy túc a. Kia thái gia có phòng có điền, nam nhân tuổi đại hiểu được thương tiếc nữ nhân, đây là đốt đèn lồng đều khó tìm hảo việc hôn nhân a. Ngươi như thế nào như vậy phản đối đâu? Nhạc Tùng Hoa cảm thấy Mãn Hoa quá không hiểu chuyện, không hiểu nàng thân là nàng mẹ ruột, như thế vì nàng nhọc lòng việc hôn nhân khổ tâm. Nếu ngươi cảm thấy họ thái kia ra điều kiện như thế chi hảo, là đốt đèn lồng đều khó tìm việc hôn nhân, kia dứt khoát ngươi cùng cha hòa ly tính, ngươi đi tái giá đi. Mãn Hoa khí nói rất khó nghe nói, vì thế đem Nhạc Tùng Hoa khí mặt già xanh mét. Phúc, Mãn Hoa, ngươi lời này phản kích làm người hảo vô ngữ. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, chính mình nghe sắp tam quan cũng chưa. Lần đầu tiên nhìn thấy có làm nữ nhi khuyên nương cùng cha hòa ly đi tái giá. Bất quá, cái này Nhạc Tùng Hoa thật là quá cực phẩm. Mãn Hoa ý tứ biểu đạt như vậy rõ ràng, nàng còn ở một bên chấp mê bất ngộ, chẳng lẽ là nàng ở tham niệm nhà trai bên kia gia sản. Ngươi cái tiện nha đầu, ta như vậy moi tim móc phổi đối với ngươi, ngươi như thế nào liền không hiểu đến cảm ơn đâu, liền nương nói cũng không nghe sao. Nhạc Tùng Hoa vươn ra ngón tay chỉ vào Mãn Hoa cái mũi, khóc không thành tiếng mắng, nương cư nhiên mắng chính mình tiện nha đầu. Mãn Hoa hốc mắt đỏ, trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng là tưởng tượng chính mình dù sao cũng là từ nàng trong bụng bò ra tới, nếu không có nàng, nàng cũng không có khả năng sinh ra. Nương, không phải ta không nghe ngươi lời nói, là ta làm không được, ta vô pháp làm chính mình đi gả cho một cái què chân lão già quá vợ, kia 2 lượng bạc ngươi chạy nhanh trở về cấp thái gia. Ta nói cho ngươi, ta khẳng định sẽ không nghe ngươi lời nói đi gả vào thái gia, ngươi làm thái gia đã chết này tâm đi. Mãn Hoa nỗ lực khắc chế chính mình nếu muốn đi phiến mẹ ruột cái tát xúc động, nàng cả giận. Chính là ta đã đem 2 lượng bạc cấp Hoa à, ngươi làm ta đi chỗ nào thấu 2 lượng bạc ra tới. Nhạc Tùng Hoa thấy Mãn Hoa là ăn quả cân quyết tâm không chịu nghe khuyên gả đi thái gia, nàng là thật sự nóng nảy, bởi vì nàng thu xính lễ, chính là nữ nhi không muốn gả, thái gia bên kia nhưng không hảo công đạo à. 2 lượng bạc. Là chính ngươi hoa không, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Vay tiền còn cấp thái gia. Mãn Hoa khóc hồ, nàng thật là phải bị cái này chết đòi tiền tham tài nương tức chết rồi. Ta và ngươi cha ăn mặc cần kiệm, nơi nào có thể có biện pháp đi còn a? Nhạc Tùng Hoa lúc này thật là cấp khóc thành tiếng tới, một phen nước mũi một phen nước mắt. Tướng công, ta cho ngươi tiểu gì 2 lượng bạc, làm nàng đi nhanh đi. Ta nghe này ồn ào nhốn nháo lỗ tai đau. Lý Nguyệt Quý nghe Nhạc Tùng Hoa khóc người chết thanh âm, nhíu mày nói. Nương tử, chúng ta vào nhà đi là được, này Mãn Hoa chính mình ra sự đến làm Mãn Hoa chính mình đi xử lý. Mặt khác này 2 lượng bạc không nên chúng ta cấp tiểu gì. Nương tử, không phải ta bủn xỉn kia 2 lượng bạc, thật sự là không cần phải, chính ngươi ngẫm lại người tham dục, nếu là 2 lượng bạc cho nàng lần đầu tiên. Sẽ có lần thứ 2 tơi nháo A Thảo, lần thứ 3 đến lúc đó ngươi là cho, vẫn là không cho. Nương tử, chúng ta hiện tại nhật tử là hảo quá, khá vậy đến xem, cái dạng gì người là hảo trợ giúp. Hứa Kinh Vân nhẹ giọng ở Lý Nguyệt Quý bên tai nói. Kia hành, ta nghe tướng công, chúng ta vào nhà đi đi. Gì, cái kia tiến vào trong viện đại thẩm có phải hay không chính là ngươi cho ta tìm tới bà đỡ view bà A? Lý Nguyệt Quý nhìn thấy một cái hình thể gầy ốm bà lão, một trương mâm tròn tử mặt nhìn rất là hòa khí, xuyên một kiện màu xám bạc quần áo, trên đầu cũng chỉ đơn giản búi chi nghiêng như ý văn gỗ đào cây châm, có vẻ thuần tịnh. Ân, nàng, chính là ta cùng ngươi nói view bà, nói vậy nàng vừa rồi đã ăn được miếng canh huyết vịt. Này một chút chính tìm chúng ta đâu. Hứa Kinh Vân cười gật đầu. Vưu bà, nơi này. Hứa Kinh Vân thấy Vưu bà xách theo tay nải chính khắp nơi nhìn xung quanh, vì thế hắn hướng tới Vưu bà hô. Kinh Vân, đây là ngươi tức phụ Nguyệt Quý, nhưng thật ra dưỡng so từ trước béo. Vưu bà hiển nhiên cũng nhìn thấy Hứa Kinh Vân bọn họ, còn thấy một hồi nương bức nữ nhi tái giá phá sự. Nhi, Vưu bà, lần này cần làm phiền ngươi. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, nàng cũng từng nghe chính mình nương Phương Thị nhiều lần đề cập Vưu bà, nói Vưu bà là đất đen thôn số 1 số 2 bà đỡ, tiếp sản kỹ thuật thực hảo. Ngươi tướng công rất đau ngươi đâu, riêng hoa bạc đem ta cấp mời đến ở tại nơi này, chờ ngươi đãi sản đâu. Vưu bà vừa nói khởi lời nói tới lại làm người như tắm mình trong gió xuân. Giơ tay nhấc chân đều hào phóng lưu sướng, vừa thấy liền biết là cái hảo tính tình lão nhân. Ân, đúng vậy, tướng công hắn đãi ta cực hảo. Lý Nguyệt Quý thẹn thùng lại cười nói. Đại cháu trai a, ngươi xem ngươi có thể hay không cho ta mượn 2 lượng bạc, quay đầu lại chờ ta có tiền trả lại cho các ngươi. Nhạc Tùng Hoa nghe được Vưu bà bà nói Hứa Kinh Vân riêng tiêu tiền đem nàng mời đến trong nhà tòa trấn chờ Lý Nguyệt Quý đãi sản, nghĩ thầm đại cháu trai hai vợ chồng cũng thật có tiền a, kia chính mình mượn một chút tiền lại. Đây hẳn là không khó đi. Đại biểu ca, ngươi đừng cho ta mượn nương, nàng là mượn cũng sẽ không còn. Ta nhớ rõ lúc trước nàng hỏi ngươi nương mượn 40 văn tiền, đến bây giờ còn không có còn đâu. Mãn Hoa cảm thấy chính mình nương Nhạc Tùng Hoa thật quá đáng, giờ phút này thế nhưng trực tiếp hỏi đại biểu ca vay tiền, này ra mặt có thể so với tường thành đều hậu đâu. Mãn Hoa lời này ý tứ tự nhiên là không nghĩ làm Hứa Kinh Vân đem tiền mượn cấp Nhạc Tùng Hoa. Hứa Kinh Vân nghe vậy sửng sốt nửa ngày, không biết nên nói như thế nào. Lý Nguyệt Quý càng là kinh ngạc Mãn Hoa biểu hiện, này này Mãn Hoa hảo đặc biệt a. Khác nữ nhi khẳng định sẽ không chủ động như vậy hủy đi chính mình nương hậu trường đi. Ngay cả Vưu bà bà nghe xong lời này cũng cảm thấy thập phần buồn cười. Mãn Hoa, ngươi có phải hay không ta thân khuê nữ? Ngươi sao nói như vậy ta? Nhạc Tùng Hoa trong lòng rất là sinh khí, nàng không nghĩ tới thân khuê nữ sẽ xả nàng chân sau. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Mãn Hoa vẫn chưa cảm thấy chính mình lời này có sai. Nhớ trước đây, chính mình cha mẹ một mặt tham tài, đem nàng gả cho Lý Căn Bảo, người khác cho rằng nàng quá thượng chính là ngày lành, ai có thể nghĩ đến Lý Căn Bảo cùng nàng ở bên nhau thời điểm, kêu chính là một nữ nhân khác tên, nàng cảm thấy đặc biệt nhục nhã. Bực này khó có thể mở miệng chuyện này, nàng yên lặng rơi lệ, đánh rớt hàm răng hướng trong nuốt. Ngươi ngươi, Nhạc Tùng Hoa ngươi. Nửa ngày, nói một câu cũng nói không liền dắt, một hơi nghẹn ở nàng ngực, muốn thượng không thượng, muốn hạ không hạ tạp. Tiểu gì, ta cho ngươi mướn chiếc xe ngựa, đem ngươi đưa trở về đi. Hứa Kinh Vân thấy Nhạc Tùng Hoa bị Mãn Hoa khí toàn thân phát run, hắn một ngoại nhân cũng không thật nhiều quản, lại nói Mãn Hoa kia lời nói cũng không có nói sai. Này tiểu gì chính là vay tiền không còn cái loại này người. Ngươi ngươi đây là muốn đuổi đi ta. Nhạc Tùng Hoa thấy mục đích của chính mình còn không có đạt thành đâu, nơi nào có thể đi. Mãn Hoa ở Mỹ vị nhiều điểm tâm phô tiền tiêu vặt là mỗi tháng 2 lượng bạc. Hiện giờ nàng ngốc tại nơi này cũng có chút nhật tử, bên người cũng tồn mấy lượng bạc. Cho nên nàng tuy rằng thực không muốn đem tiền cấp Nhạc Tùng Hoa, nhưng là nàng nếu không đem 2 lượng bạc cấp Nhạc Tùng Hoa, quay đầu lại nàng nếu mang theo thái gia người tới nháo, chính mình chẳng phải là thực xin lỗi đại biểu ca hai vợ chồng. Như vậy tưởng tượng sau, nàng vội xoay người chạy tới chính mình phòng, cầm 2 lượng bạc tạp tới rồi Nhạc Tùng Hoa gót chân trước, lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không muốn 2 lượng bạc, ta cho ngươi là được, ngươi trở về liền đem 2 lượng bạc xính lễ trở về. Nhạc Tùng Hoa tuy rằng bị Mãn Hoa thái độ khí tới rồi, nhưng vừa thấy dưới lòng bàn chân bạc sán sán 2 lượng bạc, nàng lập tức xoay người lại nhặt. Đại cháu trai, ngươi có thể giúp ta mướn chiếc xe ngựa đưa ta đi trở về đi. Nhạc Tùng Hoa đối Hứa Kinh Vân nói. Hứa Kinh Vân nhẹ nhàng mà gật đầu, nếu vừa rồi xác thật là chính mình sở đề, hắn quả quyết sẽ không vào giờ phút này cự tuyệt. Mãn Hoa chờ Nhạc Tùng Hoa ngồi trên xe ngựa rời đi sau, liền hồng hốc mắt lên tiếng khóc lớn. Mãn Hoa, đừng khóc, ngươi nương nàng. Lý Nguyệt Quý vốn định khuyên bảo nàng, nhưng đột nhiên phát hiện chính mình giờ phút này không biết nên nói cái gì. Không cần để nàng, nàng trong mắt trong lòng nhìn đến chính là bạc, về sau nàng nếu lại đến, ta cũng mặc kệ nàng. Mãn Hoa lại tức lại hận. Kỳ thật ngươi nương có một câu nói không sai, chờ hồ hoa trưởng thành thành thân, ngươi liền già rồi, ngươi cũng nên suy xét một chút ngươi già rồi nhưng làm sao, hiện tại muốn hay không tìm cái chọn người thích hợp tái giá. Lý Nguyệt Quý trong lòng châm trước hà nói như thế nào sau, rốt cuộc vẫn là nhìn không được nói. Đại biểu tẩu, ngươi cũng cho rằng thích hợp ta chính là những cái đó tuổi một đống. Trong nhà còn có thành niên con cái lão già quá vợ sao? Mãn Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng cặp kia lệ quang doanh doanh thủy mắt nhìn về phía nàng, phẫn nộ chất vấn nói. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta không phải ý tứ này, ta là nói nếu đối phương không ngại ngươi có hổ hoa, đối với ngươi hảo là được, mặt khác còn muốn xem chính ngươi thích không thích đối phương, lão già góa vợ, ta cũng không phải là như vậy tưởng, ngươi nhưng đừng đem ta về vì cùng ngươi nương giống nhau ý tưởng. Mãn Hoa ngươi đây vốn là hảo, nếu là hảo hảo trang điểm, không chuẩn tai quá những cái đó nhị bát xuân xanh thiếu nữ đâu. Trên thế giới không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân nga. Nữ nhân phải hảo hảo trang điểm chính mình, chúng ta nữ nhân còn phải vì chính mình mà sống. Lý Nguyệt Quý thao thao bất tuyệt đối Mãn Hoa nói rất nhiều. Mãn Hoa nghe vậy khiếp sợ, bởi vì cũng không từng có người sẽ đối nàng nói những lời này, ở nàng nghe tới còn có điểm kinh thế hai tục đâu. Lý Nguyệt Quý nhìn đến Mãn Hoa ánh mắt lộ ra khiếp sợ sau, nhẹ nhàng mà cười cười, như kia chuông bạc tiếng vang, điểm mỹ kiều tiếu, nhưng một chút cũng bất hòa nàng bản thân điềm đạm khí chất có xung đột. Đại biểu tẩu, ngươi lời nói ta có chút hiểu, có chút không hiểu, nhưng là ta biết ngươi nói này đó là tốt với ta, ta vừa rồi đối với ngươi thái độ không tốt, ngươi đừng để trong lòng, ta cũng là bị ta nương khí chứ. Mãn Hoa hoàn hồn sau, nghĩ chính mình vừa rồi thái độ không tốt, vội xin lỗi. Ngươi cũng nói, ngươi là bị ngươi nương khí chứ. Hảo, nổi nóng lời nói nơi nào có thể giữ lời. Ngươi a mau lau mặt, quay đầu lại hổ hoa tỉnh chính là muốn tìm nương. Lý Nguyệt Quý thấy Mãn Hoa không như vậy thương tâm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội cười thúc giục nàng đi rửa mặt. Tốt, đa tạ đại biểu tẩu khai đạo. Chỉ là ta nay cái vẫn là cấp đại biểu tẩu cùng đại biểu ca thêm phiền toái, ta thật là băn khoăn. Mãn Hoa trong lòng khó chịu. Hảo, ngươi cùng ngươi nương là không giống nhau, chúng ta trong lòng cũng là đem ngươi đương muội muội đối đãi, ngươi liền an tâm ở chỗ này chủ hạ đi. Lý Nguyệt Quý cười trấn an nàng cảm xúc, nói, ta đây đi múc nước rửa mặt, đại biểu tẩu cũng định là mệt mỏi, nay cái ta tới thiêu cơm chiều đi. Mãn Hoa nói, không thành, ngươi còn muốn mang hổ hoa đâu, cơm chiều ta chính mình tới làm đi, ngươi cũng là biết đến, ta miệng điêu, chính là tướng công làm đồ ăn, ta có đôi khi cũng ăn không quen đâu. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Mãn Hoa thấy Lý Nguyệt Quý uyển cự nàng làm cơm chiều hảo ý, liền thức thời cất bước đi hướng bên cạnh giếng đi múc nước rửa mặt. Lúc đó, Hứa Kinh Vân đã giúp Vưu bà an bài hảo chỗ ở. Hắn đã đi tới, nâng Lý Nguyệt Quý vào nhà đi. Tướng công, Mãn Hoa thật là đáng thương. Lý Nguyệt Quý ngồi ở giường nệm thượng, ở uống một ngụm ấm áp nước trà sau, nàng sâu kín thở dài một hơi. Trên đời này đáng thương người nhiều đi, nương tử tới kịp cảm thán sao? Hứa Kinh Vân thấy nàng nhíu mày, liền duỗi tay muốn đi vuốt phẳng nàng giữa mày. Tướng công, nếu không ta cấp Mãn Hoa thu xếp, có hay không thích hợp nàng kết hôn tuổi trẻ nam nhân tới? Lý Nguyệt Quý kia làm mai mối tâm tư lại sống đi lên. Ngươi có phải hay không ngại chính mình không đủ rối ren a? Từ xưa hôn nhân đại sự, đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hai ta tính Mãn Hoa người nào a? Nàng cha mẹ thượng ở, hai ta đi hạt trộn lẫn cái gì a? Ta xem ngươi là mang thai hoài hồ đồ. Hứa Kinh Vân nghe vậy không khỏi dùng hắn ngón tay thon dài đi chọc chọc cái trán của nàng, mang theo một tia sủng nịch ý vị mắng nàng nói, kỳ thật hắn cũng không phải thật sự trách cứ, chỉ là muốn cho nàng bớt lo chuyện người thôi. Ta hiểu được. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu. Nàng biết tướng công lời nói đều là đúng, nơi này là xã hội phong kiến, cũng không phải là thế kỷ 21 hiện đại. Nàng muốn hôn nhân tự do, này đại tề quốc sao có thể có đâu. Lý Nguyệt Quý tưởng tượng đến nơi đây, có chút phát sầu, tướng công về sau nếu là kim bảng đề danh, có thể hay không bỏ quên nàng cái này người vợ Tào Khang, hoặc là mặt khác nạp thiếp. Ai nha, nàng ở miên man suy nghĩ cái gì a? Tướng công cũng không phải là loại người này, hắn đối chính mình như vậy hảo, chính mình sao lại có thể như vậy đi phỏng đoán hắn đâu. Nương tử, ngươi minh bạch cái gì? Vẫn là ở sợ hãi cái gì? Hứa Kinh Vân mơ hồ từ Lý Nguyệt Quý kia né tránh ánh mắt phát hiện một tia manh mối. Nương tử giống như ở sợ hãi cái gì? Tướng công, ta thả hỏi ngươi, nếu ngươi một ngày kia thăng chức rất nhanh, ngươi có thể hay không cần ta? Có thể hay không mặt khác nạp thiếp? Xã hội phong kiến, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Lý Nguyệt Quý ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Kinh Vân, nàng đang chờ đợi hắn trả lời, trong lòng rất là khẩn trương, giống kéo ra huyền cung tiễn giống nhau, chỉnh trái tim banh gắt gao. Nương tử, ta không được ngươi như vậy nghi ngờ ta đối với ngươi tình yêu. Ta cả đời này, chỉ biết có con vợ cả, đích nữ, tuyệt đối sẽ không có thứ tử thứ nữ. Nương tử chỉ có thể là ngươi, ta những cái đó con vợ cả cùng đích nữ cũng chỉ có thể từ ngươi bụng sinh ra tới. Lý Nguyệt Quý, ngươi nhưng minh bạch tâm ý của ta. Hứa Kinh Vân không nghĩ nàng tiếp cận mang thai hậu kỳ, miên man suy nghĩ tới, dứt khoát hắn đem chính mình vĩnh không nào. Thiếp tâm ý tiết lộ cho nàng biết, chính hắn là chính thức trung cung con vợ cả, hắn bọn nhỏ khẳng định cũng cần thiết là con vợ cả. Lý Nguyệt Quý. Hứa Kinh Vân đột nhiên duỗi tay bắt lấy nàng hai vai, nghiêm trang kêu tên của hắn, hắn ngữ khí có khôn kể phẫn nộ, cùng với một tia bất đắc dĩ, hắn không được nàng sợ hãi, không được nàng miên man suy nghĩ. Ta đã biết, tướng công đãi ta là cực hảo, ta minh bạch ngươi đối tâm ý của ta. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên cười, nàng trong lòng rốt cuộc tiêu tan. Ngươi minh bạch liền hảo, ta liền lo lắng ngươi thời gian mang thai miên man suy nghĩ, không tổn hại ngươi ta chi gian phu thê tình cảm. Tương lai, hai ta còn có rất dài một đoạn đường phải đi, muốn lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau nâng đỡ, muốn cùng nhau nhìn Phương Tỷ Nhi xuất giá, muốn cùng nhau nhìn Phương Tỷ Nhi sinh hài tử. Tương lai còn có cái một cái hoặc là ba năm cái phấn đoàn nhi giống nhau xinh đẹp hoa hoa nhóm kêu chúng ta ông ngoại, bà ngoại nương tử, ta không cần ngươi miên man suy nghĩ, ta muốn ngươi vĩnh viễn hạnh phúc, phía trước ta tưởng hứa ngươi tam sinh tam thế, hiện tại ta tưởng hứa ngươi đời đời kiếp kiếp hạnh phúc. Nương tử, ngươi có biết, ta này trong lòng, chỉ có Nguyệt Quý, nãi ngô suốt đời thề ái. Hứa Kinh Vân nắm tay nàng, mà nàng ánh mắt dọc theo cổ tay của hắn chậm rãi rơi xuống hắn kiên cố ngực, ổn cầm hai vai, tước mỏng môi, thẳng thắn mũi, cùng cặp kia lắng đọng lại sâu thẳm đôi mắt. Thượng, cha, nương, ta hảo đói, buổi tối ăn cái gì? Phương Tỷ Nhi kia điểm mỹ tiếng nói ở ngoài cửa vang lên. Kỳ quái, như thế nào cha nhìn nương, nương nhìn cha, ánh mắt cực nóng, vì cái gì? Không hiểu. Thật sự không hiểu. Khụ khụ, Lý Nguyệt Quý có chút ngượng ngùng, vội thanh ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn về phía Phương Tỷ Nhi nói, Phương Tỷ Nhi đêm nay muốn ăn cái gì đồ ăn? Nàng thế nhưng quên Phương Tỷ Nhi hôm nay khuê học nghỉ tắm gội, cho nên Phương Tỷ Nhi nay cái ở nhà đâu? Ta muốn ăn phấn trưng xương sườn. Phương Tỷ Nhi cười nói, nàng cười nhuyễn manh lại ngọt kiều, Lý Nguyệt Quý nơi nào có thể cự tuyệt? Vội gật đầu nói tốt. Phương Tỷ Nhi, về sau tiến vào phía trước, nhớ rõ trước gõ cửa. Hứa Kinh Vân cảm thấy Phương Tỷ Nhi tới không phải thời điểm, hắn còn muốn thừa cơ hôn một chút nương tử khuôn mặt đâu, chỉ là còn không có hôn đâu. Phương Tỷ Nhi liền vào được, thật là mất hứng. Ân, ta nhớ kỹ. Phương Tỷ Nhi vội gật đầu. Như đảo tỏi. Kỳ thật nàng trong lòng thực không rõ xưa nay đối chính mình vẻ mặt ôn hòa cha như thế nào vào giờ phút này đột nhiên bản một trương khuôn mặt tuấn tú đâu. Hảo, ngươi đừng nói nàng, canh giờ không còn sớm, ta nên đi làm cơm chiều. Lý Nguyệt Quý nhưng không muốn nghe Hứa Kinh Vân răn dạy khuê nữ, thả chính mình cũng có chút đói bụng. Nương tử, ngươi có phải hay không đói bụng? Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý nói như vậy, tức khắc có điểm áy náy, thầm nghĩ. Nương tử đói bụng, hắn thế nhưng không có chú ý. Không, ta mới vừa có ăn qua mật tí bạch mai hạnh khô cùng khoai lang tiểu bánh. Lý Nguyệt Quý không nghĩ hắn vì chính mình lo lắng, lại nói chính mình cũng liền đói trong chốc lát, chờ hạ chính mình thiêu phấn trưng xương sườn làm tốt trước nếm một khối hảo. Là lần trước phóng hầm tổn hạ quả mận làm sao? Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày, nương tử miệng quá điêu. Có ăn vặt thực làm lên còn man phức tạp, hắn nếu sẽ làm thì tốt rồi. Kia nương tử nàng chỉ cần ha ha là được. Mật tí bạch mai hạnh khô thật là hầm tồn hạ quả mận làm, quả mận trên mặt có chút làm, mà Lý Nguyệt Quý chuyên chọn cái đại, xẻo đi hạch, dùng bạch mai nước ngâm sau, phóng nước sôi nổi trước quá, thêm mật ong, đường trắng, hạt thông, quả chám nhân mạt, thượng nổi trưng thục, làm thành mứt hoa quả, mà làm khoai lang tiểu bánh liền càng đơn giản, dùng khoai lang cắt thành phiến nấu chín, thêm hạnh nhân mạt bọc bột mì tạc giòn ăn. Ân, năm nay quả mận được mùa thời điểm, chúng ta còn muốn nhiều tồn chút. Lý Nguyệt Quý cười nói, nương tử thích ăn, ta tự nhiên sẽ đi nhiều mua một ít, nếu không dứt khoát ở chúng ta trong viện trồng trọt cây mận đi. Hứa Kinh Vân cảm thấy như vậy càng thêm phương tiện. Cũng hảo, tướng công làm chủ đó là. Lý Nguyệt Quý uống mấy ngụm trà, nhuận đỡ khát, duỗi tay dắt quá khuê nữ Phương Tỷ Nhi tay đi ra cửa phòng. Hứa Kinh Vân theo sát sau đó, vừa đi một bên nói, nương tử, có một cân thịt heo, còn có một cân lạc bài, có rau xanh, có đậu hủ, có đậu tằm, ta cùng Phương Tỷ Nhi trước đêm này đó đậu tằm lột ra tới. Ha ha, ta cảm thấy tướng công ngươi có đôi khi hảo lại nhải a. Lý Nguyệt Quý một tay đỡ phồng lên bụng, một tay nắm Phương Tỷ Nhi, quay đầu liếc liếc mắt một cái Hứa Kinh Vân nói, lại nhải, ta có sao? Chẳng lẽ nói một ít việc vặt liền có vẻ hắn lại nhải sao? Hắn hãy còn dừng bước, nghĩ nghĩ, lẩm bẩm. Hảo, không nói, ta còn muốn vội vàng làm cơm chiều đâu, ngươi đi trước vo gạo, lại lột đậu tằm. Lý Nguyệt Quý cho hắn bố trí nhiệm vụ, Hứa Kinh Vân gật đầu đáp ứng rồi. Vo gạo, một bộ phận hương mễ dùng để nấu cơm, một bộ phận mễ dùng để làm phấn trưng xương sườn phối liệu, trước phiết làm hương mễ hơi nước, dùng tiểu hỏa phiên xào, lúc sau gia nhập các loại trưng thịt phấn phụ liệu, tỉ như bát giác, hoa tiêu, hồi hương, hương diệp, vỏ quế, đinh hương, làm ớt cay đỏ, này đó toàn bộ để vào trong nồi, hỗn mễ. Cùng nhau tiếp tục phiên xào đãi hương mễ nhan sắc từng đều đều màu vàng nhạt liền hảo, lúc sau đem xào tốt xào hương mễ cập phụ liệu toàn bộ dùng muỗng gỗ vỡ vụn, càng là nhỏ vụn càng tốt, như thế trưng thịt phấn liền làm tốt. Lại dùng các loại gia vị yêm hảo xương sườn đãi dùng, khoai tây tẩy sạch, cạo vỏ, lăn đao thiết khối, ở tiểu lồng hấp thượng phô một tầng giấy bạc, sau đó đem khoai tây khối bình phô ở giấy bạc thượng, sau đó đem ướp qua đi xương sườn, đặt ở trưng thịt phấn thượng lăn một vòng, làm này đều đều dính lên trưng thịt phấn, đem bọc có trưng thịt phấn xương sườn theo thứ tự bình phô ở khoai tây khối thượng nhập nồi hấp, lửa lớn thiêu nước sôi, ăn trước có thể giải chút hành thái, ớt đỏ đinh trang trí, nhìn càng là sắc hương vị đều đầy đủ. Hứa Kinh Vân lột hảo đậu tằm lúc sau, xoay người đi đem thịt heo tẩy sạch, tay chân lanh lẹ mà đem ra phê hạ, đem thịt thượng gân loại bỏ, lại đem thịt khối cắt thành lát thịt cắt thành nhục ti, cuối cùng đem nhục ti băm thành thịt băm, lại đem tách ra thiết thịt mỡ cùng thịt nạc quấy ở bên nhau, một bên quấy, một bên gia nhập dùng sinh phấn, rượu vàng cùng hành gừng nước điều thành gia vị, thẳng đến khởi trù khởi dính, lúc này mới dùng tay xoa tạo thành nắm tay lớn nhỏ thịt viên. Làm xong này đó, liền đem ra thịt phô ở lẩu niêu đế, lại phô chút cải trắng, đem thịt viên phóng tới mặt trên, khác thiêu nước sôi, từ nồi ven chậm rãi ngã vào trong nồi, đóng thêm tiểu hỏa hầm thiêu, một chén trà nhỏ công phu sau, một cổ mùi hương liền từ trong nồi xông ra, dần dần tràn đầy toàn bộ thổ táo phòng. Hầm sư tử đầu là Lý Nguyệt Quý thích ăn một đạo món ngon, Hứa Kinh Vân cũng là thiêu thật nhiều thứ, hiện giờ mới tính có điều tiến bộ. Nương tử, ta nghe Lương Châu phủ người ta nói lệnh tiễn hóa sen có thể ăn, ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp tới làm thức ăn? Hứa Kinh Vân đối Phương Tỷ Nhi so cái thủ thế, ý tứ là làm nàng đình chỉ phong cách dương, chợt hắn tựa nghĩ tới cái gì, hỏi Lý Nguyệt Quy nói, có sữa bò thêm mới mẻ lệnh tiễn hoa sen cánh hoa, ta liền có biện pháp làm tốt ăn hoa sen cuốn tô. Lý Nguyệt Quý nghe vậy xinh đẹp cười nói, nương tử, thật là thông minh, ta đây lập tức đi thải tới một ít lệnh tiễn hoa sen cánh hoa, làm nương tử tới thi thố tài năng, ta đây cùng Phương Tỷ Nhi có lộc ăn. Hứa Kinh Vân cười nói, hảo. Lý Nguyệt Quý ngồi ở ghế trên mới ngồi một lát liền ngồi không yên, nàng đứng dậy đi rồi vài bước, gật đầu nói, nương, ngươi làm nhiều như vậy đồ ăn, không mệt sao? Phương Tỷ Nhi đau lòng nói, không sao, lại không phải xuống đất làm việc. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, so sánh với nguyên thân từ trước hoài Phương tỷ nhi thời điểm còn xuống đất làm việc đâu, nàng chỉ là động thủ xuống bếp mà thôi, xem như nhẹ nhàng việc. Chờ Hứa Kinh Vân trích tới lệnh tiễn hoa sen cánh hoa, Lý Nguyệt Quý làm Hứa Kinh Vân đi giặt sạch một cây xanh biếc rau xà lách, lại dùng trộn lẫn nãi tô bột mì hơi mỏng bọc một tầng, ở chảo nóng dùng dầu chiên nổ thành xốp giòn mà thành, nhưng thấy màu sắc kim hoàng, chỉnh hơi hơi cuốn khúc phiến trạng, rất là tinh mỹ. Phương tỷ nhi nhìn, sớm thèm đến không được, nàng liền tùy tay kẹp lên ném vào trong miệng. Xốp giòn, nai hương hỗn mùi hoa từ răng gian chậm rãi nhân ra, còn có loại thập phần ngon miệng cảm giác, nàng cười nói, nương, cũng thật ăn ngon. Ta cũng nếm thử, vốn dĩ Hứa Kinh Vân là chính mình tùy ý tưởng tượng, cũng không biết Lý Nguyệt Quý thật có thể làm ăn ngon như vậy. Ở nhấm nháp một cái lại một cái hoa sen cuốn tô sau, cha con hai liên thanh tán thưởng. Ăn ngon, thật sự ăn quá ngon. Hứa Kinh Vân nói, nương, mãn hoa biểu cô nói chờ ngươi ở cữ liền không hảo lại xuống bếp, a, đến lúc đó ta liền không ăn, làm sao a? Phương tỷ nhi rầu cái miệng nhỏ nói, cái gì làm sao a? Ngươi yên tâm đi, không còn có cha ngươi sao? Hắn cũng sẽ làm tốt thật tốt ăn. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười nói. Cơm chiều thời điểm, Vưu bà bà, Mãn Hoa, Triệu thị hai vợ chồng cùng Thiệu A Ly đều nói đêm nay thức ăn thật sự là quá mỹ vị, đặc biệt là này hoa sen cuốn tô không chỉ có tạo hình đẹp, hơn nữa ăn ở trong miệng có lệnh mũi tên hoa sen thanh hương. Lại nói Nhạc Tùng Hoa cầm Mãn Hoa cho nàng hai lượng bạc sau khi trở về, liền cùng Mãn Hoa nàng cha Trần Kim Thủy thương lượng như thế nào phía trước đáp ứng thái gia việc hôn. Nhân nên làm sao? Hai ta vẫn là đừng đi, chuyện này liền thác vương bà mối đi làm đi, đem hai lượng bạc cầm đi vương bà mối bên kia, làm vương bà mối đưa đi thái gia. Nhạc Tùng Hoa nhưng không nghĩ đi thái gia, lúc trước chính mình chính là đáp ứng thực chắc chắn, ai từng tưởng Mãn Hoa không nghe chính mình, như là rất có chủ kiến như vậy. Nay cái kia chàng cãi nhau xuống dưới, này đương khuê nữ chính là một chút mặt mũi đều không cho nàng cái này lão nương đâu. Đúng vậy, cũng chỉ có thể như vậy làm, ai, vốn dĩ thật tốt việc hôn nhân a, cư nhiên thất bại. Trần Kim Thủy thở dài nói, hai vợ chồng già một phen thở ngắn than dài, nhưng là sự thật đã như thế, bọn họ lại như thế nào không chịu đi còn xính lễ. Cũng chỉ có thể thịt đau đi còn hai lượng bạc. Mãn Hoa vốn tưởng rằng hai lượng bạc mua cái thanh tịnh, Thục Liêu Nhạc Tùng Hoa ở biết được nàng ở Mỹ vị nhiều điểm tâm phô mỗi tháng có hai lượng bạc tiền tiêu vặt sau, liền nói về sau. Làm nàng đem tiền tiêu vặt tồn tại nàng bên người, nàng khẳng định sẽ hảo hảo thế nàng bảo quản. Mãn Hoa tự nhiên không chịu đáp ứng, cho nên Nhạc Tùng Hoa chạm vào một cái mũi hôi đi trở về. Đại biểu tẩu, vì cái gì người khác nương đều là thiệt tình vì con cái suy nghĩ, ta kia nương trong lòng như thế nào tất cả đều là như thế nào hại con cái đâu. Mãn Hoa lúc này ôm hổ hoa đang ở bồi Lý Nguyệt Quý ở giếng trời nói chuyện. Này buổi trưa cơm trưa sau, Lý Nguyệt Quý nhàn rỗi, không có việc gì đang ở cầm kim chỉ làm em bé quần áo, còn có người tâm sự thiên vừa lúc, chỉ là lại nghe Mãn Hoa đề cập cực phẩm người nhà. Nàng trong lòng không khỏi thở dài, Mãn Hoa cũng thật là đáng thương, không có tướng công, bị nhà chồng người đuổi ra tới không nói, cực phẩm cha mẹ còn luôn tính kế nàng. Này, Lý Nguyệt Quý lắc đầu, không biết nên như thế nào trả lời nàng. Mãn Hoa tỷ, bên ngoài có cái họ Thái nam nhân ở cửa tìm ngươi. Thiệu A Ly từ Mỹ, vị nhiều điểm tâm phô vội vội vàng vàng chạy vội tới, sắc mặt hoảng loạn. Họ Thái, ta không nhớ rõ ta có nhận thức họ Thái nam nhân a. Mãn Hoa nghe vậy, một đôi mỹ lệ mắt to tràn ngập nghi hoặc,